quân doanh bên kia có chàng thực tế diễn luyện, cho nên trở về đến chậm chút. Đạm đạm cười, cho cái này giải thích. Cẩn Chi A, ngươi như vậy chính là không đúng, ngươi cũng không biết bởi vì ngươi không trở về, đệ muội chính là vẫn luôn đều nghĩ ngươi đâu. Mạnh Hoàng Thao nhìn Úc Vi An cùng Vân Thư hai người chi gian hô động, nhịn không được chen vào nói trêu ghẹo. Lời này vừa ra, tức khắc toàn trường người trẻ tuổi cười vang, bao gồm Phương Đông Tể ở bên trong. Nếu không có cùng đại gia như vậy tiếp xúc, chỉ sợ Phương Đông đồng lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối Úc Vi An tồn tại một ít không thích, nhưng hôm nay, nhìn hai người cầm sát hòa minh bộ dáng, trong lòng càng thêm yên ổn xuống dưới. Mạnh đại ca ngươi cũng trêu ghẹo chúng ta a. Nếu đổi cái nữ tử, chỉ sợ đã đỏ bừng đến khuôn mặt đều nâng không đứng dậy, chính là Vân Thư lại bất đồng, bởi vì nguyên bản thân thể chủ nhân linh hồn đã làm nàng cái này đến từ thế kỷ 21 linh hồn sở thay thế, các nàng lẫn nhau dung hối linh hồn cùng thân thể, nhưng tư tưởng cùng làm tính cách này đó lại là không thể nghĩ thông suốt. Mà lúc này, Tương Ngâm cũng mang theo hạ nhân, đem hai cái lẩu tử đẩy đi lên, bởi vì quá năng, mọi người đều vô pháp ăn. Trong nhà bàn ăn, là Vân Thư chuyên môn làm người đính làm cái lẩu cái bàn, đây là sớm liền đính tốt, chỉ là vẫn luôn vô dụng lên, hôm nay lại là có cơ hội. Đem cái lẩu tử phóng tới vòng tròn lớn bàn trung gian vị trí, vừa lúc là bếp lò vị trí, phía dưới có bọn hạ nhân đã sớm thêm tốt than hỏa, nồi vốn dĩ chính là thiêu khai, phóng đi lên sau, liền bắt đầu sôi trào lên. Này đó đều là rau xà lách à, còn có thịt tươi, như vậy bỏ vào đi hỗn hợp nấu. Không phải thực ghê tầm sao. Triệu Ngạn Sinh có chút phát điên, hắn có chút thói ở sạch, nhìn đến như vậy ăn pháp, không khỏi nổi ra gà lạc đầy đất, theo bản năng duỗi tay nắm chặt bên cạnh Diệp Phong cánh tay. Đừng như vậy bắt lấy ta, người ghê tẩm có thể không ăn. Nhưng thật ra Diệp Phong, nhìn như gầy yếu thật sự, kỳ thật lại là võ tướng, bản thân vũ lực giá trị phi thường cao, cũng là đi qua biên quan từng có rèn luyện, đối với mồm to uống rượu mồm to ăn thịt này đó. Hắn cũng có trải qua, cho nên, giờ phút này nhưng thật ra có chút nóng lòng muốn thử, nhiều người như vậy, Vân Thư nếu lấy ra tới đồ vật không hảo chiêu đãi đại gia, cũng không thể nào nói nổi, đáy lòng, là tin tưởng Vân Thư tay nghề. Không đợi những người khác lên tiếng, Úc Vi An âm hàn thanh âm liền đất bằng nổ vang, ngươi có thể không ăn, hiện tại liền đi, thẳng đi không xa chính là đại môn. Vừa nghe lời này, khẩn bắt lấy Diệp Phong cánh tay tặng, Triệu Ngạn Sinh nhưng không nốc. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này Diêm La Vương, thật đem hắn cấp chọc nóng nảy, chỉ sợ đêm nay thượng hắn đến ăn mặc áo trong ở sông đào bảo vệ thành ngoại rèn luyện một đêm, cùng đêm lạnh gió lạnh làm bạn. Trong chốc lát ngươi sẽ biết, hiện tại tốt nhất là đừng hoài nghi tay nghề của ta, bất cứ thứ gì, muốn các ngươi chính mình thử qua mới biết được. Trắng liếc mắt một cái Triệu Ngạn Sinh, quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm, tuy rằng có vũ lực giá trị, thật có chút địa phương thật đúng là giống cái nữ nhân. Những năm gần đây làm bộ dáng cũng là dưỡng thành một ít kiểu tính tình. Chính là A, ngươi muốn thật ghét bỏ cũng có thể không ăn. Diệp Phong thật đúng là sợ đốm lửa này thiêu không đứng dậy, thêm mắm thêm muối. Được rồi, các ngươi như vậy hãy nháo, bên ngoài đi nháo. Lao gia tử lên tiếng, đối với người trẻ tuổi thế giới, bọn họ vẫn là rất hướng tới, nhưng là vẫn luôn như vậy nháo cũng không phải cái biện pháp, hơn nữa, bọn họ còn chờ ăn lẩu đâu. Làm chính là huyên ương nổi, chờ mọi người đều ngồi xuống sau, Vân Thư bắt đầu cho đại gia giải thích, rốt cuộc có một ít người là không ăn qua, này nổi ta cấp mệnh danh là huyên ương nổi, một trắng một đỏ, tỏ vẻ bạch vị cùng hồng vị, hồng tức là cay, các ngươi căn cứ chính mình khẩu vị tới năng đồ ăn, nhưng đừng đến lúc đó ăn không hết ớt cay, ăn lúc sau dạ dày không thoải mái. Tuy rằng nàng là đại phu, khá vậy không phải cái loại này cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm. Liền cho bọn hắn trị liệu này đó tiểu mao bệnh A. Tỷ, này đó đồ ăn đâu, liền như vậy trực tiếp buông đi nấu. Lý Tịnh Tâm cùng Vân Thư quen thuộc, liền biểu tỷ đều không gọi, cảm giác kêu tỷ tựa hồ càng thân cận. Cười trắng liếc mắt một cái kia cấp khó dằn nổi tiểu tử liếc mắt một cái. Đúng vậy, này đó đồ ăn các ngươi thích cái gì mùi vị liền đảo đi vào nấu, hoặc là một bên một nửa, cái này yêu cầu căn cứ các ngươi từng người khẩu vị tới định. Cười ha hả nhìn mọi người, Vân Thư nói. Kia này đó trong chén gia vị, là đang làm gì? Lý Tịnh Tâm tiếp tục phát huy tò mò bảo bảo năng lực. Trong chốc lát các ngươi năng đồ ăn, liền chấm ăn. Dừng một chút tiếp tục giải thích nói, đương nhiên, đó là làm tương, các ngươi cũng có thể căn cứ khẩu vị chính mình làm gia vị, tỉ như ta, liền ăn này cái lẩu nước dùng. Rồi tay lại chỉ bên cạnh mấy cái mâm phong các loại gia vị, căn cứ các ngươi khẩu vị nhi gia nhập gia vị, sau đó múc cái lẩu nước dùng đi vào quái, hương vị càng đã quyển. Đương nhiên, nay chỉ là nhằm vào hương vị ăn đến tương đối trọng. Ta cũng muốn. Lý Tịnh Tâm đã có thể cấp khó dằn nổi nhấc tay tỏ vẻ chính mình muốn ăn. Ngọc Cẩm Minh liền ăn chấm tương, dù sao cũng là ngôi cửu ngũ, lâu dài ăn đều là thanh đạm ẩm thực, huống chi tuổi lớn như vậy, cho nên, Vân Thư trực tiếp đem chấm tương phóng tới các trưởng bối trước mặt. Thư Nhi, ngươi nói ngươi làm cá hầm ớt ăn ngon như vậy, nhưng ta nhìn cái này màu canh, nếu đem cá cùng này cái lẩu tử cùng nhau tổ hợp, có phải hay không hương vị càng tốt? Đối với Vân Thư như vậy cách làm, Ngọc Cẩm Minh thực hưởng thụ, nhưng cũng đột phát kỳ tưởng hỏi. Chương 283 phát huy sức sáng tạo, nhu tình. Vân Thư không thể không cảm thán, đồ tham ăn sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo là vô hạn. Ngọc Cẩm Minh quý vì vua của một nước, đầu óc cấu tạo cùng phản ứng chính là bất đồng, thế nhưng có thể nghĩ đến nàng hiện đại các cái lẩu ăn pháp, mà điểm này, nàng chính mình đều còn không có phản ứng lại đây. Kia nói như vậy, cá có thể nấu tại đây nồi ăn, mặt khác thịt loại đâu, thịt thỏ, thịt gà, thịt bò. Lý Tịnh Tâm nghe, lập tức liền suy một ra ba. Những người khác nghe xong cũng đều thực cảm thấy hứng thú, mỗi người đều bắt đầu chờ mong lên, sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người. Ha ha, về các ngươi nói cái này xác thật có thể, các cái lẩu cùng con thỏ cái lẩu là cái lẩu bên trong phi thường ăn ngon một loại, chờ tiếp theo các ngươi lại đến, chúng ta liền ăn kêu cá cái lẩu như thế nào. Nhìn mọi người ánh mắt, Vân Thư cười trả lời. Những người khác tuy rằng rất muốn lập tức ăn đến, mỗi người đều đã gấp không chờ nổi, khá vậy biết nhân gia thỉnh bọn họ ăn cơm đã là không tồi, huống chi này cái lẩu cũng thực mới mẻ độc đáo, bọn họ cũng không ăn qua, cho nên đều áp xuống trong lòng xúc động, bắt đầu động đũa gấp đồ ăn năng lên, mỗi người ở chính mình động thủ canh đồ ăn trong quá trình, chậm rãi bắt đầu hưng phấn sung sướng lên, di vãng bọn họ như vậy thân phận ăn cơm, bên người đều có người hầu hạ, nhưng hôm nay ở chỗ này, Vân Thư là khiển lui sở hữu bọn hạ nhân. Toàn bộ nhà ăn nội cũng chỉ có bọn họ hai bàn người còn có bên cạnh chiếu cố đại gia Tương Âm, nhưng Tương Âm yêu cầu làm, cũng bất quá chính là cho đại gia thay đổi mâm hoặc là thêm thủy rót rượu. Ở ăn cơm trên đường, Vân Thư cũng dò hỏi Tương Âm có hay không làm hạ nhân cấp Ôn Nguyệt đưa cơm đồ ăn qua đi, bởi vì nàng sắp đại hôn, cho nên đêm nay như vậy trường hợp cũng không thích hợp nàng, đơn giản không có làm nàng lại đây ăn cơm, trực tiếp ở trong phòng ăn. Nàng làm người đem đồ ăn cho nàng tặng qua đi, dù sao đã nhiều ngày nàng đều rất vội, tuy rằng nàng đều cho nàng đặt mua hảo của hồi môn, nhưng khả năng thời đại này nữ tử đều có một ít lão cô tư tưởng đi, liền cho rằng chính. Mình động thủ làm gì đó mới là nhất có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên, đã nhiều ngày nàng tự cấp chính mình theo hỷ bảo, còn tự cấp Tô Tông Du theo đai lưng trở vợ. Dần dần, một đám bắt đầu cảm nhận được chính mình động thủ là thú. Mỗi người năng đến vui vẻ vô cùng, lẫn nhau chi gian thậm chí còn có thể nói thượng nói mấy câu, thảo luận một chút đêm nay cái lẩu hương vị còn có này đồ ăn phẩm cùng thịt loại muốn phân biệt năng, yêu cầu năng bao nhiêu thời gian mới có thể ăn này đó, chấm rãi, làm Vân Thư cảm giác phảng phất về tới hiện đại, ngồi ở tiệm lẩu nội, vô cùng náo nhiệt mọi người ăn cái lẩu trò chuyện thiên, không khí thật náo nhiệt. Ở nam tử bên trong, thịt dê cùng thịt bánh trôi là nhất bán chạy, lại có chính là thịt bò, đang ngồi nhân thân phân bất đồng, cho nên ăn thịt bò cũng không có bất luận vấn đề gì. Mà vốn dĩ là mọi người đều thực kháng cự đồ vật, đó chính là ngỗng chàng cùng vị chàng. Giờ phút này mâm nội lại là giống tuyết, bởi vì mọi người xem Vân Thư gấp ngỗng chàng cùng vị chàng ở nồi năng, sau một lát cầm lấy tới trực tiếp ăn, rất thơm bộ dáng. Lý Tịnh Tâm là cái rất lớn gan người, hắn cảm thấy nếu biểu tỷ đều có thể ăn, kia hắn cũng khẳng định có thể ăn. Cho nên đi theo liền làm cái thứ nhất ăn con cua người, học Vân Thư bộ dáng ở nồi năng trong chốc lát lấy ra tới liền hướng. Trong miệng phóng, tất cả mọi người khẩn trương nhìn hắn, mà khi nhìn hắn ăn qua lúc sau buồn không hề răng, liên tiếp hướng bên trong năng ngông chàng vịt chàng thời điểm, một đám ác đấu ngồi không yên, sôi nổi hướng tới ngông chàng cùng vịt chàng phân đấu lên, không trong chốc lát, chuẩn bị ngông chàng cùng vịt chàng các một mâm cũng đã không có. Vân Thư, mấy thứ này ngươi là như thế nào nghĩ đến? Ăn cái này cái gọi là cái lẩu, Mạnh Hoàng Thao mãn đầu góc dấu chấm hỏi, đang ngồi nhân thân phân một cái so một cái tôn quý, nhưng thế nhưng không ăn qua không nghe nói qua cái này ngoạn ý nhi, Vân Thư nên là có bao nhiêu gái nghiên cứu này đó mỹ thực à. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua ta trước kia sinh hoạt sao, lúc ấy chính là quá nhàn, liền có thời gian cân nhắc làm này đó mỹ thực. Ha hả cười, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là thực tùy ý đạm nhiên tự thuật chuyện này, phảng phất, điền viên sinh hoạt, càng là lệnh nàng hướng tới tồn tại. Vân Thư nói lời này, nhưng thật ra cũng khơi dậy Ngọc Thú Dương hoài niệm, thanh âm không lớn không nhỏ liền vừa vặn mọi người đều có thể nghe được lẩm bẩm nói, chúng ta khi nào lại hồi Tịch Dương thôn đi chơi chơi à, các ngươi bên kia hoàn cảnh, còn có ngươi tu cái kia phòng ở, ta đều thức thích, không bằng, năm nay ăn Tết chúng ta đều toàn bộ đi trong thôn quá được không? Trong kinh thành mỗi năm đều quá, đã không có tân ý, Ngọc Thú Dương tính cách chính là một cái thích nhảy nhót người, căn bản ngừng nghỉ không xuống dưới. Bên kia có tốt như vậy sao? Bên cạnh Vinh Thân Vương Phi nghe nhi tử nói, trong lòng có chút khó chịu, chính mình mang đại nhi tử, như thế nào hiện tại nhưng thật ra không niệm nhà này, thế nhưng niệm một cái thôn nhỏ, hàng năm cũng chưa làm bạn ở chính mình tả hữu, thường xuyên bên ngoài buôn ba làm buôn bán, liền như vậy một cái nhi tử, Vinh Thân Vương Phi nhiều ít có chút ghen tị. Nhìn mẫu thân kia tiểu hài nhi bộ dáng, Ngọc Thú Dương cười đến thực sán lạ, nhưng cũng đi vào Vinh Thân Vương Phi này một bàn, cười hì hì an ủi nàng. Rốt cuộc nơi này không phải trong nhà, Vinh Thân Vương Phi cũng thực mau liền sửa sang lại hảo cảm xúc, giống như chuyện vừa rồi không có phát sinh quá giống nhau, một bàn người lại lần nữa náo nhiệt lên. Suy xét đến hậu thiên chính là tương ngâm ngày đại hôn, cho nên không có làm đại gia uống say, ngày mai còn có yêu cầu người trẻ tuổi hỗ trợ địa phương, mà thế hệ trước nhi cũng là suy xét đến sợ bọn họ uống chọc người trẻ tuổi này một bàn rượu nghiện. Nói nữa, cái lẩu ăn ngon như vậy, mọi người đều không có thời gian uống rượu, cho nên, căn bản không có lấy rượu ra tới. Vân Thư chuẩn bị đồ ăn phẩm vốn dĩ liền vượt qua nhân số rất nhiều đồ vật, nhưng như cũng làm những người này cấp vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều ăn đến bụng tròn vo rời đi hầu phủ. Tiến đi mọi người, làm tương ngâm an bài người tới thu thập nhà ăn, tuy rằng có bọn hạ nhân đưa lão phu nhân trở về, nhưng Vân Thư cùng Úc Vi An vẫn là bồi một khối, đem lão phu nhân đưa về sân, hai người mới sóng vai cùng nhau cất bước hồi chính mình sân. Dọc theo đường đi, Úc Vi An tay vẫn luôn đều gắt gao nắm Vân Thư tay, kia tươi cười cùng tình yêu, căn bản không thêm che giấu. Người cười cái gì? Làm Úc Vi An gắt gao nắm tay, như thế nào đều tránh thoát không khai, như vậy một đường trở về đi, nàng liền nhìn nam nhân trên mặt nhu hòa tươi cười, cũng không biết hắn vì cái gì như vậy cao hứng. Ta cảm giác chính mình cưới cái bảo về nhà, ta như thế nào liền như vậy thật tinh mắt đâu, trước nam nhân khác nhiều ít năm liền đem người trước cấp dự định tới tay. Tuy rằng này trên đường làm nàng ăn rất nhiều khổ, nhưng hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn sẽ dùng chính mình cả đời này thời gian đi hoàn lại, đem chính mình sau này cả đời đều giao cho nàng, cuộc đời này chỉ có nàng một nữ nhân, dùng hết cuộc đời này sở hữu lực lượng đi ái nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng. Tuy rằng những lời này Úc Vi An ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tựa hồ cũng bắt đầu thường xuyên nói lên, nhưng Vân Thư trong lòng trước sau cảm giác hạnh phúc, mỗi một lần nghe hắn nói, cái loại cảm giác này đều là bất đồng, phảng phất hắn vẫn luôn nói như vậy. Nàng đều sẽ không nghe nị. Chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi cho rằng là một loại hạnh phúc sao? Ta cũng cảm thấy, cuộc đời này có thể gặp được ngươi, là ta cả đời lớn nhất hạnh phúc. Làm nam nhân nắm tay cũng hơi hơi dùng sức phản nắm một chút Úc Vi An tay, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Đêm nay ánh trăng cũng không tệ lắm, không bằng, chúng ta đi tiểu hồ chơi thuyền. Úc Vi An cũng không biết chịu cái gì phong, thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu. Này bất quá là tháng tư thiên nhi, còn lạnh đâu, huống chi vẫn là buổi tối, mà hắn càng đưa ra đi hồ thượng chơi thuyền, hắn rốt cuộc là thật không hiểu lãng mạn vẫn là ở trêu chọc nàng a. Đều đã trễ thế này, ta cũng mệt mỏi, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền phải hướng phía trước đi, tay làm Úc Vi An lôi kéo, nàng cũng dùng sức hướng phía trước đi. Biết Vân Thư là thật không nghĩ đi, Úc Vi An tuy rằng có chút thất vọng, còn là không có cưỡng chế yêu cầu. Tùy Vân Thư ý tứ, cùng nhau trở về sân nghỉ ngơi. Nằm lên giường, Úc Vi An lăn qua lộn lại ngủ không được, cả người giống như một cái cháy tiểu vũ trụ, như thế nào đều ngừng nghỉ không xuống dưới. Mở to mắt, nhíu lại mày, ngươi làm sao vậy, ngủ không được sao? Thư Nhi, hôm nay ta có phải hay không nói sai lời nói chọc ngươi sinh khí? Bởi vì hôm nay Vân Thư phản ứng cùng nói chuyện hành vi, cùng ngày thường có rất lớn bất đồng. Úc Vi An là thật sự lo lắng cho mình nói chuyện không chú ý làm nhà mình nương tử trong lòng đối chính mình có không tốt ấn tượng, kia chính là tuyệt đối không được, nương tử các loại kẻ ái mộ quá nhiều, bên người chính là đống lớn rồi bỏ, hắn cần thiết đến đem nương tử cấp kín kẽ bao ở chính mình tiểu địa bàn nội. Nghe được lời này, cuối cùng không nhịn cười ra tới, ngươi lâu như vậy ngủ không được, liền bởi vì chuyện này. Đúng vậy. Vân Thư hỏi chính mình, Úc Vi An liền rất nghiêm túc trả lời. Khoe miệng hơi chịu, trong bóng đêm nàng có thể nhìn đến nam nhân mặt hình mơ hồ hình dáng, cả người mặt bộ đường cong lãnh lạnh, nhưng giờ phút này ở chính mình trước mặt, lại nhiều vài tia mềm mại. Người nam nhân này là trên sa trường bách chiến bách thắng tướng quân, nhưng ở chính mình trước mặt lại có vẻ như vậy thật cẩn thận, làm sai còn giống như tiểu tức phụ nhi giống nhau, nói ra đi ai có thể tin tưởng. Được rồi, ta không có sinh khí, đều đã trễ thế này, ta chủ yếu là quá mệt mỏi. Chạy nhanh ngủ đi. Có chút mơ hồ vỗ vô Úc Vi An phía sau lưng, giống như vỗ nhà mình nhi tử giống nhau. Trong bóng đêm, nàng mơ hồ trùng, chỉ mơ hồ cảm giác được nam nhân thân thể hơi hơi có chút cứng đờ, căn bản không thấy được nam nhân đã toàn hắc mặt bộ sắc mặt. Nghe xong Vân Thư không tức giận, Úc Vi An đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nhẹ nhàng đem Vân Thư ôm vào trong lòng, giống như ôm một cái đại hình bút bê Tây Dương, như thế nào đều không muốn buông ra tay. Chóp mũi hấp thụ nam nhân trên người quen thuộc hương vị, trong lòng chậm rãi an tâm, mị mị dựa vào nam nhân trong lòng ngực, đã ngủ say. Bên hai nghe nhà mình thân thân nương tử mềm nhẹ đều đều tiếng hít thở, trong mắt tràn đầy nhu tình, hơi hơi cúi đầu, một cái hôn mềm nhẹ dừng ở Vân Thư cái chán. Một đêm mộng đẹp, hai người gần dựa vào ở bên nhau, phảng phất có được lẫn nhau chính là có được toàn thế giới, kia tốt đẹp hình ảnh, giống như một bộ đan thanh tranh thủy mặc. Làm người không đành lòng đi phá hư mảy may, chỉ cần có thể xa xa quan vọng, nhìn xem nàng tốt đẹp, đã là đủ rồi. Trong mộng, Vân Thư mơ thấy cùng Úc Vi An mang theo mấy cái hài tử ở không gian nội sinh sống, nhật tử quá đến hảo không thích ý, chân chính coi như là trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Chương 284 nói chuyện với nhau, xe mặt. Sáng sớm hôm sau, Úc Vi An lại có chính mình sự tình, trực tiếp đi quân doanh. Ngày mai chính là ôn nguyệt đại hôn, cho nên Vân Thư cũng không có ra ngoài, lưu tại bên trong phủ bồi nàng. Hiện giờ ôn nguyệt chỉ sợ trên người rốt cuộc tìm được đã từng ôn nguyệt bóng dáng, càng thêm kiều tiếu, có không gian lệnh nước suối bí mật dưỡng nhan. Hiện giờ nàng cũng coi như được với là đứng đầu đại mỹ nhân, kia tinh ánh dịch thấu thủy ra, nộn chân mềm hoạt, một đôi con ngươi đại mà hắc, sáng ngời thấu triệt, nhìn phi thường hấp dẫn người trong mắt. Cảm giác chúng ta đã từng ở Tịch Dương thôn nhật tử chính là mây khói, rốt cuộc hồi không đến lúc ấy. Nghĩ lúc ấy mỗi ngày vì kế sinh nhai phát sầu, mỗi ngày nghĩ các loại kiếm tiền biện pháp, tuy rằng mệt nhọc một ít, sinh hoạt cùng hoàn cảnh bình thường một ít, nhưng chỉnh thể tới xem, nàng lại cảm giác trước kia như vậy nhật tử càng thêm tiêu dao tự tại. Đúng vậy, trước kia chúng ta mỗi ngày liền ở trong thôn sinh hoạt, ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày thế nhưng sẽ lại trở lại kinh thành. Hơn nữa ta thế nhưng có thể gả chồng, vẫn là như vậy tốt phu quân. Hồng con mắt, duỗi tay lôi kéo Vân Thư tay, trong mắt đều là tràn đầy cảm kích. Muốn nói đời này ôn nguyệt nhất cảm tạ người là ai, chỉ sợ cũng là Vân Thư, làm nô tài. Nàng từ nhỏ liền nghe xong nàng cha mẹ dạy dỗ, đem chủ tử coi như chính mình cuộc đời này quan trọng nhất người, làm nô tài nên kết thúc bọn họ ứng tấn bổn phận, cho nên, ở Tịch Dương thôn đoạn thời gian đó, tuy rằng chủ tử nghèo túng, khả năng thanh danh cũng không hảo, nhưng nàng vẫn luôn là chủ tử nô tài, những cái đó sự tình cũng đều là nàng nên làm, nhưng chủ tử từ kia một lần tỉnh lại sau, liền bất. Đồng, vô luận là chủ tử thái độ cùng ý tưởng, còn có hành vi cử chỉ, đều bất đồng, chủ tử bắt đầu yêu cầu nàng làm một ít thay đổi, tỉ như các nàng chi gian quan hệ, ở rất nhiều các chủ tử xem ra, nô tài chính là trời sinh đê tiện mệnh, căn bản không cần cố kỵ. Nhưng Vân Thư liền biết, nàng sẽ bắt đầu yêu cầu chính mình không tự xưng nô tỳ, sẽ yêu cầu chính mình bắt đầu tự mình nhận thức, càng là thu chính mình làm muội muội, liền thế tử gia đều tiếp nhận nàng cái này muội muội. Hiện giờ, càng là đứng chủ tử quang, làm hoàng thượng phong quận chúa, gia nhập Thiên Vân Vương triều thu vào nhà, Tô gia, mà trượng phu của nàng Tô Tông Du càng là Tô gia đời kế tiếp người thừa kế, bản nhân càng là thập phần ưu tú, nhưng cuối cùng thế nhưng làm nàng cái này tiểu nha hoàn nhặt đại tiện nghi. Lôi kéo ôm người tay, trong mắt hoàn toàn đều là nùng đến không hòa tan được ý cười. Ngươi đây là tự coi nhẹ mình, ngươi gả qua đi, về sau ở nhà chồng ta không thể thời khắc giúp đỡ ngươi, cần thiết muốn chính ngươi thẳng thắn eo, mà hiện tại ngươi cùng lời nói của ta, đều là không đúng, nếu chính ngươi đều có cái này ý tưởng, kia về sau nhưng như thế nào cho phải. Phải biết rằng, Tô gia tuy rằng không phải quyền lợi nhà, nhưng cũng là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, giống nhau quan. Viên đối bọn họ cũng đều là khách khách khí khí, thậm chí kinh thành nhất phẩm quan lớn gặp được Tô gia người, mặt ngoài làm bộ cao cao tại thượng, kỳ thật trong lòng đều hận không thể cùng Tô gia có chút liên hệ, ai không có đỉnh đầu khẩn trương thời điểm, ai không hy vọng đắp Tô gia kiếm điểm nhi tiền. Ôn Nguyệt rốt cuộc xuất thân hầu phủ, đương nhiên minh bạch Vân Thư ý tứ trong lời nói, ta biết đến tỉ tỉ, chỉ là, nghe nói Tô gia còn có một cái lao tổ tông, rất khó ở chung, rốt cuộc ta là văn bối. Trừng mắt nhìn Ôn Nguyệt liếc mắt một cái, như thế nào lúc này, nha đầu này còn ở cùng chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt đâu, chính ngươi đến hảo hảo ngẫm lại, ngươi có chính mình tự hỏi đi, hảo hảo ngẫm lại chính ngươi thân phận, đem chính mình thân phận có một cái định vị, ngươi không hề là đã từng hầu phủ nội tiểu nha hoàn, cũng không hề là Tịch Dương thôn tiểu thôn cô. Ngươi là Thiên Vân Vương triều con chúa, ta Lộ Vân Thư muội muội, liền tính cái kia lão tổ tông khó đối phó lại như thế nào, chỉ cần nàng không nói lý, ngươi cứ việc nghĩ biện pháp hảo hảo sửa trị nàng, nếu nàng muốn cậy già lên mặt, càng đừng nhân từ nương tay. Đi vào thế giới này, nàng cũng học xong thế giới này rất nhiều đồ vật, thậm chí một chút sự tình cùng hiện đại cũng đều là nghĩ thông suốt. Bởi vì lo lắng Ô Nguyệt tư tưởng, sợ nàng về sau đi Tô gia chịu ủy khuất cùng khi dễ, về sau gả vào Tô gia chính là Tô gia người, không nói Tô Vinh cùng vợ chồng, chỉ là bên trong phủ cái kia lao thái bà, phía trước mẹ nuôi Dương Ánh Nguyệt liền ở trên tay nàng ăn rất lớn mệt, Ôn Nguyệt gả qua đi lúc sau, khẳng định cũng là không thể làm Tô Tông Du nạp thiếp, đời này cũng chỉ có thể có chính thê một cái, cho nên, một chút sự tình, nàng cần thiết muốn cùng Ôn Nguyệt nói rõ, càng muốn cho nàng hiểu được một chút sự tình không thể nhân từ nương tay. Ôn Nguyệt không phải ngốc tử, nàng thiện lương, đó là bởi vì cùng các nàng sinh hoạt ở bên nhau, một chút sự tình không cần đi suy xét, mà về sau khẳng định liền không khả năng. Tô Vinh cùng vợ chồng cùng Tô Tông Du không tồi, không đại biểu Tô gia không có mặt khác chuyện xấu, mà Ôn Nguyệt là hầu phủ xuất thân, một ít âm u thủ đoạn cùng sự tình, nàng đều là trải qua quá. Hàn huyên ban ngày, cũng coi như là có một ít thành quả. Nhìn Ôn Nguyệt ánh mắt, Vân Thư minh bạch hắn là nghe lọt được. Bởi vì ngày kế Ôn Nguyệt liền phải xuất giá, buổi tối lao phu nhân tới Ôn Nguyệt sân, Úc Vi An có việc nhi còn không có trở về, cho nên mọi người đều ở Ôn Nguyệt sân ăn cơm, đồ ăn là tương ngâm làm, hương vị cũng phi thường không tồi. Vung chén đũa, lao phu nhân cảm thấy mỹ mãn, ý cười ngâm ngâm, từ ngươi đã đến rồi, ta này lượng cơm ăn ăn uống chính là tăng nhiều a, có thể ăn là phúc. Vân Thư ha hả cười nói, nhưng cũng bổ sung nói, ăn uống quá độ liền không hảo, lại ăn ngon đồ vật cũng có ăn nị thời điểm, hơn nữa ngươi dạ dày sẽ thừa nhận không được, cho nên, ngươi có thể ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, thích ăn cái gì làm người chuẩn bị, hoặc là ta làm tương ngâm đi theo ngài. Vẫy vẫy tay, lão phu nhân trong lòng cao hứng Vân Thư hiếu tâm, nhưng cũng không có khả năng đáp ứng, nàng rất rõ ràng Vân Thư thích tương ngâm, hơn nữa nàng cũng thích, này nhóm có khả năng. Đồ ăn cũng sẽ làm, tính cách cũng hảo, lớn lên có mỹ, nhưng không có lợi dụng chính mình ưu thế hướng lên trên bò, đối chủ tử trung tâm, nàng liền phi thường nhận đồng cái này nha đầu. Tự nhiên không có miễn cưỡng, bởi vì Ôn Nguyệt đi theo chính mình xác thật không tồi, hơn nữa nếu thật cho lão phu nhân, kế tiếp còn muốn đi chọn người cũng phiền toái, có lẽ còn chọn không đến như vậy hợp ý nha đầu. Buổi tối ngươi liền lưu tại Ôn Nguyệt bên này đi, ngày mai là nàng ngày đại hôn. Làm hảo tỉ muội, bạn tốt, ngươi bồi nàng ngủ đi. Lao phu nhân rời đi thời điểm đối Vân Thư nói như vậy nói. Vốn dĩ cũng có chút luyến tiếc Ôn Nguyệt xuất giá, nghe xong lời này nơi nào sẽ không đáp ứng, vội vàng cười gật đầu. Không cần, trong chốc lát hầu gia liền đã trở lại, nhìn không tới ngươi, nên sốt ruột. Ôn Nguyệt có chút co rúm lại, tuy rằng thực chờ mong, ở Tịch Dương thôn các nàng còn có cơ hội cùng nhau ngủ, từ tới kinh thành là căn bản không có cơ hội. Bởi vì gần nhất kinh thành tỷ tỷ liền đại hôn, kế tiếp bên người liền có hầu gia, liền hầu gia cái kia tính tình, cũng chỉ có đối tỷ tỷ mới có thể ôn nhu đến lên. Yên tâm, hắn đêm nay hẳn là sẽ đã khuya mới trở về, ngươi ngày mai liền đại hôn, chẳng lẽ điểm này nhi hắn đều không thể làm a? Trắng liếc mắt một cái Ô Nguyệt, liền nàng tưởng nhiều như vậy. Thấy Vân Thư đều nói như vậy, Ô Nguyệt nơi nào còn khả năng nói cái gì, vội vàng cười gật đầu, tự nhiên là cao hứng. Vào lúc ban đêm, hai người ngủ chung, hồi ức đã từng ở Tịch Dương thôn nhật tử, hồi ức đã từng các nàng chi gian điểm điểm tích tích, bất chi bất giác đã ngủ, toàn bộ nhà ở nội tràn đầy an tĩnh, chỉ có bên cạnh Hân Hương khí tức lượn lờ ở trong phòng. Ngay kế, Vân Thư cùng Tương Ngâm là làm tiếng đập cửa cấp đánh thức. Vân Thư mắt buồn ngủ mông lung, tối hôm qua thật sự là ngủ đến quá muộn, nhưng thật ra Tương Ngâm, tuy rằng đồng dạng ngủ vãn, nhưng rõ ràng so Vân Thư có tinh thần, cả người thậm chí có chút nét mặt tỏa sáng cảm giác. Hôm nay hôn lễ, như vậy cao hứng a. Nghĩ Tô Tông Du, tuy rằng thực ưu tú, nhưng nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, bên vực người mình, nàng liền cảm thấy chính mình ra người là tốt nhất, xem như tiện nghi hắn, về sau nếu là dám đối với Ôn Nguyệt không tốt, xem nàng không thượng đánh tới cửa đi trực tiếp mang đi Ôn Nguyệt, làm hắn hối hận đi. Đáng thương tân lang quan cũng không biết, này cùng tân nương hôn lễ đều còn không có hoàn thành, đã có người bắt đầu cho hắn hạ kế hoạch, thật đúng là có đủ bi thôi. Một cái tuổi hẳn là 50 có hơn lão thái thái ăn mặc màu đỏ quần áo đi vào tới, cả người có vẻ tinh thần, trên mặt che kín tươi cười, nhìn liền cảm giác cao hứng, thực không khí vui mừng cảm giác, đây là hỷ bà, rất nhiều địa phương cách gọi bất đồng, Thiên Vân Vương Triều chính là như vậy xưng hô, là phụ trách cấp tân nương xe mặt. Này xe mặt ý tứ, đó là lấy ra nữ tử mặt bộ lông tơ, tục xưng rào mặt. Mà xe mặt, không chỉ có là mỹ dung hoặc là địa phương tập tục, càng quan trọng, còn lại là đối nhất đối tân nhân chúc phúc chi ý. Xe mặt người được chọn, nói chung, cần thiết có một cái toàn người ý tứ chính là chỉ này cha mẹ chồng đều khỏe mạnh, trượng phu, con cái đều toàn phụ nữ, bởi vì ngụ ý hảo, cũng có thể làm tân nương dính vào nàng phúc khí. Những người này xe mặt sau, này đó xe mặt người là sẽ được đến chủ nhân bao tiền thưởng, cho nên, này đó phụ trách cấp tân nương xe mặt toàn người cũng là luôn luôn cao thu vào chức nghiệp. Vân Thư thành thân thời điểm cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi này hạng nhất, tuy rằng nàng mãnh liệt phản đối, nàng không tin mê tín, còn là không có thể bẻ quá lớn ra ý tứ, trước kia xem tivi xem tiểu thuyết cũng biết cái này, nghe nói cũng rất đau, nhưng không nghĩ tới như vậy đau. Trên mặt kia từng cây nhỏ bé thực mau đều đang run rẩy, đau đến nàng nhe răng niết miệng. Đương nhiên, nơi này chỉ là cái so sánh, bởi vì liền tính lại đau, đều phải nhịn, mặt bộ biểu tình không thể biến, quả. Thực chính là một loại tra tấn. Ngồi ở bên cạnh, duỗi đầu nhìn Ôn Nguyệt xe mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kỳ thật nàng lúc này liền rất muốn hỏi một chút Ôn Nguyệt rốt cuộc có đau hay không, vì cái gì nàng cảm giác nàng một chút cũng không đau đâu. Chẳng lẽ thời đại này nữ nhân, ở tân hôn thời điểm xe mặt, cũng chưa cảm giác sao? Công chúa ngài muốn hỏi cái gì sao? Thì bà không phải ngốc tử, xem người sắc mặt, huống chi sớm liền biết hôm nay gia nhân này thân phận, như thế nào khả năng chậm trễ, lúc ngọc công chúa thanh danh, càng là triệt vang toàn bộ kinh thành, ai không biết, đi không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân, tính cách phương diện thật không giống như là đồn đãi như vậy không xem, ngược lại. Nàng cảm giác cái này Lung Ngọc công chúa là một cái thực hảo ở chung người, lớn lên lại cùng thiên tiên dường như, ngay cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Ở nàng trước mặt cũng tự thẹn không bằng đi. Chương 285 Phó Thác, Trần Tự Tâm. Bởi vì Vân Thư là nhà mẹ đẻ người, cho dù lại muốn đi Tô gia, cuối cùng cũng vẫn là dừng lại bước chân, nhưng nàng lại là tự mình tặng Ô Nguyệt gia phủ môn, mà Lý Chính thôn trưởng bọn họ, còn lại là Tô gia bên kia mời. Xem như Tô gia bên kia khách nhân qua đi, cho nên cũng không có cái gì ảnh hưởng. Có thể nhìn ra được tới, đối với hôm nay hôn lễ, Tô Tông Du vẫn là dùng tâm tư, kiệu tám người nâng, toàn bộ đội ngũ đều phi thường khí phái, tân lang tuấn tú lịch sự, 480 đài của hồi môn mênh ngông quần quận ở phía sau đi theo, coi như là trừ bỏ Vân Thư ngoài ý muốn, kinh thành lại một lần của hồi môn thịnh yến. Rất nhiều người đều đứng ở đường cái hai bên vây xem. Rốt cuộc như vậy náo nhiệt, hơn nữa rất nhiều người đều là biết năm nay tân nương thân phận, ai có thể đủ nghĩ đến một cái nha hoàn thế nhưng có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, càng có thể gả cho Tô gia người như vậy. Đương nhiên, cũng có người không ăn được nho thì nói nho còn xanh, cho rằng Ôn Nguyệt một cái đê tiện hạ nhân thân phận bị hoàng thượng phong làm quận chúa, cũng bất quá là mặt ngoài thân phận, hoàn toàn là xem ở lung. Ngọc công chúa mặt mũi thượng, mà Tô gia tuy rằng là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, nhưng rốt cuộc chỉ là có tiền, cả người hơi tiền thương nhân nhà, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng lại như thế nào, đồng dạng như thế không ánh mắt, có như vậy hảo thân phận, thế nhưng đều không có lại vì chính mình tranh thủ một cái hảo nhà chồng. Ôn Nguyệt hôn lễ thực náo nhiệt, Vân Thư là ngày kế mới nghe Lâm Thẩm Nhi bọn họ nói lên. Hôm nay thôn trưởng Lý Chính bọn họ muốn đi, Trần Quang Lâm dã tâm cũng không lớn, kinh thành bên này tạm thời còn không có muốn khuyết trương sinh ý ý tứ, cho nên cũng không chuẩn bị ở lâu, Trần gia một hàng cũng muốn trở về, Lâm Thẩm Nhi trong nhà trước sau ly không được người, Dương Thanh hiện giờ còn ở Thanh Sơn huyện bên kia tiểu lầu hỗ trợ, rốt cuộc Vân Thư bên này một chốc căn bản không xuống dưới, Ôn Nguyệt cũng không có khả năng lại trở về, cho nên Vân Thư đã quyết định đem bên kia tiểu lầu giao cho Dương Thanh quản lý, vốn là muốn cho Lâm Thẩm Nhi tiện thể nhắn, nhưng lại nghĩ tới bọn họ là người một nhà, một chút sự tình thượng vẫn là yêu cầu tị hiểm, cho nên đơn độc phái người đi trước Thanh Sơn huyện cùng Dương Thanh thuyết minh chuyện này, đồng thời cũng từ kinh thành bên này tìm một cái làm chướng người qua đi, không phải không tin Dương Thanh, chỉ là bên kia nhân văn hóa trình độ phổ biến so thấp, tìm cái tài vụ nhân viên qua đi, bọn họ cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tin tưởng Dương Thanh cái này đang ở học tập tài vụ người, cũng sẽ thật cao hứng cùng nhẹ nhàng xuống dưới. Thật không nghĩ tới à, Ôn Nguyệt kia nha đầu thế nhưng có thể gả đến tốt như vậy, Vân Thư à, thật sự không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Lâm Thẩm Nhi hồng con mắt nhìn Vân Thư, bởi vì cùng Ôn Nguyệt mẫu thân quan hệ, cơ bản đem nàng làm như chính mình nữ nhi đối đãi, hiện giờ nhìn chính mình nữ nhi gả đến tốt như vậy, như thế nào khả năng không cảm kích, mà hết thể này chủ đạo giả, chính là Vân Thư. Cười nhìn Lâm Thẩm Nhi, trong khoảng thời gian này ở chung, trên cơ bản cùng Lâm Thẩm Nhi chi gian ở chung cũng ma hợp về tới ở trong thôn thời gian, lẫn nhau không có thân phận giới hạn, ngữ điệu ôn nhu nói, Lâm Thẩm Nhi ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, này hết thể đều là Ôn Nguyệt nàng nên được, nàng trời sinh chính là người có phúc. Được rồi, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi ta còn không biết sao. Trắng liếc mắt một cái Vân Thư, Lâm Thẩm Nhi cười ha hả nói. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ cũng thấy được lẫn nhau trong mắt chân thành, cười cười sau qua. Vân Thư, chúng ta ngày mai liền hồi thôn, bởi vì Văn Ngọc muốn ở bên này ngây ngốc thật lâu. Thúy Nhi nha đầu này không yên tâm Văn Ngọc một người ở bên này, sợ hắn không thể hảo hảo chiếu cố chính mình, cho nên cũng giữ lại, kinh thành nàng chưa từng đã tới, thậm chí liền chúng ta thôn nàng đều rất ít ra quá, kế tiếp còn muốn nhiều phiền thoái ngươi chăm sóc nàng một chút. Thím trước tiên ở nơi này cho ngươi nói tiếng cảm ơn. Lâm Thẩm Nhi nhìn Vân Thư, ở kinh thành nội, nàng cũng liền nhận thức Vân Thư cùng Vân Thư quan hệ hảo điểm nhi. Hơn nữa Vân Thư cũng có thể làm nàng yên tâm, mới đưa yêu nhất nữ nhi phó thác cấp Vân Thư hỗ trợ chiếu cố. Kinh thành quyền quý tụ tập, hơi không chú ý liền khả năng đắc tội với người. Nữ nhi cái kia tính tình, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì nhi, cấp Vân Thư nói một tiếng, là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng thật ra Dương Thúy Nhi nghe nàng nương nói có vẻ không lớn tự tại, lôi kéo nàng mẫu thân ống tay áo, rốt cuộc Vân Thư thân phận cùng các nàng bất đồng. Tuy rằng biết Vân Thư đối bọn họ đều thực hảo, đối bọn họ một nhà thậm chí có ân, đã tới kinh thành, tương lai hôn phu Diệp Văn Ngọc khẳng định cũng có thể có thành tựu. Dương Thúy Nhi nhiều ít vẫn là ái điểm nhi mặt mũi, dù sao nàng nhát gan cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Thân là mẫu thân nơi nào khả năng không rõ chính mình nữ nhi suy nghĩ cái gì. Trắng liếc mắt một cái nữ nhi, ngươi biết cái gì, hảo hảo cho ta nghe. Đối với nhà mình mẫu thân nói, Dương Thúy Nhi vẫn là muốn nghe, yên lặng đứng ở bên cạnh, rũ đầu. Không nói một lời. Nhìn thoáng qua Dương Thúy Nhi, Vân Thư mới nhìn về phía Lâm Thẩm Nhi, ngài cứ yên tâm đi, lại nói Thúy Nhi cũng không phải tiểu hải tử, không thành vấn đề, chỉ cần không phải nàng chủ động gây chuyện nhi, thật muốn xảy ra chuyện nhi ta nhất định hỗ trợ. Vân Thư cũng đem nói thật sự minh bạch. Dương Thúy Nhi dù sao cũng là tiểu địa phương ra tới, liền sợ bị bên ngoài thế giới mê hoa mắt, đến lúc đó xảy ra vấn đề là Dương Thúy Nhi sai nàng là không có khả năng quản. Nghe xong lời này, Lâm Thẩm Nhi lúc này mới yên tâm, cười gật gật đầu. Giữa trưa đồ ăn là tương ngâm làm, tuy rằng không có Vân Thư những cái đó đa dạng, nhưng hôm nay thiên nàng làm mặt khác đồ ăn, đã tận đến Vân Thư chân truyền. Ăn này đó đồ ăn, một đám người đều sôi nổi cảm thán. Chờ trở về lúc sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi Thanh Sơn trong huyện Thư Vân Đại Tiểu Lâu ăn cơm, thậm chí Trần Tự cái này đồ tham ăn còn không dừng nhắc mãi Thanh Sơn huyện đồ ăn hay không có ăn ngon như vậy. Đồ vật đều là chúng ta nhà mình sản, còn có những cái đó gia vị, cho nên hương vị sẽ không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Biết Trần Tự tính cách, cho nên Vân Thư giải thích một câu. Nghe xong lời này, Trần Tự mới xem như yên tâm, lúc này đây phân biệt, cũng không biết tiếp theo gặp mặt sẽ là khi nào. Thấp thấp thở dài, Trần Tự nhỏ giọng nói. Nhìn hắn bên cạnh không chén rượu, còn có bên cạnh không bầu rượu, hôm nay rượu trái cây số độ có chút cao, hiện tại đại gia lại đã uống sạch 4 bình, thêm lên hẳn là tiếp cận 10 cân, khó trách Trần Tự nói như vậy lời nói, chỉ sợ là muốn say. Được rồi, ngươi muốn say, ta đỡ ngươi về phòng. Trần Học Hậu thấy đệ đệ kia bộ dáng, phía trước đệ đệ liền say rượu quá một lần, nói chính là rượu lời nói, nhìn như không thể thật sự, nhưng hắn lại là hiểu biết đệ đệ tính cách, tính tình dịu ngoan bình thản, rất nhiều chuyện đều là giấu ở trong lòng, mà hắn uống qua rượu lời nói, mới là chân ngôn. Một đêm kia chỉ có hắn một người nghe được đệ đệ uống say thì nói thật, ai đều không có đã nói với, nhưng đêm nay thượng nhân nhiều như vậy, nếu đệ đệ thật sự uống say nói ra kia buổi tối nói, chỉ sợ cũng phiền toái lớn. Vân Thư đã không còn là Tịch Dương thôn cái kia độc thân mang theo hải tử phụ nhân, lúc ấy nếu đệ đệ thật sự thích, nhà bọn họ cũng sẽ tiếp nhận, nhưng hôm nay Vân Thư thân phận đã là cao không thể phản, nếu làm vị kia chiếm hữu tâm đặc biệt cường hầu gia đã biết nhà mình đệ đệ đối hắn người thương tâm tư, sợ là cũng sẽ không khinh tha hắn. Ta không uống say, đại ca ngươi đừng động ta. Trần Tự nhìn đại gia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi lộ ra tươi cười, trên mặt đã che kín rượu sau hồng. Chính mình đệ đệ rượu sau nói, Trần Học Hậu có thể nghe mới là lạ, không màng hắn dây rủa, lập tức kéo hắn liền rời đi nhà ăn, lưu lại một chúng kinh ngạc người. Nhi tử đối Vân Thư tâm ý, làm phụ thân Trần Quang Lâm nơi nào khả năng không biết, vừa rồi đại nhi tử như vậy hành động đã là càng thêm chứng thực chuyện này, cho nên cười bắt đầu hòa hoãn không khí. Trần Quang Lâm là Thành Sơn huyện nhà giàu số 1, cùng đại gia nói chuyện thiếm, tự nhiên sẽ không ai lý, cho nên không trong chốc lát toàn bộ nhà ăn nội không khí lần thứ 2 náo nhiệt lên. Trần Diệc Hiên không biết khi nào chạy tới Vân Thư bên người, kéo kéo nàng ống tay áo. Phản ứng lại đây Vân Thư túi đầu nhìn dưới thân ngồi xổm Trần Diệc Hiên, thấy hắn kia lén lút còn không dừng lộn xộn trong mắt, một trận buồn cười, hỏi, làm cái gì, có việc nhi liền nói. Lộ cô, ngươi cùng ta ra tới một chuyến được chưa a? Trần Diệc Hiên thanh âm rất nhỏ, sợ những người khác nghe thấy được, nói phía trước còn hướng tới Vân Thư trước vây vây tay. Ý bảo nàng tới gần một ít hắn mới có thể nói. Hầu nghi nhìn thoáng qua lén lút thần thần bí bí Trần Diệc Hiên liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể cự tuyệt được hắn kia đáng yêu bộ dáng, gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó hai người không một lát liền đi tới mặt sau tiểu viện. Hai người đứng ở trong viện, bởi vì Trần Diệc Hiên không hề mang theo nàng đi tới, cho nên nàng cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Hầu nghi nhìn về phía trước mắt một phòng, cửa phòng nhắm chặt, bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm, làm nàng chậm rãi bắt đầu trở nên kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trần Tự đối chính mình thế nhưng sẽ có như vậy thâm cảm tình, người nam nhân này chẳng lẽ là đồ ngốc sao? Bọn họ nhận thức thời điểm hắn cũng đã biết nàng có hài tử không phải sao? Nàng chỉ có thể tổng kết chính mình có tương đối nhiều mới mẻ ngoạn ý nhi hòa khí chết quái tưởng. Trên thế giới này, bọn họ cũng không biết nàng sở sinh hoạt thế giới kia, mấy thứ này quá lơ lỏng bình thường, cho nên thường thường những người đó sẽ đem đối chính mình sáng chế làm ra tới đồ vật cùng mỹ thực hấp dẫn, phản chi đem này cam chịu vì đó là đối nàng sinh ra cảm tình, kỳ thật bằng không, lúc ấy nàng có thể mơ hồ cảm giác ra tới cũng chính là quy kết tới rồi cái này mặt trên, nhưng hiện tại nghe tới, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi, Trần Tự đối chính mình, thế nhưng có sâu như vậy cảm tình, vừa rồi Trần Học Hậu không màng hắn ý tứ mạnh mẽ đem hắn mang đi. Chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Ta yêu hắn, chuyện tình cảm ta vô pháp khống chế, đời này chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể đi vào trong lòng ta. Ngươi không phải không biết những năm gần đây nữ nhân đến nỗi ta mà nói là cái gì sinh vật. Phong nội, Trần Tự chậm rãi đối đại ca Trần Học Hậu tiếp tục nói. Trần Học Hậu nghe cũng bất đắc dĩ thở dài, ngươi cùng nàng tương nộ thời gian liền hoàn toàn không đúng, hiện tại càng thêm không được, thân phận của nàng không phải ngươi có thể tới gần. Sớm đã chết người kia phân tâm đi. Đại ca, ngươi không rõ. Những lời này, để lộ ra quá nhiều Trần Tự đối Vân Thư cảm tình cùng hắn tưởng đáy lòng thống khổ. Ta biết năm đó mẫu thân sự tình làm ngươi sinh ra bóng ma, nhưng ngươi không thể cảm thấy mỗi người đàn bà đều là cái dạng này không phải sao. Vân Thư sắc thật hảo, nhưng hôm nay nàng đã gả chồng, sau này, ngươi sẽ gặp được một cái ngươi ái nữ nhân. Trần Học Hậu tiếp tục bất đắc dĩ khuyên giải an ủi. Không, không bao giờ sẽ có. Thanh âm hạ xuống thống khổ, giống như vẫn luôn không nhà để về tiểu thú. Lộ cô cô Trần Diệc Hiên đột nhiên cảm giác bên người không ai, xoay người nhìn dần dần thân ảnh đi xa Vân Thư, nhịn không được hô lên thanh. Chương 286 Vân Tinh Dược Đỉnh, đêm khuya chưa về. Buổi tối, trở lại phòng, một người, Úc Vi An còn không có trở về, toàn bộ phòng trống rỗng, đen như mực an tĩnh trong không gian, làm Vân Thư trong lòng vắng vẻ. Trong đầu, tất cả đều là vừa mới ở Trần Tự phòng ngoại nghe được nói. Đột nhiên, nàng liền không thói quen một người ngốc tại phòng, nghĩ không gian nội gần nhất đồ vật nàng đều không có thời gian vào xem, nếu không phải có một cái tiểu quản gia tiểu tử, sợ là vài thứ kia đều đến lạn ở trong không gian. Phân phó Tương Ngâm về phòng nghỉ ngơi, mặt khác hạ nhân đều sẽ không tới nàng sân, buổi tối đều là hồi hạ nhân phòng nghỉ ngơi, cho nên, quan hảo cửa phòng sau, liền một cái ý niệm tiến vào không gian nội. Đã lâu không có vào, bên trong lại là bừng bừng sinh cơ, lại còn có so nguyên lai không gian lớn một ít, cách đó không xa núi xa thế nhưng có chim bay cá nhảy, mọi nơi mây mù lượn lờ, từ xa nhìn lại, có loại nhàn nhạt kinh tủng cảm. Có chút không được tự nhiên run run vai, vừa vặn lúc này, tiểu tử vừa lúc đi tới Vân Thư trước mặt, cũng thấy được chủ nhân phản ứng, cười hì hì giải thích nói, chủ nhân, bên kia là rừng sương mù, bên trong tràn đầy chim bay cá nhảy, ngươi là chúng nó chủ nhân. Chúng nó chỉ biết nghe lệnh với ngươi mà sẽ không thương tổn ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe xong lời này, Vân Thư gật gật đầu, xem như yên tâm, nhưng theo sau lại kỳ quái hỏi, ta đây có thể sai phái chúng nó sao? Nàng nhìn núi xa chim bay cá nhảy, đột phát kỳ tưởng hỏi. Ai biết, tiểu tử thế nhưng trả lời, đương nhiên là có thể, ngươi là chúng nó chủ nhân, liền cùng tiểu tử giống nhau, tùy thời đều có thể sai phái chúng nó. Hơn nữa chúng nó là bên ngoài thế giới đều không có quý hiếm chim bay cá nhảy, đừng đem chúng nó đều xem bình thường. Nhất quan trọng, chúng nó lực sát thương, chính là rất mạnh. Một ít loài chim bay móng vuốt thượng có kịch độc, thậm chí sở hữu có lông chim động vật lông chim thượng đều đựng kịch độc, nhưng cũng yêu cầu chúng nó tự hành. Phong thích, không bằng ngươi là chủ nhân, tới gần bọn họ, liền tính vuốt ve chúng nó lông chim cùng móng vuốt, cũng sẽ không có sự. Còn có mắt. Chúng nó đôi mắt đều có mê huyễn hiệu quả, ai nếu là thấy bọn nó đôi mắt, tất cả đều sẽ bị lạc ở trong đó. Tiểu tử thao thao bất tuyệt mở ra bắt đầu đêm này đó chim bay cá nhảy sở hữu đặc thù đều nhất nhất cùng Vân Thư nói cái biến, cũng làm Vân Thư nguyên vẹn hiểu biết cái này rừng sương mù bên trong động vật, thế nhưng là như vậy lợi hại, có được này đó, không thua gì có được một cái quân đội A. Chủ nhân, phía trước ngươi đổi thành dược điền địa phương hiện tại đã được mùa. Ngươi muốn hay không đi xem ngươi có thể sử dụng đến chút cái gì, hoặc là ngươi có thể đem các nàng đều làm thành dược hoàn, bị ở trên người phòng thân. Tiểu tử Kiều Tiếu thanh âm cấp Vân Thư ra chủ ý. Mà Vân Thư nghe xong cũng cho rằng được không, vội vàng cười gật đầu, hảo, vậy ngươi mang ta đi nhìn xem, có phải hay không đều đã thu hảo. Nàng có cấp tiểu tử nói qua, dược điền đồ vật, nàng bởi vì thường xuyên không thể tiến vào, cho nên yêu cầu tùy thời chăm sóc. Chỉ cần thành thục phải lập tức sửa sang lại bảo tồn hảo, nếu không một ít dược liền sẽ mất đi rất lớn hiệu quả. Đều đã dựa theo chủ nhân ý tứ sửa sang lại hảo, tiểu tử này liền mang ngươi đi. Nói tiểu tử đã không thấy bóng dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cùng không gian tâm ý tương thông, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới cẩn thận cảm giác, là có thể biết không gian nội muốn biết bất luận cái gì sự vật đã phát sinh sự tình cùng chúng nó nơi địa phương. Không một lát liền phát giác tiểu tử hướng đi. Một cái ý niệm cũng đi theo đi tới tổn chữ dược liệu nhà ở. Đương nhìn đến Ngọc Trúc lâu nội gửi đồ vật khi, tức khắc kinh sợ, không nghĩ tới, thế nhưng lập tức liền có nhiều như vậy dược liệu, kế tiếp nếu không có mặt khác tác dụng, này đó liền đủ nàng cùng bên người bằng hữu thân nhân dùng cả đời. Tiểu tử, nơi này có luyện đan dược địa phương sao? Cảm giác tiểu tử chính là cái vạn sự thông, chỉ cần là không gian nội sự tình. Nàng không biết một ít có thể làm sự tình đều có thể hỏi tiểu tử. Nghe lời này, tiểu tử vội vàng giật giật nó kia đáng yêu tiểu thân thể, có chủ nhân, bởi vì có này phiến dược điền, tiểu tử liền dùng vân tinh thạch cho ngài chế tạo một cái thực không tồi dược đỉnh, có bất luận cái gì đan dược ngươi muốn luyện chế cũng không có vấn đề gì. Khoe miệng hơi chịu, đối với tiểu tử kia đáng yêu ánh mắt cùng thanh âm, nàng không lời gì để nói, có thể nói cái gì đâu, tiểu tử thật là quá không biết nhân gian khó khăn, như vậy nho nhỏ một khối vân tinh thạch ở bên ngoài chính là giá trị liên thành, nhưng nàng thế nhưng dùng một khối to vân tinh thạch cho nàng chế tạo một cái dược đỉnh, cuối cùng lại bình thường trở lại, nghĩ đến dùng vân tinh thạch chế tạo ra tới dược đỉnh, tất nhiên không giống bình thường. Được rồi, ngươi đem dược đỉnh cho ta lấy đến đây đi, ta chính mình luyện dược là được. Cười tủm tỉm nhìn tiểu tử, không gian nội đồ vật đều là giá trị liên thành, tiểu tử lại vẫn luôn sinh hoạt ở không gian nội, nói nó không thực nhân gian khó khăn, cũng là chính xác. Hi hi, tốt. Chi gian tiểu tử hơi hơi híp mắt, cũng không biết miệng nhỏ lẩm bẩm một câu cái gì, trước mắt mặt đất, liền xuất hiện một cái cùng thành nhân không sai biệt lắm cao dược đỉnh, toàn thân phiếm nhàn nhạt xương trắng, toàn bộ đỉnh thân, thế nhưng không lớn làm người thấy được rõ ràng. Hảo, ta chính mình luyện dược thì tốt rồi, ngươi nếu có việc nhì có thể đi trước vội. Đừng nhìn tiểu tử chỉ là vân tinh thạch hóa thân, nhưng nó cũng là nàng không gian tiểu quản gia, mọi việc đều phải làm nó hỗ trợ nhìn. Tốt, chủ nhân có việc nhi ngài trực tiếp kêu ta. Nói một cái lắc mình liền không có bóng dáng, có chút sấm rền gió cuốn tính tình, quay lại đều như một trận gió. Sửa sang lại một ít dược liệu, căn cứ bất đồng đặc thù cùng bệnh huống còn có độc vật luyện chế một ít thuốc viên, không có khả năng mỗi người nàng đều phải linh tuyển thủy đi cứu người, hoặc là lãng phí thời gian đi khai căn chữa bệnh, kia cũng yêu cầu thời gian. Nếu gặp được tình huống nguy cấp, có này đó đang dược, cũng có thể giảm bớt nàng phiền toái rất lớn. Thời gian không biết rắc qua đi, Vân Thư thế nhưng liền ở không gian nội đãi một đêm, luyện chế hảo sở hữu đan dược sau, mới hồi phục tinh thần lại, ý niệm cảm giác một lần, phòng nội không có bất luận cái gì Úc Vi An hơi thở, lạnh như băng, xem ra, hắn là một đêm đều không có đã trở lại, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng càng nhiều, cũng là lo lắng. Đây là hắn lần đầu tiên không trở lại, chẳng lẽ là quân doanh bên kia ra cái gì chẳng hôm sao? Chủ nhân, đan dược đều luyện chế hảo sao? Tiểu tử đột nhiên xuất hiện đánh gãy Vân Thư tiếp tục tự hỏi. Ân, đều đã luyện hảo, cái này dược đỉnh luyện chế đan dược tốc độ, quả thực làm ít công to, vốn dĩ yêu cầu vài thiên sự tình, không nghĩ tới ta một đêm liền toàn bộ thu phục. Khiếp lại con mắt, cười nhìn tiểu tử, hiện tại nàng cũng sẽ không cho rằng tiểu tử phá của. Ngược lại cảm thấy nó đặc biệt sáng suốt, như vậy chính là tiết kiệm nàng không ít thời gian, hơn nữa đan dược đều là 100% luyện chế thành công, căn bản không có một viên là thất bại, như vậy cũng không hình chung cho nàng luyện chế đan dược gia tăng rồi lượng. Đương nhiên, này dược đỉnh chính là vân tinh thạch trung tinh túy nói nơi này, tiểu tử đột nhiên liền tạm dừng xuống dưới, thật cẩn thận nhìn về phía Vân Thư, nó chính là nói vân tinh thạch chế tạo một cái dược đỉnh thời điểm chủ nhân cảm xúc liền không đúng rồi. Quả nhiên như thế, nghe đến đó, Vân Thư liền cảm giác ngực một trận cơn đau, phảng phất có ai ở đào nàng tâm dường như, sắc mặt thật không đẹp. Nhưng nhìn tiểu tử kia đáng thương hề hề bộ dáng, cuối cùng lại cố nén xuống dưới. Rời đi không gian thời điểm, lại đi nhìn một chút không gian nội tồn trữ gạo còn có rau dưa củ quả từ từ đồ vật. Hiện giờ không gian nội ngọc trúc lâu là càng kiến càng nhiều, lại không tiến hành tiêu hóa, sợ là thật sự đến đem không gian tế bạo, mấy thứ này. Chỉ sợ cung ứng 100 vạn đại quân 1 năm thức ăn đều là không thành vấn đề đi. Rời đi không gian, trở lại phòng, nhìn hợp quy tắc giường đệm, lạnh như băng trên giường không có một chút vấn đề. Úc Vi An một buổi tối chưa về, tối hôm qua nàng lại sớm tiến vào phòng nghỉ ngơi, còn giữ cửa cấp đóng, cũng không biết có phải hay không tối hôm qua ở không gian quá nhập thần luyện dược, cho nên căn bản không có nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, rốt cuộc dựa theo Úc Vi An tính cách. Không trở lại khẳng định sẽ phái người trở về cho nàng báo tin nhi. Đột nhiên liền cảm giác được trong viện tựa hồ có người, không khỏi vội vàng rửa mặt một phen mặc chỉnh tề, mở ra cửa phòng, quả nhiên liền thấy được Tương Ngâm cùng một cái khôi giáp nam nhân đứng ở trong viện, Tương Ngâm sắc mặt đạm nhiên, mà khôi giáp nam nhân lại hỏa thiêu hỏa liệu, đương nhìn đến cửa phòng mở ra, tức khắc muốn tiến lên. Nhưng lại làm Tương Ngâm một tay cấp ngăn lại, làm càn, ngươi là ngoại nam. Ta có thể làm ngươi đến trong viện tới chờ đã là đủ không tồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn vượt qua. Kia khôi giáp nam nhân vừa nghe, mặt lộ vẻ cười khổ, ai u cô nãi nãi, ta nhưng không có đối phu nhân bất kính ý tứ này, chỉ là tối hôm qua ngươi gõ lâu như vậy môn, công chúa đều không có phản ứng, ta có thể không nóng nảy sao. Hiện tại nhìn đến người, ngươi có thể an tĩnh. Trắng liếc mắt một cái khôi giáp nam nhân, Thương Ngâm nói, là... Khôi giáp nam nhân nhớ rõ hôn thần kinh banh, hai chân không ngừng trên mặt đất qua lại động, hiển nhiên là nội tâm nôn nóng tới rồi cực điểm. Vân Thư cũng đã nhìn ra, cười ý bảo Tương Ngâm sau, hướng tới Khôi Giáp nam tử hỏi, ngươi là tướng quân phái tới. Đúng vậy phu nhân, tướng quân có việc nhi trì hoãn ở quân doanh, cho nên tối hôm qua chưa về, làm thuộc hạ đặc tới bẩm ngài, làm ngài đừng lo lắng hắn. Vốn dĩ cho rằng Vân Thư cùng đồn đại giống nhau, nhưng hôm nay vừa thấy lại không khỏi phát ra từ nội tâm muốn tôn kính nàng, không có công chúa nên có kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì, ngược lại có vẻ bình thản thân cận. Hơn nữa, xưng hô chính là tướng quân mà phi hầu gia, hiển nhiên là cái thiện giải nhân ý nữ nhân, khó trách tướng quân như vậy ưu tú kiêu ngạo nam nhân, đều có thể làm phu nhân cấp thu. Nghĩ đến đây, không khỏi thấp thấp nở nụ cười. Làm càn, ngươi như thế nào có thể làm cho nhà ta chủ tử mặt cười, có cái gì buồn cười. Thương Ngâm nhìn Khôi Giáp nam nhân phản ứng, có chút phát hỏa. Vân Thư không nói chuyện, chỉ là cười nhìn Khôi Giáp nam tử, tin tưởng hắn khẳng định có thể giải thích rõ ràng, huống chi Tương Ngâm là nàng người, nàng không thể tùy thời đều đổ nàng lời nói, kia về sau nàng còn như thế nào có thể tự nhiên cho chính mình làm việc. Quả nhiên, nghe được Tương Ngâm nói, kia Khôi Giáp nam tử vội vàng thu hồi cười, sắc mặt nghiêm túc chấn định trả lời, thuộc hạ cũng không có bất luận cái gì đối phu nhân bất kính chi ý, chỉ là nghĩ chúng ta tướng quân có thể cưới được phu nhân như vậy tốt nữ nhân mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Rất rất thuần, tính nàng có thể nói, Tương Ngâm cuối cùng không có lại khó xử hắn, đáy mắt lại là toát ra một mặt quang, gõ làm cho Vân Thư nhìn vừa vặn. Chương 287 đoạn tụ. Nhanh chóng dung nhập. Bởi vì thời gian đều đã trễ thế này, làm nhân ra đợi một buổi tối, Vân Thư liền an bài Tương Ngâm mang theo tên này Úc Vi An phó quan đi xuống ăn chút nhi đồ vật. Nhưng này Khôi Giáp nam nhân vừa nghe, lập tức liền cự tuyệt nói, không cần phu nhân, thuộc hạ lập tức liền phải hồi quân doanh, tướng quân bên kia còn chờ thuộc hạ hồi phục. Liên bởi vì các ngươi tướng quân công đạo chuyện của ngươi, cho nên ngươi ở chỗ này đợi một buổi tối, liền vì truyền ta một câu. Nhìn trước mắt Khôi Giáp nam nhân, người tương đối oai hùng, nhân tài tướng mạo phương diện xem như cái không tồi, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, vừa thấy chính là một cái chính trực người, cũng khó trách như vậy nam nhân có thể đi theo Úc Vi An bên người. Úc Vi An tính cách, nếu hắn không phải như thế tính cách, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng lưu tại Úc Vi An bên người. Ngươi không cần sốt ruột, ngươi đi trước ăn cơm sáng, trong chốc lát ta cùng đi với ngươi quân doanh bên kia nhìn xem. Cười nhìn Khôi Giáp nam nhân, Vân Thư đem chính mình ý tứ cho thấy. Kia Khôi Giáp nam nhân nghe lại là biến sắc, theo sau khôi phục bình thường, nhưng lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Quân doanh bên kia hai ngày này thực loạn, phu nhân ngài vẫn là lưu tại trong phủ đi. Tướng quân bên kia đặc biệt có công đạo, không thể làm ngài quá khứ. Nhưng Vân Thư vừa rồi liền đã nhận ra nam nhân không thích hợp nhì, hiện tại lại nghe được hắn như vậy trực tiếp cự tuyệt, liền càng cảm thấy đến có quỷ, mày túc hẳn, chuyện này không đến thương lượng, ngươi không mang theo ta qua đi, ta đây chính mình cũng biết lộ, ta có thể chính mình qua đi, cho nên, chính ngươi lựa chọn đi, nói cho ngươi, chỉ là không cho ngươi khó xử mà thôi. Này, phu nhân ngài đừng làm khó dễ thuộc hạ. Ôm quyền cúi đầu, cả người đều có chút khó coi. Vân Thư lại không có nói thêm nữa lời nói, xoay người liền trở về phòng. Khôi Giáp nam nhân trong lòng rối rắm khó xử, còn muốn lại khuyên can Vân Thư không đi quân doanh, nhưng không trong chốc lát, liền thấy được một cái trưởng thân ngọc lập nam nhân từ phòng nội đi ra, cả kinh tròng mắt hơi kém rơi trên mặt đất, nhưng chợt lại gãi gãi cái hốc, tổng cảm giác người này như thế nào như vậy quen mặt đâu. Chủ tử, ngài thật sự tính toán qua đi sao? Tương Ngâm lại là liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Thư tới, tiến lên nhẹ giọng dò hỏi, mắt lộ ra lo lắng, nàng cũng đã nhận ra khả năng quân doanh bên kia thật sự xảy ra chuyện, nếu không, không khí sẽ không như vậy quỷ dị, tướng quân đều nói không cho chủ tử đi qua, chủ tử lại còn khăng khăng muốn đi, nếu là chủ tử gặp được cái gì nguy hiểm, nàng cũng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nhìn ra Tương Ngâm lo lắng, Vân Thư vô vô nàng vai, cười an ủi nói, yên tâm đi. Ta điểm này nhi tự bảo vệ mình bản lĩnh vẫn phải có, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, hoàn chỉnh vô khuyết trở về, nếu là ta rớt một cây tóc, ngươi về sau đều có thể chở ta không ra khỏi cửa, hảo đem. Chủ tử, ngài Tương Ngâm làm Vân Thư nói chọc cho vui vẻ, cái này chủ tử nói chuyện luôn là không cái chính hình nhi, nhưng nàng cũng biết chủ tử tính cách, nếu đã quyết định sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không lại quay đầu lại, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại miệng, không hề ngôn ngữ. Cứ như vậy, ai cũng chưa có thể bướng bỉnh quá Vân Thư ý tứ, kia phó tướng làm Tương Ngâm an bài ăn qua cơm sáng sau, cùng Vân Thư cùng nhau cưỡi ngựa đi trước quân doanh. Dọc theo đường đi, Vân Thư thuật cưỡi ngựa cũng làm kia khôi giáp nam nhân khiếp sợ cùng bội phục, như thế nào có thể nghĩ đến, một cái kim chi ngọc diệp, đường đường lung ngọc công chúa thế nhưng có như vậy dối tay, kia khí chất ánh mắt kia, ngồi ở trên lưng ngựa, cả người thế nhưng có vài phần tướng quân khí thế, rất có phong độ đại tướng, nếu là cái nam nhân, sợ là cũng có thể có thành tựu A. Quân doanh đại môn, xa xa liền có thủ vệ binh lính thấy được bọn họ, nếu không phải có khôi giáp nam nhân, sợ là Vân Thư có thể trực tiếp bị người cấp trực tiếp thứ chết. Thủ vệ binh lính nhìn hai người xuống ngựa, ánh mắt như hổ rình mồi, trong đó một cái hẳn là dẫn đầu giả, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người, hướng tới khôi giáp nam nhân hỏi, Ngô phó tướng, xin hỏi vị này chính là ai? Vị này chính là tướng quân Bằng Hữu, các vị thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh tướng quân ra tới làm chứng. Biết gần nhất mấy ngày quân doanh bên này để phòng thực nghiêm ngặt, cho nên thực tự nhiên trả lời, theo sau hướng tới Vân Thư thấp giọng tạ lỗi, phu nhân, gần nhất tình huống đặc thù, còn hy vọng ngài có thể thông cảm một chút. Vốn dĩ nàng chính là khăng khăng lại đây, nhân gia có thể giúp nàng cũng đã thực không tồi, cho nên cười gật gật đầu, không quan hệ, ta có thể chờ, ngươi đi kêu các ngươi tướng quân xuất hiện đi. Thủ vệ thấy Vân Thư dễ nói chuyện như vậy, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, tuy rằng không biết người nam nhân này theo chân bọn họ tướng quân là cái gì quan hệ, nhưng xem hắn bộ dáng này, nghĩ đến hẳn là thật là cùng tướng quân quan hệ không tồi. Quân doanh nội, toàn bộ không khí đều lâm vào một mảnh quỷ dị trầm tĩnh, toàn bộ bầu không khí tương đối khẩn trương, nhìn ra được tới, quân doanh nội ứng nên là đã xảy ra sự tình gì. Đang ở chỉ huy kế tiếp tác chiến công việc Quốc Vi An đột nhiên nghe được thủ vệ tới báo, sửng sốt nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, kế tiếp nghe được thủ vệ nói là đi theo hắn phó tướng tới, là một cái dung mạo thực tuấn lãng cậu ấm, liền phục hồi tinh thần lại, đã biết người đến là ai. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng phi thân liền hướng tới cổng lớn chạy như bay mà đi, để lại một đám người lẫn nhau dương mắt nhìn, căn bản không làm rõ ràng trạng huống, như vậy tướng quân, bọn họ chưa từng nhìn thấy. Cho nên căn bản không biết như thế nào phản ứng. Thực mau, Úc Vi An thân ảnh liền xuất hiện ở cổng lớn, nhìn kia đứng ở mã biên nhân nhi, cứ việc chỉ là một cái bóng dáng, vẫn là làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, toàn bộ mặt bộ biểu tình cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, làm những cái đó thủ vệ một đám cả kinh sững sờ ở tại chỗ, như thế nào đều phản ứng không kịp. Khả năng cũng là áp lực nội tâm mừng như điên cùng nhìn thấy người thương kích động, tiến lên một bước, chỉ là duỗi tay kéo lại Vân Thư tay, nhìn thê tử trong mắt ý cười, ánh mắt tức khắc trở nên mềm mại lên, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, như thế nào qua tới, không phải làm ngươi không cần lại đây sao? Ta chính là lại đây nhìn xem, hẳn là sẽ không gây trở ngại đến ngươi đi. Có lẽ, nàng còn có thể giúp được với vội đâu. Đối với Vân Thư lại đây sẽ không cho chính mình thêm phiền toái điểm này, hắn vẫn là rất rõ ràng, có lẽ, thật sự có thể dùng đến Vân Thư. Nàng kia không gian nội đồ vật, hoàn toàn có thể giúp được hắn quân doanh, chỉ là, vài thứ kia cử thế vô song, là vật báo vô giá, ăn những cái đó cơm cùng rau dưa củ quả, chỉ sợ hắn thủ hạ tướng sĩ một đám tác chiến năng lực đều sẽ đại đại tăng lên vài cái cấp bậc, hoàn toàn là muốn chế tạo một chi thiên vân vương triều thiết kỵ ra tới. Nhìn Úc Vi An kia khó xử bộ dáng, Vân Thư nhịn không được nhấp môi, nếu ngươi cùng ta còn khách khí như vậy, ta đây liền thật sự không lời nào để nói. Ai, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cười điểm một chút Vân Thư mũi, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cười. Nhưng như vậy cứ việc đã áp lực chính mình đại bộ phận cảm tình Úc đại tướng quân, như vậy trước công chúng thế nhưng đối một cái tuyển tú nam tử như vậy thân thiết, cũng là kinh rất mọi người trong mắt. Ai nói chỉ có nữ nhân mới bắt quái, nam nhân bắt quái cường lên, nữ nhân bắt quái hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá liền 15 phút thời gian. Toàn bộ quân doanh nội đều bắt đầu truyền lưu bọn họ trong lòng bách chiến bách thắng tướng quân thế nhưng là đoàn tụ, ái nam nhân, chính là, tướng quân không phải cùng công chúa cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách sao, tất cả mọi người hồ đồ, tỏ vẻ thượng tầng xã hội người cảm tình, thật sự quá phức tạp, không rõ, là cái mê. Đi, chúng ta đi vào trước. Úc Vi An cũng phát hiện chung quanh người ánh mắt, hắn là cái rất hẹp hòi nam nhân, đặc biệt là đối mặt thê tử sự tình. Quân doanh nội hàng năm không có nữ nhân, này đó binh lính rất nhiều tuy rằng đều là thành quá thân, nhưng rốt cuộc hàng năm cùng thê tử ở riêng hai nơi, cứ cứ việc biết thê tử là nữ giả nam trang, nhưng hắn vẫn là nhịn không được có chút ăn phi giấm. Hắn nương tử như vậy ưu tú, liền tính là nam trang, cũng khó nén nảy phong thái. Gật gật đầu, theo Úc Vi An cùng nhau tiến vào quân doanh nội. Trực tiếp liền mang theo Vân Thư tiến vào chủ trướng, lệnh bên trong chờ tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Những năm gần đây, bọn họ đi theo Úc Vi An, trước nay đều biết Úc Vi An tính cách, nhưng hôm nay, hắn thế nhưng mang đến một cái xa lạ nam nhân, hơn nữa vẫn là tay trong tay, như vậy thân mật. Có thể ở chủ trong trướng đều là cao cấp tướng lãnh, cho nên Úc Vi An cũng không có giấu giếm Vân Thư thân phận, đều là theo hắn nhiều năm như vậy người. Hoàng thượng là cái minh lý lẽ, ở quân đội phương diện rất nhiều chuyện đều tương đối buông tay, khả năng cũng là hiểu biết hắn tính cách đi, có lẽ ở trong tối có chiêu nhi, nhưng ít ra những người này, đều là hắn có thể tin được. Vị này chính là Lung Ngọc công chúa, thê tử của ta, các ngươi kêu tẩu tử cùng đệ muội liền hảo. Trong đó không thiếu một ít tuổi so Úc Vi An lớn lên tướng lãnh, cho nên Úc Vi An như vậy giới thiệu nói, có vẻ thực thân cận, cũng không có thân phận cảm cùng khoảng cách cảm. Ở đây sở hữu phó tướng mỗi người ăn mặc khôi giáp, mỗi người trên người đều là tướng sĩ trên người ứng có sát phạt chi khí, thoạt nhìn khí thế bất phàm. Nghe tới cái này giới thiệu sau, một đám tầm mắt đều rơi xuống Vân Thư trên người, vừa rồi ý nghĩ trong lòng sôi nổi như mây khói tan đi. Nguyên lai là tẩu tử. Đệ muội A. Mọi người sôi nổi nhiệt tình cùng Vân Thư đánh lên tiếp đón. Vân Thư cũng hoàn toàn không ngượng ngùng, hành vi cử chỉ có vẻ hào sảng đại khí, không có nữ nhi ra dáng vẻ cái cỡm. Cả người giờ phút này càng cho nàng tăng thêm một tia anh khí, có vẻ phi thường hấp dẫn người ánh mắt, bởi vì người mặc nam trang, cho nên trực tiếp ôm quyền cùng mọi người chào hỏi. Đại gia cũng không nghĩ tới, công chúa thân phận Vân Thư, càng là Úc Vi An thế tử, thế nhưng có thể như vậy bình dị gần gũi, hiền hòa thật sự, hơn nữa trên người khí chất, càng là bọn họ quân nhân sở thích, bọn họ liền không thích những cái đó tiểu thư khuê các dáng vẻ cái cỡm, động bất động liền nơi nào không thoải mái, động bất động liền đi mệt, một chút không cá nhân khí nhi. Cho nên, bất quá một lát, Vân Thư liền lung lạc ở này đó phó tướng tâm, thực mau cùng đại gia dung nhập một mảnh. Úc Vi An nhìn, cũng chỉ có thể cảm thán, nhà mình phu nhân này dung nhập lực quá cường, thế nhưng bắt đầu làm này đó phó tướng nhóm xem nhẹ hắn tồn tại. Nhìn trước mắt tác chiến đồ, Vân Thư lại là nhướng mày, các ngươi đây là chuẩn bị chủ công. Nhìn mặt trên giờ phút này bài trí cùng một ít địa phương ký hiệu, thuận miệng hỏi. Đại gia còn chỉ là cảm thấy Vân Thư tính cách hảo, nhưng nghe xong nàng lời này sau, một đám người ánh mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng rừng ở Vân Thư trên người, khó trách có thể bắt hoạch bọn họ tướng quân tâm, bọn họ liền nói sao, nếu là tướng quân không thích, liền tính thân phận lại cao, chỉ sợ tướng quân cũng sẽ không cưới. Chương 288 hỗ trợ, đi chồng cho ta. Đồng dạng kinh ngạc, còn có Úc Vi An, hắn còn sao không biết, âu yếm nữ nhân còn phải cho hắn nhiều ít kinh hỉ, nàng còn có cái gì là sẽ không. Nhìn đại gia kinh ngạc ánh mắt, biết thời đại này, nữ nhân sẽ đánh giặc sẽ quân sự thật là kỳ tích, tùy ý nhẹ nhàng cười nói, ta chỉ là đối phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú, trước kia nhìn một ít này phương mua thư mà thôi. Nga, ngươi còn đối này đó cảm thấy hứng thú, tiểu thư khuê các không đều là ngồi ở chính mình gác mái, ngâm thơ câu đối, đánh đàn têu hoa sao. Lời này chỉ do trêu đùa. Nhưng Vân Thư nghe xong lại là nhướng mày, nhìn Úc Vi An. Hơi có chút kỳ thật hỏi, chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi nam nhân có thể hiểu quân sự bố phòng cùng tác chiến, nữ nhân liền không thể sao? Ha ha, như thế xem ra, ngươi có cao kiến. Thật sự thực chờ mong có thể nghe Vân Thư cùng chính mình tham thảo quân sự phương diện vấn đề. Gần nhất này hai ngày biên quan đã chịu nước láng giềng tập kích, thuận thế thảm trọng. Úc Vi An chưa từng có ăn qua như vậy mệnh, nhưng đối phương quốc gia cũng không phải ăn chay. Dẫn đầu tướng quân cũng là đối quân sự phương diện rất là am hiểu người, hiện giờ theo chân bọn họ chính diện giằng co, thế nhưng cũng không rơi hạ phòng, thậm chí, còn lửa đốt bọn họ 10 vạn đại quân gần 1 tháng lương. Thảo, tuy nói này 10 vạn đại quân lương Thảo có thể lại gom góp, nhưng dù sao cũng là lâm thời, hơn nữa biên quan ly kinh thành còn có 10 ngày tả hữu lộ trình, làm người đưa qua đi, này 10 ngày, bọn họ có muốn như thế nào ai quá. Kia đang nói những việc này phía trước, có thể nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì sao? Chuyện này khả năng có chút khó xử Úc Vi An, rốt cuộc nàng là nữ tử thân phận, nhưng Vân Thư muốn biết, bởi vì nàng cũng muốn hỗ trợ. Nghe lời này, Úc Vi An chưa từng có nhiều do dự, ở hắn xem ra, Vân Thư chính là một cái không thuộc về nam nhi kỳ nữ tử, hơn nữa chuyện này có lẽ thật sự chỉ có nàng có thể thực mau giúp biên quan giải trừ nguy cơ. Cuối cùng lục tục đem sự tình nói ra. Nghe xong Úc Vi An nói sau, Vân Thư liền thật lâu không nói gì, túi đầu trầm tư, mặt khác phó tướng nhóm nhìn Vân Thư như vậy, an tĩnh bầu không khí hạ, làm một đám người tầm tỉnh cũng không tự chủ được đi theo khẩn trương, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Vân Thư, bọn họ cũng bắt đầu chờ mong nổi lên Vân Thư đáp án tới, có lẽ là thật sự không giống nhau đâu. Thức mau, Vân Thư liền ngẩng đầu, nhìn mọi người đều nhìn nàng, không khỏi cười cười, mới đối với Úc Vi An nói, không bằng như vậy. Ngươi ở biên quan cho ta một tảng lớn mà, ta ở bên kia ngay tại chỗ khai khẩn trồng trọt, như thế nào? Phu nhân, ngài cũng đừng khai chúng ta vui đùa. Một cái tính tình tương đối cương ngạnh chính trực phó tướng liền có chút nhịn không được, trực tiếp tỏ vẻ chính mình bất mãn. Tên này phát giận lời nói cũng không phải không có đạo lý, cho nên Vân Thư vẫn chưa sinh khí, chỉ là nàng lời này khả năng người bình thường không hiểu, nhưng Úc Vi An lại lý giải a, không khỏi cười, ánh mắt sáng lạ. Như thế nào, còn muốn một cái trưởng kỳ căn cứ địa A? Nhún vai, ra vẻ đáng thương nói, không có biện pháp, ngươi như vậy bao lớn quân, làm ta vẫn luôn như vậy không ngừng cung ứng lương thực, kia quả thực sẽ muốn ta mệnh, cho nên, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ngươi nói đúng không? Những người khác đều đã nghe hồ đồ, nhưng mọi người xem bọn họ tướng quân tươi cười nhợt nhạt nhìn bọn họ phu nhân, tựa hồ thực minh bạch bộ dáng. Một đám trong lòng nghi hoặc đều sôi nổi nhịn xuống không có đi hỏi, liền chờ bọn họ phu nhân có thể cho bọn hắn ngay tại chỗ cởi bỏ cái này bí ẩn. Một hồi lâu, Úc Vi An mới nói, các ngươi không biết đi, các ngươi phu nhân không chỉ là thân phận cao, ngay cả sở sinh ý cũng rất cao, mà trồng trọt, càng là nàng cường hạng. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Thân phận cao quý Lung Ngọc công chúa, ai có thể tới nói cho bọn họ? Đây là một giấc mộng, một cái căn bản không thực tế mộng. Vân Thư thân phận, khả năng một ít đại gia tộc bên trong là biết đến, nhưng người thường căn bản không có khả năng biết nàng đã từng. Này cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, rốt cuộc thân phận bất đồng. Nàng đại biểu hoàng gia, thiên gia huy nghiêm, nàng là Lung Ngọc công chúa, hoàng thượng sủng ái nhất người. Như thế nào, các ngươi còn chưa tin a? Nhìn đại gia trừng mắt nhìn chính mình, không nói một lời. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập các loại khiếp sợ khi, Vân Thư nhịn không được cười. Như vậy tươi cười, lại làm đại gia cảm thấy càng vì kinh tủng. Chờ các ngươi ăn qua ta loại đồ vật sau, liền sẽ cảm thấy các ngươi trước kia ăn vài thứ kia liền căn bản không xem như đồ vật. Cười ha hả nhìn đại gia, cũng không cảm thấy nói ra làm đại gia biết có cái gì vấn đề, mặt trên che lấp là mặt trên sự tình, nhưng nàng vui với làm chính mình, có cái gì vấn đề đâu. Này đó phó tướng nhóm, phần lớn đều là xuất thân bình thường, thậm chí một ít trong nhà đều là nông dân xuất thân, khi còn nhỏ cũng đi theo xuống đất đã làm việc nhà nông, cho nên nhìn như vậy tùy ý Vân Thư, một đám đều cảm giác hết sức thân thiết, nhịn không được ra tiếng hỏi, kia công chúa, ngươi am hiểu loại thứ gì a? Cái gì đều rất am hiểu, đúng rồi, còn có một ít các ngươi cũng không biết đi, chờ đến lúc đó các ngươi gặp qua, sẽ biết. Vui tươi hớn hở nhìn đại gia, nàng cảm thấy cùng những người này ở chung, kỳ thật mới càng vui sướng. A, còn có cái gì là em chưa thấy qua? Có người nhịn không được gãi gãi cái ót, mặt bộ biểu tình thực biệt nữ cùng quái dị, hắn là nông dân xuất thân, có thể có thứ gì đều là bọn họ không biết. Thiết, Lao Trần A, muốn ta nói ngươi cũng đừng một ngày dẫn theo ngươi những cái đó quá vãng sự tình, hiện tại đều khi nào, qua đi đã bao nhiêu năm, ngươi thượng chiến trường lại đã bao nhiêu năm. Nhiều một ít đồ vật ngươi không biết chưa thấy qua, không cũng thực bình thường. Có người lập tức bắt đầu trêu ghẹo vị này nông dân xuất thân phó tướng tới. Đi con mẹ ngươi. Kia nông dân xuất thân phó tướng có chút thẹn quá thành giận, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia trêu ghẹo chính mình phó tướng, tàn nhẫn thanh quát. Nha nha, nhìn xem, còn không thể nói, nhìn xem, đã từng Lao Trần hiện tại đều biết hù dọa người, trước kia liền con kiến cũng không dám dẫm chết. Kia đánh cười phó tướng tiếp tục thêm dù thêm hỏa. Cười ha ha, Vân Thư tươi cười thực sán lạ. Kỳ thật, cùng những người này ở bên nhau ở chung, mới là đơn giản nhất tùy ý, đều là chút người thô ráp, nhưng đại gia tính tình đơn thuần trực tiếp, không có gì nhiều nội tâm, sinh hoạt ở bên nhau sẽ thực nhẹ nhàng sẽ không cảm giác mệt, mà ở mặt khác địa phương, lại là các loại ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đoạt, ở quyền lợi cùng tiền tài trước mặt, bọn họ cái gì đều không phải. Được rồi, chúng ta trở về chính đề. Úc Vi An thật sự nghe không nổi nữa, đánh gây đại gia náo nhiệt bầu không khí. Những người khác thấy tướng quân lên tiếng, sôi nổi thành thật xuống dưới, đừng nhìn Úc Vi An có thể là những người này bên trong nhỏ nhất, nhưng uy nghiêm lại là những người này bên trong lớn nhất, mỗi người đều thực túng hắn. Còn nhớ rõ trước kia hắn tuổi tác tiểu, khả năng có hắn lao tử Úc lao tướng quân uy phong thanh danh ở bên trong, làm rất nhiều người đối hắn thực né tránh, hoặc là lùi bước tôn kính, nhưng kia cũng chỉ là nhằm vào hắn lao tử thanh danh, những người này mới có thể như thế. Dần dần Úc Vi An chậm rãi tăng trưởng thực lực, làm những người này ở cũng bất giác bắt đầu đối hắn vui lòng phục tùng, mỗi người đều thiệt tình thực lòng nguyện ý làm hắn thu làm dưới trướng, giống như năm đó Úc lao tướng quân giống nhau, ở bọn họ này đó quân nhân trước mặt, thế lực mới là vương đạo, mặt khác đồ vật, đầu tiên đều đến sang bên trạm. Chúng ta lương thảo vấn đề, chỉ sợ lúc này đây thật đúng là yêu cầu phiền toái ngươi. Hắn biết Vân Thư không gian nội đồ vật có bao nhiêu chân quý, nhưng hắn đối với những người này các tướng sĩ cảm tình, Vân Thư hẳn là sẽ minh bạch nàng. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở quân doanh liền giống như hắn cái thứ hai ra, nếu cái này ra hủy hoại, như vậy hết thể đều không có tác dụng. Đương nhiên có thể minh bạch lúc Vi An ý tưởng cùng tâm tình, duỗi tay lôi kéo hắn tay, cũng không cho rằng tình huống như vậy hạ bắt tay có cái gì cũng xấu hổ. Ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi muốn làm, ta nhất định hỗ trợ. Duỗi tay bao trùm thượng Úc Vi An mu bàn tay, nếu đã quyết định sự tình, Vân Thư là tuyệt đối sẽ không lùi bước, cứ việc vài thứ kia đều thực chân quý. Những người khác nhìn tướng quân nhà mình cùng phu nhân hai người phu thê cảm tình tốt như vậy, sôi nổi đều bắt đầu tưởng niệm nổi lên trong nhà thê tử cùng hải tử. Lúc này đây sự tình nếu chúng ta thuận lợi giải quyết, ta liền cho các ngươi nghỉ, cho các ngươi về nhà nhìn xem lão bà hải tử. Úc Vi An đem mọi người ánh mắt xem đến rõ ràng, mọi người đều là huyết nhục chi thân, ngày thường thượng chiến trường bảo vệ quốc gia, không màng tánh mạng, có cơ hội, hắn cũng sẽ không buồn xịn. Thời gian đối với bọn họ này đó quân nhân tới nói, vốn dĩ chính là thực chân quý sự tình, cường đại nữa quân nhân, cũng bảo không chuẩn nào một ngày chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây. Nghĩ đến đây, nhìn không được túi đầu nhìn về phía bên người nữ tử, duỗi tay gắt gao đem nàng nắm lấy, thật sâu nhìn nàng, chỉ hy vọng, hắn có thể nổi danh sống đến cuối cùng, không đến mức giống phụ thân như vậy. Chúng ta cùng đi tranh biên quan đi. Vân Thư không đi qua, không biết lộ. Nhưng là Úc Vi An biết, mà nàng nhẹ nhàng là Úc Vi An đều không đuổi kịp, dọc theo đường đi có nàng cùng Úc Vi An cùng nhau, nhất định có thể đuổi ở 3 ngày nội đến biên quan. Nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy cao hứng, mặt khác các tướng sĩ nghe xong, lại không có lộ ra như vậy vui vẻ tươi cười, ngược lại là nhàn nhạt tu sầu. Phu nhân, ngài không rõ, nơi này đến biên quan đường xá xa xôi, liền tính ngài cùng tướng quân ra roi thúc ngựa chạy tới nơi, cũng là không kịp a. Nhìn nhà mình phu nhân kia nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, trong đó có cái phó tướng nhịn không được chen vào nói. Hơi câu khỏe môi, cười nhìn tên kia phó tướng, ngươi tên là gì? Phu nhân xưng hô mạt tướng vì an phó tướng có thể. Kia phó tướng nghe Vân Thư dò hỏi tên của mình, vội vàng ôm quyền nói. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau cười hỏi, ngươi cho rằng bổn phu nhân như là một cái không có tự hỏi năng lực người sao? Biên quan cách nơi này rất xa chẳng lẽ ta không biết sao, mà các ngươi biên quan bên kia các tướng sĩ tình huống, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao. Bổn phu nhân đều có năng lực ở trong vòng 3 ngày tới biên quan. Phu nhân, sao có thể? Liên tính phu nhân cùng tướng quân lại ra dòi thúc ngựa, cũng ít nhất muốn 5 ngày thời gian A. Vì cái gì không có khả năng? Vân Thư nhướng mày tùy tính hỏi. Này, căn bản không hiện thực. Kia phó tướng không dám nhìn Vân Thư đôi mắt, túi đầu vâng vâng dạ dạ nói. Phu nhân, ngươi chỉ là người qua đi, có thể làm cái gì? Có mặt khác người cũng tiếp tục phát biểu nghi vấn. Trông cho ta. Chớp chớp mắt, Vân Thư nói rất đúng không nghiêm túc. Ở đây mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu quạ đen đàn đàn bay qua, rắc, rắc. Chương 289 đuổi tới biên quan, ghen tuông. Quân doanh cổng lớn, mười mấy cái khôi giáp nam tử đứng ở nơi đó. Nhìn xa phương xa, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Tướng quân thế nhưng cũng đi theo phu nhân nổi điên, thật sự đều là kẻ điên. Kia nông dân xuất thân phó tướng nhìn phía trước, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tràn đầy cảm thán, đã từng cái kia anh minh thần võ tướng quân, hiện giờ thế nhưng sẽ bởi vì một nữ nhân biến thành như vậy, này căn bản không giống như là tướng quân tác phong A, xem ra, có phu nhân chính là sẽ bất đồng A. Mặt khác phó tướng nhóm nghe, đều không khỏi đi theo gật đầu, xác thật là có chút điên rồi, liền bởi vì phu nhân một câu, hai chữ, chồng chọn, thế nhưng liền như vậy bồi phu nhân đi biên quan, quả thực chỉ là cái phụ nhân, không có nhiều ít kiến thức, bọn họ liền nói sao, một nữ nhân, chẳng lẽ liền trên chiến trường sự tình đều minh bạch. Trên chiến trường mấy chục vạn đại quân chờ lương thảo cứu cấp, nhưng phu nhân thế nhưng đưa ra muốn đi biên quan trồng trọt, liền tính đi trồng trọt kia cũng yêu cầu thời gian mới có thể thu hoạch ra, nếu là chờ đến những cái đó lương thực thành thủ, chỉ sợ sở hữu các tướng sĩ đều đã thành trắng như tuyết bạch cốt. Vân Thư cùng Úc Vi An cùng nhau sóng vai cưỡi ngựa, hai người tốc độ đều không rơi hạ phong, tuy rằng bọn họ nhẹ nhàng thực hảo, Vân Thư thậm chí có thể càng mau, khá vậy không thể vẫn luôn dựa vào khinh công. Huống chi, nàng không nghĩ trước mặt ngoại nhân tiết lộ nàng sẽ khinh công sự tình. Điểm này, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì muốn như vậy giấu giếm, mà Úc Vi An tựa hồ cũng đoán được nàng băn khoăn, cho nên vừa ly khai quân doanh thời điểm, hai người đều không có cự tuyệt. Quân doanh cho bọn hắn chuẩn bị ngựa cùng lương khô. Chúng ta đã ra roi thúc ngựa 4 cái nhiều canh giờ, ly kinh thành cũng có một đoạn thời gian, không bằng chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường. Này dọc theo đường đi, bọn họ chỉ là tùy ý ngừng ở bên đường vừa ăn một ít lương khô, mà ăn đều là các tướng sĩ cấp chuẩn bị đồ vật. Vân Thư cũng không có lấy không gian nội đồ vật ra tới, Úc Vi An sợ nàng quá mệt mỏi, biến như vậy để nghị nói. Không cần, chúng ta tiếp tục đi. Bọn họ kỵ mã đều là hãn huyết bảo mã, đây là Úc Vi An chiến lợi phẩm, sản lượng cũng không nhiều, ở ngựa xem như đỉnh cấp hảo mã, tốc độ mau, con ngựa tứ chi cường tráng hữu lực. Chạy lên mang phòng, giá trị tuyệt đối một con không dưới ngàn lượng, giá trị tương đương với hiện đại bèn nhì rồi giỏi sơ, nàng đều có chút luyến tiếc đem bọn họ tùy ý ném ở ven đường. Nhìn ra Vân Thư không tha, Úc Vi An cười nói, ngươi cũng có thể mang theo bọn họ đi a. Lôi kéo cương ngựa ngừng lại, phiến đầu hai tròng mắt thẳng tóc nhìn Úc Vi An, rõ ràng vừa rồi lời hắn nói làm nàng nghi hoặc, không hiểu được. Nhưng Úc Vi An lại là cười nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Dần dần. Vân Thư trên mặt tươi cười mở rộng, lại mở rộng, nàng cao hứng, vui vẻ, bởi vì, nàng biết Úc Vi An ý tứ trong lời nói. Hôm nay bởi vì cùng quân doanh đám kia người tiếp xúc, nàng bắt đầu nhớ tới người thường sinh hoạt, thậm chí liền bọn họ cơm trưa đều không có ăn không gian nội đồ vật, mà là lựa chọn ăn những cái đó làm ngạnh lương khô, hoàn toàn xem nhẹ không gian tồn tại. Hiện giờ nghe, như thế một cái không tồi cũng coi như là duy nhất biện pháp, liên tiếp ném xuống. Chỉ có thể phóng không gian nội. Đột nhiên, Vân Thư nghĩ tới cái gì, trận to mắt nhìn Úc Vi An, ngươi nói này hãn huyết bảo mã sản lượng thưa thớt, kia nếu tìm một công một mẫu phóng tới ta không gian nội, chẳng phải là có thể dựng dục ra rất nhiều hãn huyết bảo mã tới, hơn nữa chất lượng chẳng phải là sẽ càng thêm hảo. Nàng không gian nội xuất phẩm, có thể phân biệt đồ vật sao, Vân Thư chỉ là nghĩ, cũng đã kích động. Trên chiến trường đồ vật, Úc Vi An đều thực cảm thấy hứng thú. Liền Vân Thư đều như vậy cảm thấy hứng thú, hắn lại như thế nào khả năng không có hứng thú. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vân Thư, liền hy vọng nàng có thể giáp mặt lại cho chính mình một cái khẳng định đáp án. Minh Bạch Lúc Vi An trong lòng khẩn trương cùng dối rắm, cười nói, cho ta tìm một công một mẫu tới, để vào không gian nội, ta không cam đoan có thể hay không dựng dục ra càng nhiều hãn huyết bảo mã tới, nhưng ít ra, ở không gian nội trưởng thành mã. Tuyệt đối cùng chúng ta bên ngoài thế giới đồng dạng ngựa bất đồng. Nhìn Vân Thư ánh mắt kiên định nhìn chính mình, Úc Vi An lộ ra hiểu ý cười. Hai người liền nhanh như vậy mã thêm tiên, nguyên bản liền ra roi thúc ngựa đều yêu cầu 7-8 thiên sự tình, thế nhưng làm hai người ở bỏ rớt bảo mã, vì em đút, sử dụng sau này nhẹ nhàng, một ngày một đêm liền nhẹ nhàng chạy tới. Đương nhiên, sở dĩ hai người có thể nhẹ nhàng như vậy đổi tới, cũng là có nguyên nhân. Đó chính là bởi vì Vân Thư không gian nội đồ vật, hai người kế tiếp ăn đều là không gian nội đồ vật, Linh Tuyển Thủy càng là làm hai người đương nước sôi để nguội giống nhau uống, đổi làm người thường không biết chết quá bao nhiêu lần rồi, nhưng một cái là không gian chủ nhân, một cái là dùng Linh Tuyển Thủy ngâm quá toàn thân mà thoát thai hoán cốt quá người, hiện giờ lại dùng lại như thế nào khả năng có. Nguy hiểm, ngược lại, đối hai người thân thể cùng võ công, đều là rất có giúp ích. Thượng quân, ngại như thế nào tới? Quân doanh nội, một cái trung niên khôi giáp nam tử nhìn lều trại nội đứng hai cái nam nhân, trong đó một cái đúng là bọn họ tướng quân, rõ ràng trước hai ngày tướng quân còn ở kinh thành, vì sao hôm nay thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, đã xảy ra chuyện như vậy, ta như thế nào khả năng bất quá đến xem. Úc Vi An không có nhiều làm giải thích, mà là đem chính sự nhắc lên, đúng rồi, chúng ta lương thảo, còn dư lại mấy ngày. Còn dư lại một ngày, liền tính lại như thế nào căng, cũng nhiều lắm hai ngày thời gian. Kia phó tướng nói lời này thời điểm, rõ ràng có chút tự tin không đủ, mấy chục vạn đại quân, lại nói tiếp uy phong lẫm lẫm, nhưng những người này có biết sau lưng yêu cầu nhiều ít lương thực tới quản bọn họ, đại quân càng nhiều, lương thực liền càng thêm quan trọng. Nghe xong lời này, Úc Vi An nhìn thoáng qua bên người bình tĩnh Vân Thư, đáy mắt mang cười, nhưng thực mau giấu đi, khôi phục tới rồi ngày thường cái kia lãnh ngạnh uy nghiêm tướng quân, khẽ gật đầu, ta đã biết, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, lương thực nhất muộn này hai ngày liền đến. Tướng quân, này, kia phó tướng cho rằng chính mình xuất hiện ảo thính, như thế nào khả năng đột nhiên liền có lương thực, dựa theo bọn họ phía trước ra roi thúc ngựa trở về thời gian, cũng không đến 10 ngày thời gian. Nhưng tướng quân thế nhưng nói, còn có không ra hai ngày, lương thực liền sẽ đến quân doanh, này như thế nào nghe, đều cảm giác quá mức hư ảo. Đừng lo lắng, ngươi không nghe lầm, vị này chính là bản tướng quân hảo huynh đệ, chuyện này tất cả đều là hắn ban vội, này đó lương thực đều là hắn cấp chúng ta gom đủ, đều ở quanh thân khu vực, từng nhóm thứ này hai ngày liền sẽ vận chuyển lại đây, cho nên các ngươi có thể an tâm, ngày mai sáng sớm ngươi triệu tập những người khác. Chúng ta hảo hảo thương thảo một chút như thế nào phát binh thảo phạt kế hoạch. Đáy mắt hiện lên lanh quang, nếu không biết sống chết muốn theo chân bọn họ thiên vân đối thượng, như vậy liền phải dũng khí đối mặt thất bại hậu quả. Thật vậy chăng, kia ở chỗ này, ta liền để mấy chục vạn các huynh đệ cảm ơn vị công tử này. Vân Thư một thân nam trang, giữa mày cũng không có nữ nhi ra nhu nhược, toàn bộ thoạt nhìn hơi có chút nam nhi anh khí, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn lãng. Lại là càng xem càng thuẫn mắt, làm vị này phó tướng đều nhịn không được đem tầm mắt nhiều dừng lại ở Vân Thư trên người trong chốc lát. Nhưng bên cạnh vẫn luôn chú ý chính mình phó tướng cùng Vân Thư Úc Vi An không cao hứng thỉnh ho khan vài tiếng, thấy kia phó tướng thế nhưng còn không có phản ứng, tức khắc liền có chút nổi giận, hung hăng ho khan vài tiếng. Kia phó tướng sợ tới mức bả vai đột nhiên run lên, phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được chính mình thất thố. Tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, không người ôm quyền cúi đầu, hướng tới Úc Vi An cùng Vân Thư tạ lỗi, là thuộc hạ thất thố, mong rằng tướng quân cùng vị công tử này bao dung. Nhân gia đại nam nhân đều co được giãn được, Vân Thư bất quá là một nữ tử, tuy rằng có chút thời điểm nàng cũng cho rằng nữ tử có thể so đến quá nam tử, nhưng chuyện này thượng lại không cần thiết cùng nhân gia tích cực nhi, liền khẽ gật đầu, vị này tướng quân không cần như thế, tại hạ cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Được rồi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, hiện tại đều đã qua nửa đêm trước, có thể thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta đi thêm thương lượng. Úc Vi An ở bên cạnh Thế Vân Thư trả lời nói. Nhưng kia phó tướng lại hỏi, công tử chỗ ở không bằng làm thuộc hạ tới an bài, tướng quân ngài cũng mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vừa nghe lời này Úc Vi An sắc mặt liền đen xuống dưới. Hắn sao có thể làm Vân Thư rời đi chính mình tầm mắt trong phạm vi, ở biên quan cái này địa phương, như vậy nguy hiểm. Thấy chính mình lời nói tựa hồ rước lấy tướng quân không mau, nhưng kia phó tướng cũng thực buồn bực cùng oan uổng, không ngừng lặp lại nghĩ chính mình hay không có chỗ nào làm sai nói sai rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nhớ tới. Thời gian không còn sớm, người trước đi xuống nghỉ ngơi, mặt khác sự tình bản tướng quân sẽ tự an bài. Úc Vi An khẩu khí đã có chút lạnh, nếu kia phó tướng còn không rõ tướng quân sinh khí, đó chính là đầu đất. Thức mau, kia phó tướng liền rời đi lều trại, đem cái này địa phương để lại cho hai người. Đối với nam nhân này hỏa khí cùng tính tình, Vân Thư cũng có chút bất đắc dĩ, mới vừa xoay người, muốn cùng nam nhân nói nói lý, làm hắn ở một ít thời điểm yêu cầu khắc chế, nếu không kế tiếp một đoạn nhật tử hai người đều ngốc tại biên quan, rước lấy một ít đối Úc Vi An trung tâm thuộc hạ trong lòng bất mãn. Vậy không hảo. Sớm biết rằng nên thuyết minh thân phận của ngươi. Nghiêm trọng mang theo tức giận, vừa rồi vì cái gì liền không nói thẳng ra Vân Thư thân phận đâu, liền giống như ở kinh thành quân doanh như vậy. Suy nghĩ cái gì đâu? Nhìn nam nhân đôi mắt, Vân Thư nhỏ giọng hỏi. Nghe lời này, Úc Vi An gần như không thể nghe thấy thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thư vai hướng tới bên trong giường đi đến, liên tục tới rồi biên quan, ngươi cũng rất mệt, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi, mặt khác vấn đề cùng lời nói chúng ta ngày mai lại nói. Kỳ thật trong lòng lại làm sao không biết, Vân Thư thân phận, tận lực vẫn là không thể công bố với chúng, rốt cuộc biên quan người nhiều nghiêm trọng, 10 vạn đại quân, ai ngờ nơi này hay không toàn bộ đều là người của hắn. Hắn không phải bạc mỗi người đều thần phục cùng thích, nơi này bảo không chuẩn liền có lòng mang ý xấu người hoặc là một ít gây rối người an bài nhãn tuyến. Tuy rằng nàng có không gian, có khinh công, nhưng một ít nguy hiểm là khó lòng phòng bị, hắn không hy vọng nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, một chút đều không nghĩ. Hai người nằm xuống sau, quả nhiên cảm giác toàn bộ thân thể đều trầm trọng thực, dính giường thế nhưng liền như vậy đã ngủ, hai người gắt gao ôm nhau. Toàn bộ lều trại nội dị thường an tĩnh. Chương 290 lửa giận, ngọn lửa binh. Ngay kế tỉnh lại, Vân Thư làm Úc Vi An mang theo, đi trước quen thuộc một chút quân doanh nội phụ cận hoàn cảnh, theo sau lại đi nhìn một chút quân doanh nội binh lính sinh hoạt, nhìn bọn họ mỗi người đều mặt mang mệt mỏi, nghĩ tất nhiên là mấy ngày qua lương thực vấn đề, kia chính là tinh thần lương thực A. Thướng quân, cơm sáng đã làm tốt đưa đến ngài doanh trướng. Một sĩ binh không người đi vào Úc Vi An bên người, cung vừa nói. Nghe được lời này, Úc Vi An sắc mặt trầm ổn gật gật đầu, theo sau lôi kéo Vân Thư tay, đi thôi, đi ăn cơm sáng. Chung quanh người các loại ánh mắt nháy mắt hội tụ tới rồi hai người bọn họ cho nhau giao nắm trên tay, Vân Thư lại không phải ngốc tử, sao có thể không biết như vậy là rất có vấn đề, vội vàng tránh thoát khai Úc Vi An tay, xấu hổ lập tức trước một bước hướng phía trước phương đi đến. Úc Vi An sững sờ ở tại chỗ, nhìn chung quanh bọn lính ánh mắt cùng biểu tình, mới chậm rãi hiểu được, tức khắc trong mắt hiện ra một tia hối hận, nhưng chợt lại xuất hiện tức giận, dựa vào cái gì cái loại này ánh mắt nhìn hắn a, đó là hắn thê tử, là của hắn, chẳng lẽ hắn nương tử, liền nắm chặt tay đều không được sao? Nếu làm chúng bọn lính nghe được, không chừng một đám hô to hoan uổng, anh minh thần võ tướng quân đại nhân, thỉnh ngài trường điểm nhi tâm đi. Ngài này trước công chúng cùng cái nam nhân lôi lôi kéo kéo, chúng ta này đó thuộc hạ căn bản không biết tình, kia chỉ có thể cấp hiểu lầm, ngài chính là oan uổng chúng ta. Mà khi sự người căn bản không như vậy cho rằng, ánh mắt ở chung quanh sở hữu bọn lính trên mặt qua lại nhìn quét một lần sau, mới nhanh chóng đuổi kịp Vân Thư bước chân. Trở lại trong doanh trướng, nhìn ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm sáng nữ nhân, đáy lòng đã mềm mại đến hóa thành một bãi thủy, đời này có lẽ liền chú định nàng đi vào hắn bên người, làm cho bọn họ trở thành lẫn nhau trong cuộc đời quan trọng nhất một bộ phận. Về sau ở quân doanh, ngươi cho ta thu liễm điểm. Nhìn nam nhân ngồi xuống sau đôi mắt cũng vẫn luôn dừng ở trên người mình, cảm giác phi thường không được tự nhiên, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy, dựa vào cái gì, ngươi là thê tử của ta. Lời này rõ ràng có chút chết cắn không bỏ cảm giác, đôi mắt trừng mắt rõ ràng tưởng chơi xấu. Nghe, Vân Thư cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, càng thêm cảm thấy người nam nhân này ra mặt dày so trước kia càng trọng, làm ngươi về sau chú ý điểm này nhi, tại đây trong quân ngươi là chủ soái, ngươi uy nghiêm cùng thân phận, cần thiết muốn bãi chính ngươi sở hữu ngôn hành cử chỉ. Mấp máy môi, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Vân Thư lời nói xác thật là đúng, tại đây trong quân hắn là chủ soái, mỗi tiếng nói cử động đều có rất nhiều người nhìn. Hắn cần thiết muốn bắt ổn hết thảy. Rồi tay nắm Vân Thư tay, trong mắt tràn đầy biệt nữ cùng tức giận, sớm biết rằng liền không mang theo người đã đến rồi. Dù sao Vân Thư cũng có thể hỗ trợ giải quyết lương thảo vấn đề, chỉ là chồng chọn cái này, liền không cần phải xen vào. Hảo, hảo. Vỗ vỗ nam nhân tay lấy kỳ an ủi, kế tiếp liền bắt đầu cầm lấy chiếc đũa ăn xong rồi bữa sáng. Ăn qua bữa sáng sau, biết Úc Vi An khẳng định có sự tình muốn nội. Vân Thư may mà không có việc gì, quân doanh nội người đều đã biết nàng tồn tại, đi ra ngoài cũng sẽ không làm người hiểu lầm là lòng mang ý xấu người. Úc Vi An xác thật có chuyện muốn bố trí, cho nên không thể vẫn luôn đi theo Vân Thư bên người, chỉ là luôn mãi dặn dò nàng phải chú ý an toàn, lại an bài một cái chính mình cận vệ đi theo Vân Thư, một chút sự tình ai đều nói không chừng, để ngừa vạn nhất mới là vương đạo. Phòng bếp ở nơi nào, mang ta đi. Hôm nay bữa sáng nàng ăn sắc thật có chút sắc khẩu, biết trong quân đều là đại lao gia, đối với đồ ăn còn có màn thầu này đó đều là chú trọng có thể lấp đầy bụng liền thành, nơi nào sẽ chú ý tới mỹ vị không đẹp vị, nhưng là nếu nàng tới, Úc Vi An cũng ở trong quân, chi bằng, cho đại gia cải thiện một chút thức ăn. Úc Vi An an bài cận vệ kỳ thật ngày thường đều ở quân doanh, chỉ có Úc Vi An cái này chủ soái ở trong quân, hắn cái này cận vệ mới có thể có tác dụng, hiện giờ làm chủ soái cấp ra tới đi theo như vậy cái nam nhân, nguyên bản cho rằng chỉ là khắp nơi đi một chút, ai từng nghĩ đến này nam nhân thế nhưng đưa ra muốn đi phòng bếp, kia cận vệ chớp chớp mắt, nhìn trước mắt cái này càng xem càng mẫu hề hề nam nhân, tức khắc sắc mặt biến đến khó coi lên. Bọn họ tướng quân sẽ không thật sự như cơm sáng trước quân doanh nội thịnh truyền như vậy, thích cái này tiểu bạch kiểm, thích nam nhân đi. Vân Thư kỳ quái nhìn trước mắt người nam nhân này, vì cái gì hắn nhìn chính mình ánh mắt như vậy căm thù đến tận xương thủy, phảng phất chính mình làm cái gì giết người phóng hỏa sự tình dường như, kêu biến sắc lại biến, làm Vân Thư đều cảm giác được một chút nguy hiểm. Quả không ngoài sở liệu, trong lòng phỏng đoán là đúng, nam nhân thế nhưng đột nhiên liền đối nàng ra tay, hơn nữa tốc độ kỳ mau. Một trưởng chớp mắt gần đến trước mắt. Trung quanh lui tới binh lính có rất nhiều, nhìn đến như vậy trạng huống tuy rằng đều rất kỳ quái, nhưng cũng không có muốn tiến lên hỗ trợ hoặc là ngăn trở ý tứ, thậm chí một ít chạm xuống dưới bắt đầu xem náo nhiệt. Quân doanh nội thường xuyên có như vậy đại gia luận bàn, huống chi đầu tiên ra tay chính là tướng quân cận vệ, võ công thượng giai, chính là khó được có thể nhìn đến hắn ra tay, đại gia hỏa như thế nào cũng không nghĩ bỏ qua. Đôi mắt đại trừng. Người nam nhân này thế nhưng đột nhiên ra tay, chẳng lẽ là gian tế không thành. May mắn chính mình có khinh công, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó tập trung nhìn vào, trước mắt nguyên bản đứng màu lam nhạt cẩm y rìa nam tử, thế nhưng đã không có bóng dáng. Rất nhiều người thậm chí không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, tưởng chính mình hoa mắt không thấy rõ. Ở tim ta sao? Đột nhiên, một khác chỗ doanh trướng bên ngoài, Vân Thư một thân màu làm cẩm y để bình tĩnh đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn, không hề có một chút hoảng loạn, cả người cho người ta một loại thực đạm nhiên cảm giác, chuyện vừa rồi, tựa hồ căn bản chưa cho nàng tạo thành bất luận cái gì bối rối cùng khó khăn. Kia cận vệ cũng hoàn toàn không tin chính mình chỗ đã thấy. Ta chán ghét thảo gian nhân mạng người. Ở mọi người không nói lời nào thời điểm, Vân Thư lại là nói chuyện, nàng thực không thích người nam nhân này đột nhiên đối nàng ra tay hành động. Nàng thực phản cảm sự tình không điều tra rõ liền tùy ý động thủ muốn mạng người người, biết bọn họ đều là thượng chiến trường người, chém dưa sắt rau giống nhau tùy ý tư tưởng, nhưng nàng chính là không tiếp thu được, huống chi nàng vẫn là tới hỗ trợ, này nhóm người đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nếu nàng sẽ không khinh công, có phải hay không vừa, rồi cũng đã chết. Công tử, ta đều không phải là cố ý đối với ngươi ra tay, chỉ là biên quan hỗn loạn, nhất thời muốn thử một lần ngài võ công mà thôi. Kia cận vệ lại là thực thông minh, thực mau nghĩ tới một cái cớ. Ha ha, ngươi nói như vậy căn bản không cần phải nói, ta lừa gạt người thời điểm, kia lấy cớ so ngươi cao minh gấp trăm lần. Không chút nào che giấu chính mình châm chọc khẩu khí, trên mặt càng lộ ra lạnh lẽo, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn kia đối chính mình động thủ cận vệ. Nếu nơi này không phải Úc Vi An địa phương, nàng nhất định sẽ không làm người nam nhân này hảo quá. Kia cận vệ cũng làm Vân Thư xem đến có chút không được tự nhiên sau này lui hai bước. Kế tiếp sự tình tự nhiên không như vậy vui sướng, Vân Thư trực tiếp đuổi rồi cận vệ rời đi, không có lại làm người mang, mà nàng muốn đi phòng bếp tâm tư cũng phai nhạt, tùy ý ở quân doanh nội đi tới. Hôm nay tướng quân tới, chúng ta phòng bếp hẳn là chuẩn bị chút cái gì cấp tướng quân ăn. Vân Thư cũng không biết chính mình đi tới nơi nào, đột nhiên liền nghe được như vậy một câu. Một nam nhân khác thanh âm tiếp theo lo âu vang lên, đúng vậy, chúng ta tổn lương đã không đủ, tổn lương nhìn như còn có rất nhiều, nhưng lại yêu cầu cung 10 vạn đại quân ăn, này gần nửa tháng thời gian mọi người đều là uống cháo loãng, kia mới mấy hạt gạo à, tướng quân đến lúc này, làm tốt khẳng định sẽ làm tướng quân trách cứ, làm quá kém, tướng quân sẽ tự trách. Các ngươi còn dư lại nhiều ít lương thực. Vân Thư đột nhiên liền từ bên cạnh góc đi ra, tiến vào một đám người trong tầm mắt. Bởi vì là nhà bếp, chung quanh đều dùng một ít đơn giản cục đá cùng vật liệu gỗ dựng, không giống như là mặt khác lều trại, bên trong thoạt nhìn lung tung rối loạn, hành quân đánh giặc ăn no là được, vệ sinh vấn đề sẽ tự chú ý, chỉ là nơi này bài trí làm người đập vào mắt, liền có vẻ có chút không đủ. Thời gian đã không đủ, chúng ta đến chạy nhanh nấu cơm. Nghe xong Vân Thư nói, cũng không có người trả lời hắn, nhà bếp nội mấy cái binh lính nhanh chóng công việc lu bù lên. Nhìn bọn họ sắt rau vo gạo tốc độ, lại nhìn bên cạnh siêu nổi to tử rất nhiều, mà kia từng ngụm siêu đại nồi bên trong thịnh hơn phân nửa nồi thủy, đại nước sôi khai, liền có binh lính đem bên cạnh một chén gạo lức thả đi xuống, ngay sau đó kế tiếp nồi đều là như thế. Chỉ là nàng chú ý tới mặt khác một ngụm rõ ràng tiểu xảo nồi, nửa nồi thủy liền thả một chén mễ đi xuống. Các ngươi tướng quân ăn cùng các ngươi ăn, còn phân cấp bậc. Rõ ràng này không phải Úc Vi An ý tứ, nhưng Vân Thư vẫn là nhịn không được hỏi. Trong đó một cái ngọn lửa binh cuối cùng có thời gian xử lý Vân Thư, ngươi ai à, nhìn có chút xa lạ. Không ngoan những người này không quen biết, 10 vạn đại quân thức ăn đều yêu cầu bọn họ như vậy 10 mấy cá nhân tới hoàn thành, cả ngày ngốc tại phòng bếp nội có thể hoàn thành sở hữu công tác, đều đã xem như năng lực. Các ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ta chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi, vì cái gì các ngươi ăn cùng các ngươi tướng quân ăn hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ các ngươi tướng quân sẽ đói các ngươi sẽ không sao? Đều là cha mẹ sinh dưỡng, đều là huyết nhục chi thân, như vậy đại nồi bên trong nấu ra tới cháo loãng, một chén múc ra tới có thể có mấy hạt gạo, thậm chí một ít trong chén một cái mễ đều sẽ không có đi. Vừa rồi đối kia cận vệ oán khí cũng làm nàng không tự giác rơi tại này đó các tướng sĩ trên người, hiện tại nhìn này nhà bếp nội hết thảy, trong lòng oán khí không tự giác bình ổn đi xuống, thở dài một tiếng. Nhìn về phía vừa rồi phản ứng chính mình ngọn lửa binh, nhìn xem các ngươi còn dư lại nhiều ít lương thực, hôm nay liền trước làm ăn đi, buổi tối nhóm đầu tiên lương thực nên tới rồi, đại gia cần thiết muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không, đến lúc đó địch binh đột kích, đại gia có cái gì? Sức lực chống cự. Lời này đem kia ngọn lửa binh nói được sửng sốt, căn bản không minh bạch Vân Thư đang nói cái gì. Nay chỗ nào tới bệnh tâm thần, chạy nhanh làm hắn đi ra ngoài. Không biết lại là nhà ai cậu ấm tới nơi này đi dạo, cũng liền chúng ta tướng quân hảo tâm, có thể làm những người này ngẫu nhiên tiến vào nhìn xem, các ngươi nhìn xem mặt khác quân doanh, có thể có chuyện tốt như vậy sao? Bên cạnh một cái khác ngọn lửa binh bắt đầu hoán giận, nhìn Vân Thư ánh mắt rõ ràng không tốt, bọn họ chính vội vàng đâu, nhìn như vậy cái ăn mặc đều không tầm thường nam nhân, như thế nào khả năng khách khí, còn toàn bộ ăn, ăn ngày mai mọi người chờ đói bụng đi, đến lúc đó địch binh tới phạm. Bọn họ mới thật là chỉ có thể nằm chờ chết đâu. Chương 291 lương thực vấn đề, vào núi săn thú. Đương nhiên biết những người này cũng là vì quân doanh nội mọi người suy nghĩ, cho nên không có sinh khí. Vân Thư cả người có vẻ tâm bình khí hòa, các ngươi không cần như vậy sinh khí. Ta là đi theo các ngươi tướng quân cùng nhau tới người, về lương thảo phương diện. Hôm nay sẽ có một đám đưa lại đây, quá 2 ngày lục tục sẽ toàn bộ đưa lại đây. Nếu ta kêu các ngươi toàn bộ trước đêm này đó lương thực ăn, liền khẳng định không thành vấn đề, nhất định có thể tiếp thượng các ngươi cạn lương thực. Nhật tử. Vân Thư thanh âm trong trẻo trung mang theo nồng đậm xuyên thấu lực, làm phòng bếp nội một chúng ngọn lửa binh đều xem sửng sốt. Đừng như vậy nhìn ta biết các ngươi hoài nghi, bất quá các ngươi có thể phái cá nhân đi hỏi các ngươi tướng quân, nếu được đến khẳng định đáp án, hy vọng các ngươi có thể nghe ta, người là thiết cơm là cương. Nếu bởi vì như vậy một bữa cơm mà ném các tướng sĩ tánh mạng, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ tự trách gáy náy cùng bất an đi. Nhìn này đó ngọn lửa binh, đều là ra tới kiếm ăn, ở cái này lạnh băng trên chiến trường, ấm no vấn đề là mấu chốt. Nghe xong những lời này, đã có chút người ánh mắt bắt đầu không kiên định, rõ ràng trong lòng có dao động. Ta đi hỏi, các ngươi tiếp tục đừng đỉnh. Cuối cùng có một cái ngọn lửa binh nói chuyện, trực tiếp đứng dậy. Làm mọi người tiếp tục bận rộn, theo sau nhanh chóng chạy ly phòng bếp. Vân Thư bình yên đứng ở phòng bếp nội, nhìn đại gia bận rộn, nhìn không được tiến lên đi xem xét một chút đại gia đồ ăn, nhìn những cái đó đại đại củ cải cứ như vậy làm cho bọn họ cấp dùng thủy nấu, tức khắc cảm thấy tâm can nhi đều ở đâu. Này đó các ngươi đều là như thế này ăn sao? Nghĩ mấy thứ này rõ ràng có thể có lớn hơn nữa tác dụng, vì cái gì cố tình phải dùng thủy nấu ra tới ăn đâu. Hơn nữa hương vị còn phi thường khó có thể hạ khẩu. Kia làm Vân Thư hỏi đến ngọn lửa binh rõ ràng đầy mặt không vui, nhưng vẫn là nhanh chóng cho một cái đáp lại, rồi sau đó chính mình vội chính mình sự tình. Mấy thứ này, các ngươi có thể suy xét làm thành đồ chua, như vậy không chỉ có hương vị thực hảo hơn nữa bảo tồn thật lâu, mỗi lần lấy ra thiết hảo là có thể ăn, còn ăn với cơm, như vậy ăn pháp có thể tiết kiệm các ngươi rất nhiều đồ ăn. Vân Thư đối với Mỹ thực phương diện liền có rất nhiều lời nói, càng là nghĩ vì quân doanh tiết kiệm rất nhiều đồ vật, phát triển ra càng ăn nhiều pháp. Kia ngọn lửa binh nghe được lời này sau dừng lại chính mình động tác, hơi hơi phiến đầu, một đôi mắt ghét bỏ ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người, ngươi một cái cậu ấm biết này đó, được rồi đừng ở chỗ này đậu chúng ta, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Lắc lắc đầu, biết chính mình hiện tại nói cái gì người khác đều là sẽ không tin tưởng, đơn giản dứt khoát ở bên cạnh chờ một lát, ngược lại trong chốc lát cái kia đi ra ngoài hỏi Úc Vi An ngọn lửa bình đã trở lại, hết thể liền giai đại vui mừng. Quả nhiên, thực mau kia ngọn lửa binh liền đã trở lại, không trước cấp những người khác nói chuyện, thẳng đến chính mình trước mặt mà đến, hướng tới Vân Thư liền ôm quyền hành lễ, vừa rồi là chúng tiểu nhân sai rồi, còn thỉnh công tử chớ trách, tướng quân đã toàn bộ cùng tiểu nhân nói, kế tiếp còn hy vọng công tử có thể nhiều hơn chỉ giáo chúng ta hết thảy. Mặt khác ngọn lửa binh nhóm đều cảm giác chán thượng đại đại dấu chấm hỏi treo, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu, bọn họ đầu nhi đều nói như vậy. Như vậy xem ra cái này công tử thật là đi theo bọn họ tướng quân một khối tới quân doanh. Vị công tử này, không biết hôm nay chúng ta đồ ăn, ngài có cái gì muốn đề nghị? Tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là nghĩ bọn họ cũng là nam nhân, tuy rằng lẫn nhau xuất thân bất đồng, nhưng cũng không thể ngăn trở nhân ra cậu ấm đối phòng bếp sự tình cảm thấy hứng thú a. Huống chi này vẫn là tướng quân chính miệng nói, làm cho bọn họ toàn bộ đều phải nghe vị công tử này nói. Các ngươi này đó củ cải còn dư lại nhiều ít. Tuy rằng củ cải đỏ hương vị sẽ càng tốt, nhưng củ cải trắng cũng không tồi, kế tiếp nấu ăn gia vị này đó cũng là thực tốt. Kia ngọn lửa binh nghe nhanh chóng phản ứng lại đây, báo một số, Vân Thư hơi gật đầu, kia dư lại, các ngươi trong chốc lát làm cơm chiều liền toàn bộ tẩy sạch, lúc sau ta dạy các ngươi như thế nào xử lý những cái đó củ cải. Lại đi nhìn một chút dư lại gạo thóc, xác thật không nhiều lắm, liền toàn bộ làm cho bọn họ đem gạo thóc đều đào giặt sạch nấu cơm. Công tử, buổi tối thật sự có lương thực đến chúng ta quân doanh sao? Trong khoảng thời gian này, này cơ hồ là bọn họ tất cả mọi người lo lắng nhất một vấn đề. Hơi hơi đủ môi, lộ ra cười nhạt, đúng vậy, buổi tối phía trước nhất định sẽ tới, cho nên cơm chiều các ngươi không cần lo lắng, buổi tối ta dạy các ngươi làm một ít mới mẻ đồ vật, đến lúc đó làm mọi người đều đi theo cao hứng, hảo hảo ăn một đốn cũng hảo đỡ thèm. Thật vậy chăng? Kia ngọn lửa binh một đôi mắt tức khắc lóe sáng như sao trời. Vân Thư nhìn trong lòng nhịn không được than thở, kỳ thật, những người này mới là nhất dũng cảm, bọn họ là quốc gia người bảo vệ, là vĩ đại nhất tồn tại, nhưng bọn họ quá lại là xã hội tầng chốt nhất nhật tử, bọn họ bỏ xuống trong nhà lao nhân còn có thê tử hài tử chờ thân nhân, xa phó xa trường, lại khả năng rơi vào cái da ngựa bọc thây kết cục, mà bọn họ thân nhân ở thừa nhận mất đi bọn họ đồng thời còn cần khắp nơi kiếm ăn sinh hoạt, nhưng bọn họ lại là dễ dàng như vậy thỏa mãn, bất quá một. Đốn ăn ngon uống tốt, là có thể làm cho bọn họ thỏa mãn thượng hồi lâu. Nhấp môi cười gật gật đầu, khiến cho đại gia chạy nhanh nấu cơm, bằng không trong chốc lát thời gian buổi tối hôm đó. Ở Vân Thư rời đi nhà bếp thời điểm, liền thấy được phía trước nhanh chóng mà đến hơn 20 cá nhân ngạch, nhìn bọn họ ăn mặc cũng là ngọn lửa binh, liền nhịn không được cười. Xem ra cũng có di động ngọn lửa binh A, nàng liền nói sao, mười mấy cái ngọn lửa binh làm 10 vạn đại quân đồ ăn, như thế nào khả năng. Vân Thư lại đi tới quân doanh mặt sau trên sườn núi, nhìn chung quanh thổ địa, hơi hơi cúi đầu, duỗi tay bắt một phen thổ tới tay, nhẹ nhàng ngón tay bắt đầu lặp lại ma sa lên, bên trong có rất nhiều hạt cát, không nói hôm trước, liền chỉ nói tỷ lệ, cũng đã là bất luận cái gì thực vật đều không thể sinh trưởng lên, thoạt nhìn nơi này cũng không thích hợp trồng trọt. May mắn nàng có không gian linh tuyển thủy có thể thay đổi rất nhiều thổ chất, nếu không này một khối muốn đem mà cấp chân chính. Loại lên, lương thực này đó sợ đều là nằm mơ. Như thế nào, đều hiểu biết chút cái gì. Đột nhiên phía sau một đôi hữu lực bàn tay to hoàn thượng nàng eo, quen thuộc hương vị rõ ràng chui vào chóp mũi, quen thuộc thanh âm làm Vân Thư gợi lên khỏe môi. Ngươi sự tình đều thương lượng xong rồi. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau nam nhân. Tay nhẹ nhàng bao trùm ở nam nhân hoàn ở chính mình trên eo mu bàn tay thượng. Gật gật đầu, Úc Vi An trong lòng xưa nay chưa từng có an bình, trước kia ở biên quan, hắn trước nay đều không có như vậy tâm tư, nhưng hôm nay, cảm thụ được bên người hô yếm nhân nhi, nghe nàng quen thuộc khí vị, hắn liền cảm thấy như vậy vĩnh viễn đi xuống thật tốt, cái gì chinh chiến xa trường khai thác cương thổ, kia đều không phải hắn trách nhiệm, hắn tựa như ôm lấy người yêu nhi, như vậy bình tĩnh đạm bạc đi qua cả đời. Vô vô Úc Vi An tay, ý bảo hắn buông ra, một hồi lâu nam nhân mới không tha buông lỏng ra nàng, chỉ là cùng nàng đều ai thật sự gần, cái này địa phương, ta trước kia cũng tới xem qua, chúng ta trường kỳ đóng quân tại đây một khối, có thể trồng trọt tự nhiên là tốt nhất, chính là, đều đã thử qua, cũng tìm người tới xem qua, nói nơi này thể chất, căn bản không thích hợp gieo trồng bất cứ thứ gì. Gật gật đầu, Vân Thư giải thích nói, ta vừa rồi cũng đã xem qua, sắc thật phi thường không thích hợp, tất cả đều là hạt cắt còn có đá nhi, căn bản không khóa thủy, tình huống như vậy căn bản vô pháp gieo trồng bất cứ thứ gì, bất quá, chúng ta lại là có thể cải thiện này đó thổ chất ta. Ngươi tướng sĩ dù sao cũng không có việc gì, hôm nay bắt đầu lương thực cũng đều tới, vậy ngươi liền công đạo cho bọn hắn nhiệm vụ, làm cho bọn họ ngày mai bắt đầu làm. Vân Thư chớp chớp mắt, mắt lộ ra nghịch ngợm chi sắc. Xem đến Úc Vi An ngây người, một hồi lâu mới hỏi nói, cái gì nhiệm vụ? Làm cho bọn họ ngày mai bắt đầu làm cu li a. Nghịch ngợm nhìn Úc Vi An, lại chiều bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng nhỏ giọng ở Úc Vi An bên thai nói một lần. Nhìn nam nhân kia kỳ quái bộ dáng, ánh mắt vẫn luôn thỉnh thoảng dừng ở trên người nàng, liền biết hắn hiện tại trong lòng khẳng định ở các loại rối rắm cùng thiết tưởng, nhưng nàng thực tự tin, tin tưởng hắn nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Quả nhiên, giống như Vân Thư sở liệu định giống nhau, nam nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đêm nay liền sẽ phân phó đi xuống. Mà Vân Thư nghe tự nhiên cũng cao hứng, cười ha hả nói giữa trưa cơm lúc sau làm nàng bắt một nhóm người cho nàng, nàng hữu dụng. Lúc sau mặc kệ Úc Vi An như thế nào truy vấn, nàng chính là không nói. Quân doanh nội cơm trưa, tự nhiên đưa tới vô số người ánh mắt cùng các loại nghi ngờ thanh. Tuy rằng mọi người đều hy vọng ăn thượng như vậy cơm no, nhưng lương thực mọi người đều rất rõ ràng. Này giữa trưa đột nhiên ăn như vậy đặc sệt cháo, thật sự không thích hợp nhì. Nghĩ mấy ngày này, bọn họ kia một chén cháo, nhưng đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy hạt gạo thậm chí không có. Chẳng lẽ đây là bọn họ cuối cùng một bữa cơm không thành, liền vì làm cho bọn họ ăn này cuối cùng một đốn cơm no, giống vậy chậm rãi bị tiêu ma đói chết đến hảo sao. Các vị huynh đệ đều đừng miên man suy nghĩ, đây là tướng quân bên kia mang đến công tử nói, chúng ta sẽ không thiếu lương, tướng quân bên kia đều đã an bài thỏa đáng. Không có giải thích đến phi thường rõ ràng, chỉ là nói cho đại gia, kế tiếp sẽ không lại thiếu lương. Mọi người nghe lời này, đều nhịn không được hoan hô lên. Tiếng hoan hô điếc thai phát hội, triệt vang toàn bộ trên không, thậm chí có thể quấy nhiều đến địa phương quân doanh. Úc Vi An nghe thanh âm này, nhìn về phía bên người An Tĩnh ăn cơm Vân Thư, lộ ra sủng nịch bất đắc dĩ tươi cười. Ăn cơm xong sau, dựa theo phía trước chính mình ý tứ, làm Úc Vi An bắt một nhóm người cho nàng, lại là cản trở Úc Vi An muốn đi theo ý tứ, luôn mãi tỏ vẻ chính mình sẽ không có vấn đề sau, mới đánh mất Úc Vi An ý niệm. Đi theo Vân Thư này một đám binh lính, mỗi người trên mặt đều treo ý cười, có lẽ là giữa chưa nói cho bọn họ sẽ không lại cạn lương thực sự tình đi, mỗi người tâm tình đều có vẻ thật tốt, cho nên liền tính giữa chưa bị phân ra tới làm cho bọn họ đi theo cái này cậu ấm không biết làm cái gì đi, bọn họ cũng không có người tỏ vẻ dị nghị. Mang theo một đám người đi rồi gần hai cái canh giờ leo núi tiến vào này chỗ trong rừng rậm, thay đổi một bộ bình thường bố y đi hề. Tóc cong ở phía sau đầu, thoạt nhìn dứt khoát lưu loát, giống cái làm việc người. Mới vừa một bên đầu, liền thấy được chính mình con ngồi, tức khắc trong mắt lộ ra kinh hỉ cười, kia chỉ lộc, còn có kia chỉ lợn rừng. Đi theo Vân Thư này một đám binh lính mới phản ứng lại đây, hôm nay thế nhưng là mang theo bọn họ vào núi săn thú. Chương 292 xuống bếp, thèm ăn. Đưa một đám người xách theo chiến lợi phẩm trở lại quân doanh khi, đều còn có chút ngơ ngác. Quân doanh nội quản chế thực nghiêm, giống nhau đều không được rời đi quân doanh, lại còn có yêu cầu đi bộ thời gian lâu như vậy đến núi lớn đi săn thú, các loại không biết nguy hiểm còn có vấn đề, đều bối rối bọn họ, này vẫn là lần đầu tiên, bọn họ ở quân doanh ăn đến săn thú tới đồ ăn. Còn thất thần làm gì, ngươi đi tìm mấy cái đại nồi sắt tới, mấy thứ này đều phải làm một chút xử lý. Nhìn bên cạnh phát ngốc binh lính, Vân Thư ở bên cạnh nhắc nhở nói, kia binh lính vội vàng hoàn hồn, trong mắt một hồi lâu mới chuyển động, Mục Lăng gật gật đầu, nhanh chóng hướng tới nhà bếp phương hướng mà đi. Đêm nay có thịt ăn, nghe nói là tướng quân mang đến vị kia công tử, hôm nay cấp tướng quân nói qua sau, tướng quân đặc phê một đôi binh lính đi theo hắn đi ly chúng ta quân doanh có mấy dặm đường xá liền Vân Sơn săn thú, đêm nay, có chúng ta ăn. Quân doanh nội thật dài thời gian đều không có như vậy ăn qua thịt, huống chi này nửa tháng đều là thiếu lương giai đoạn. Đột nhiên nghe nói đêm nay phải cho đại gia cải thiện thức ăn ăn thịt, như thế nào có thể không hưng phấn, nháy mắt tin tức này liền truyền khắp toàn bộ đại doanh. Ngay cả ở trong doanh trướng bố trí kế tiếp tác chiến kế hoạch lúc Vi An, đều nghe được. Tướng quân, không bằng hôm nay chúng ta liền tới trước nơi này, cũng đi ra ngoài nhìn xem ngài mang đến vị kia công tử đêm nay sẽ cho chúng ta đại gia làm ra cái gì ăn ngon tới. Trong đó một cái phó tướng nhìn ra Úc Vi An thất thần, suy đoán hắn khẳng định là muốn đi ra ngoài nhìn xem, hắn có thể cảm giác ra tới tướng quân đối cái kia công tử bất đồng, tuy rằng một chút sự tình bọn họ cũng không muốn đi tưởng, nhưng mắt thấy vì thật, bọn họ đều nhìn sự tình, tưởng như vậy lau sạch căn bản không có khả năng. Buông trong tay tác chiến quân Úc, hướng tới sở hữu phó tướng khẽ gật đầu cười sau, sải bước dẫn đầu đi ra quân doanh. Các ngươi trước đem mấy thứ này ra lông đều đi một chút, các ngươi liền phụ trách tẩy sạch, các ngươi phụ trách đương Úc Vi An đi vào nhà bếp phụ cận thời điểm, liền nhìn đến trước mặt to như vậy đất trống thượng, tất cả đều là người, một đám ngọn lửa binh còn có một ít không phải ngọn lửa binh đều ở hỗ trợ, thoạt nhìn vui vẻ vô cùng bộ dáng, mỗi người trên mặt đều treo nồng đậm ý cười, rõ ràng tỏ vẻ đối buổi tối này một cơm chờ mong. Biết Vân Thư trước nay đều thích lộng này đó mỹ thực, nhưng cũng có chút đau lòng, rốt cuộc nhiều như vậy tướng sĩ đồ ăn, cũng không phải là một lát liền có thể vội xong, nhìn hỗ trợ người nhiều, kỳ thật phải làm ra nhiều như vậy tới, mỗi người lượng công việc vẫn là rất lớn. Sao ngươi lại tới đây, chạy nhanh cũng tới hỗ trợ đi. Đang ở bận rộn Trung Vân Thư một cái nghiêng đầu liền thấy được một thân khôi giáp Úc Vi An, không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, trực tiếp liền bắt đầu tiếp đón hắn tới hỗ trợ. Người ở chung quanh nghe đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản rất là hòa hợp bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ, chung quanh trở nên yên tĩnh một mảnh, từng đôi mắt đều có chút bất an dừng ở Úc Vi An trên người, đem tướng quân tới hỗ trợ, như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Vân Thư cũng phát hiện không thích hợp nhì, biết nơi này là quân doanh, ho khan hai tiếng, không có việc gì không có việc gì à, mọi người đều nhanh hơn thời gian à, trong chốc lát thiên liền phải đen. Chúng ta cố gắng một chút đem mấy thứ này chạy nhanh xử lý tốt, liền có thể đi nấu cơm mới, ăn cơm xong lúc sau chúng ta liền đến trên quảng trường đi ăn thịt nướng, mấy thứ này, đêm nay các ngươi đều có thể toàn bộ ăn xong. Nghe Vân Thư kia hào sảng đại khí ngữ điệu, tất cả mọi người không cấm bị cảm nhiễm, hơn nữa tướng quân bình thản cũng không có bất luận cái gì muốn tức giận mặt bộ biểu tình, một đám bắt đầu thả lỏng lên, một ít người thậm chí bởi vì cao hứng mà thổi bay huýt sáo. Hào Nga, đại gia chạy nhanh làm việc nhì, buổi tối là có thể ăn đến Vân công tử cho chúng ta làm cho mỹ vị. Một bọn đại hán khí thế ngất trời nhanh chóng làm lên, những người này sở dĩ như vậy xưng hô Vân Thư, cũng là vì buổi chiều đi theo một khối đi ra ngoài săn thú. Vân Thư cho chính mình làm tự giới thiệu, nói chính mình họ Vân, đại gia có thể xưng hô nàng vì Vân công tử. Về dòng họ phương diện, Úc Vi An tự nhiên sẽ không can thiệp, chỉ là ở một đám người trừng mắt dưới tình huống. Hắn lập tức vén tay háo lên liền tới đến Vân Thư bên người, động tác tự nhiên kết quả nàng việc, bắt đầu thuần thục làm lên. Mọi người sửng sốt sau một lúc lâu khôi phục bình thường, nhưng một chúng không có làm việc phó tướng đứng ở nơi đó liền cảm giác được không đúng, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể gia nhập trận doanh, bắt đầu vì đại gia chia sẻ nổi lên việc tới. Thấy nhiều người như vậy xử lý này đó con mồi, Vân Thư phân ra tới muốn nướng đồ vật, con thỏ cũng gà rừng làm cho rất nhiều, ở biên quan. Mấy thứ này rất nhiều, nhưng là ăn người lại rất thiếu, bởi vì không có gia vị lại không có địa phương có thể làm mấy thứ này, nướng không thân ăn rất có thể sẽ ngộ độc thức ăn hoặc là người chết, nướng chín ăn kia thịt lại khô cằn không muối không mùi vị. Nói nữa, cách quân doanh còn có một khoảng cách đâu, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, giống nhau mọi người đều sẽ không ăn mấy thứ này. Cho nên hôm nay mới có nhiều như vậy con ngồi tiện nghi Vân Thư. Tướng quân, quân doanh ngoại lai rất nhiều chiếc xe ngựa, bên trong tái đều là lương thực. Một cái trông coi quân doanh đại môn tướng sĩ nhanh chóng đi vào Úc Vi An bên người, không người bẩm báo tình huống, một khuôn mặt thượng vẻ khiếp sợ, đến nay còn vẫn duy trì, hắn xác thật bị kinh ngạc tới rồi. Những người khác nghe thấy cái này tin tức đều là cả người chấn động, sôi nổi đem cảm kích đối ánh mắt dừng ở Úc Vi An cùng Vân Thư trên người. Hơi câu khỏe môi. Úc Vi An vội vàng phân phó một ít người đi tiếp ứng này đó lương thực, theo sau cũng buông xuống trong tay sống, mang theo một chúng phó tướng đi ra ngoài. Vân công tử, ngài cũng thật hành, nói hôm nay lương thực cho tới hôm nay liền thật sự tới rồi. Một sĩ binh tiểu tâm lẻn đến Vân Thư trước mặt, duỗi đầu nhìn Vân Thư, một đôi mắt tràn ngập đối Vân Thư sùng bái. Làm này tiểu binh ánh mắt xem đến một trận không được tự nhiên, bởi vì nàng đều là ở gian lận, tất cả đều là không gian nội đồ vật. Lúc này đây nàng cầm rất nhiều ra tới, nhưng là không gian nội như cũ không gặp thiếu cái gì, vì không làm cho hoài nghi. Những người này nàng đều là thuê cái loại này nông dân, mà bọn họ tất cả mọi người ăn từ bọn họ phụ cận trấn trên hoặc thành phố một ít trong nhà vận ra tới, liền bọn họ cũng không biết cô chủ là ai, như vậy mới có thể hữu lực bảo đảm gạo thóc xuất xứ không bị tiết lộ. Hảo, chạy nhanh hỗ trợ đi, buổi tối còn có nghỉ đúng giờ ăn cơm. Nhìn kia tiểu binh vẫn luôn đều cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình xem, Vân Thư đầy người không được tự nhiên, chừng hắn một cái sau tiếp tục công việc lưu bù lên. Một nồi nồi đặc sệt cháo mới mẻ ra nồi, Vân Thư nấu ăn rất nhiều thời điểm đều vẫn là tương đối chú trọng vẻ ngoài, tuy rằng hương vị cũng rất coi trọng, cho nên nàng đều thói quen đem một ít đồ vật làm rất đẹp, tỉ như này đó cháo, liền thả một ít bắp viên, ngày thường nàng đều là dùng để làm bắp bánh, chính là tới rồi biên quan sau, nàng mới phát hiện, mấy thứ này kỳ thật cũng có thể ở biên quan loại thượng một ít, đỡ đói còn no. Hơn nữa hương vị không tồi, lương thực phụ an đối thân thể cũng hảo, đối với này đó hành quân đánh giặc người tới nói, lại khi nào bất quá. Lại làm rất nhiều đồ ăn, trong đó có hôm nay cùng gạo thóc cùng nhau vận chuyển lại đây rau xanh, số lượng không nhiều lắm, nhiều lắm còn đủ ngày mai ăn, bởi vì rau xanh không thể gửi quá dài thời gian, nếu không sẽ hư rất cũng là lãng phí, cho nên hôm nay làm được cũng tương đối nhiều. Còn có chính là hôm nay săn thú mà đến thịt thỏ còn có thịt gà. Đương nhiên, thịt heo xào rau cũng là không thiếu được. Dù sao hôm nay quân doanh, đều tràn ngập ở nồng đậm đồ ăn còn có mùi thịt chúng. Một ít chờ giờ cơm các tướng sĩ, một đám không biết nuốt bao nhiêu lần nước miếng. Cùng Úc Vi An cùng nhau ngồi ở trong doanh trướng phó tướng nhóm, đều thỉnh thoảng rỗi dài cổ hướng bên ngoài xem. Cái mũi tuy rằng đã tận lực khống chế, còn là sẽ thường thường động một chút. Úc Vi An nhìn đều thế bọn họ sốt ruột, muốn thật muốn ăn, ở chỗ này làm không được liền đi ra ngoài nhìn xem sao, cố tình một đám còn muốn làm bộ đứng đắn ngốc tại trong doanh trướng chờ. Kỳ thật, chúng ta Úc Đại tướng quân đối những người này đều phi thường không hài lòng, chính mình thê tử tự cấp 10 vạn đại quân làm tốt ăn, đây chính là nhiều mệt việc a. Hắn ngày thường nhưng đều luyến tiếc nàng mệt đến nửa phần, lại còn có cho đại gia làm những cái đó mỹ thực, ngẫm lại. Trong lòng liền cảm thấy toan hoảng. Tướng quân, có thể ăn cơm. Một cái ngọn lửa binh tiến vào doanh trướng không người thông báo, theo sau thật cẩn thận nhìn Úc Vi An. Không đợi Úc Vi An nói chuyện, bên cạnh ngồi một cái tính tình hấp tấp phó tướng cũng đã nhịn không được, những cái đó cơm rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, vì cái gì có thể như vậy hương, hắn đều đã vội vã không kịp đãi, nhưng cái này ngọn lửa binh là chuyện như thế nào, tiến vào thông báo rồi lại không nói lời nào. Nói rõ chính là muốn điếu đủ bọn họ ăn uống sao. Bởi vì này phó tướng khẩu khí có chút hung thần ác sát, trực tiếp liền đem cái kia ngọn lửa binh cấp dọa. Úc Vi An lại là nhìn ra manh mối, ở An Phương Diện, Vân Thư là lão đại, là chuyên gia, tự nhiên là nàng quyết định thế nào ăn liền thế nào ăn, vậy vây tay làm kia táo bạo phó tướng bình tĩnh lại, mới cười đối kia ngọn lửa binh hỏi, có phải hay không Vân công tử có nói cái gì làm ngươi truyền đạt. Kia ngọn lửa binh nghe một đôi mắt tinh lượng nhìn về phía Úc Vi An, liền cái này đều biết, tướng quân cùng công tử quả thật là lẫn nhau từng có thâm nhập hiểu biết. Ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều tưởng chật sau, nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, nhanh chóng giải thích nói, Vân công tử nói, đêm nay làm đều là cơm tập thể đồ ăn, cho nên thỉnh các vị tướng quân đều rời bước đến bên ngoài quảng trường, cùng mọi người một khối ăn, lúc sau còn có lửa trại tiệc tối. Đến lúc đó còn có rất nhiều thịt nướng ăn, công tử nói, như vậy ăn mới có thể càng mỹ vị. Hắc, thoạt nhìn hôm nay chúng ta đại gia thật sự có lộc ăn, thật không thấy ra tôi à, này Vân công tử thoạt nhìn hẳn là cũng là xuất thân đại gia cậu ấm, thế nhưng đối nấu cơm nấu ăn là cái năng thủ đâu. Ngày thường bọn họ cũng không phải không có cùng các tướng sĩ cùng nhau ăn cơm xong, chỉ là tướng quân Úc Vi An ngày thường cơ bản đều là một mình dùng cơm, không phải khinh thường bọn họ. Mà là tướng quân tính cách bất đồng, mà đại gia càng nhiều cũng là tò mò, một người nam nhân thế nhưng sẽ nấu cơm đồ ăn, hơn nữa tựa hồ hương vị cực hảo. Buổi tối, một đại thùng đồ ăn đưa đến quảng trường, sở hữu các tướng sĩ một đám xếp hàng chậm rãi chờ, đưa một ít người ăn trước đến này đó đồ ăn sau, tức khắc một đám trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc, thậm chí một ít người còn khoa trương hô nhỏ ra tiếng, ăn cơm tốc độ càng thêm nhanh. Phía trước các tướng sĩ như vậy ăn pháp, cũng đưa tới mặt sau xếp hàng mọi người gấp không chờ nổi, từng đôi mắt sôi nổi dừng ở phía trước đại thùng đồ ăn thượng, hận không thể liền như vậy trực tiếp nhào lên đi trước nếm thử hương vị, đại gia chính là đã lâu không ăn qua no qua, càng miễn bản thịt cùng như vậy hương đồ ăn. Chương 293 Mỹ thực, ghen tuông. Toàn bộ sân thể dục thượng tất cả đều là ăn cơm thanh âm, đều là cao lớn thô kệch hán tử, như thế nào học được sẽ văn nhã ưu nhã, cho nên, trông cậy vào bọn họ như vậy ăn cơm khẳng định không có khả năng, một tiếng so một tiếng đại ăn cơm thanh, lại lệnh người lần cảm thân thiết. Vân Thư ngồi ở trong đám người, bên người dựa gần tự nhiên là Úc Vi An, nhìn nam nhân đồng dạng sắc mặt bình tĩnh, bưng chén cùng đại gia giống nhau đang ăn cơm đồ ăn, ăn uống thực tốt bộ dáng, nhịn không được nứt ra. Rồi khoe miệng, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Người trước kia theo chân bọn họ như vậy ăn sao? Vân Thư nhìn một loại ăn đến khí thế ngất trời, thỉnh thoảng lẫn nhau nói thượng một hai câu mọi người, đối với Úc Vi An hỏi. Nghe được lời này, Úc Vi An ngẩn người sau, mới gật gật đầu, ăn qua một lần, nhưng người không nhiều như vậy. Minh bạch Úc Vi An ý tứ, thân phận của hắn cùng tính cách, như vậy ăn cơm khẳng định cũng sẽ không có. Trong chốc lát còn có thịt nướng. Đối với nhà mình phu nhân tay nghề, như thế nào khả năng không hiểu được, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều rất bận, lại là không có thanh thản ổn định như vậy ăn cơm xong, có lẽ hôm nay bầu không khí thực hảo, cho nên hắn cảm giác ăn uống mở rộng ra, thậm chí cảm thấy hôm nay đồ ăn so dị vãng còn muốn mỹ vị. Ân, cho nên ngươi lúc này ăn ít điểm nhi. Trắng liếc mắt một cái nam nhân, ăn đến bọn họ ăn uống rất lớn, nhưng Vân Thư suy xét tới rồi trong chốc lát còn có rất nhiều món ăn hoang dã thịt nướng, đi theo nàng đi kia nhóm người, thật là đã lâu không ăn qua du tanh, căn bản không ngừng Vân Thư tiếp đón, lập tức lộng rất nhiều món ăn hoang dã trở về, cuối cùng vẫn là đại gia biên rất nhiều cái giản dị đại xe tải. Một ít bệnh tốt liên tiếp vài cái xe tải, cứ như vậy kéo thượng trăm xe trở về. Hảo! Biết Vân Thư là quan tâm chính mình, Úc Vi An thực hưởng thụ như vậy cảm giác, cười ha hả nói. Ăn cơm xong sau, toàn bộ sân thể dục thượng đều thực an tĩnh, tựa hồ đều đã thương lượng hảo. Sở hữu đôi mắt động tác nhất trí dừng ở Vân Thư trên người, xem đến nàng cả người phát mau. Rốt cuộc đây chính là 10 vạn đại quân A, cũng không phải là vài người. Mọi người đều an tâm đợi chút, ăn cơm xong sau yêu cầu tiêu tiêu thực, đại khái một canh giờ sau chúng ta liền ăn thịt nướng. Vân Thư nhìn đại gia, trung khí 10 phần quát. Không có biện pháp, người quá nhiều, chỉ có thể dựa giống, mới có thể đem thanh âm truyền bá đi ra ngoài. Đương nhiên, mọi người có hay không nghe được, nàng cũng không biết, dù sao những người này có thể cho nhau truyền bá. Về một canh giờ sau khai thịt nướng yến sự tình. Tất cả mọi người tỏ vẻ độ cao chờ mong, một ít binh lính đều sẽ thỉnh thoảng lại đây xem náo nhiệt, tạo dựng quan hệ, lẫn nhau quen thuộc nhận thức một chút, trong chốc lát cũng có thể được đến này đó ngọn lửa binh đặc biệt đối đãi, đến lúc đó còn có thể ăn nhiều đến một chút đâu. Ngày thường này đó ngọn lửa binh có thể xem như sở hữu binh lính bên trong địa vị thấp kém nhất, chính là hiện giờ lại không tự giác tăng lên cấp bậc, liền một ít phó tướng đều sẽ lại đây theo chân bọn họ đến gần. Do hỏi bọn họ thịt nướng thời gian, tức khắc một đám trong lòng vui sướng cảm bạo lều, đối Vân Thư sùng bái hòa hảo cảm càng là thẳng tắp bay lên. Tới một chuyến quân doanh nhà bếp, Vân Thư không biết chính là, nàng nữ giả nam trang cũng đem sở hữu ngọn lửa binh cấp bắt được. Đứng ở Úc Vi An bên người các vị phó tướng cũng đều là lòng tràn đầy cảm thán, tướng quân cùng vị này Vân công tử tới phía trước, toàn bộ quân doanh đều tử khí trầm trầm, tất cả mọi người ở gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm, nhưng ai từng tưởng hai người bất quá tới một đêm, ngày kế quân doanh nội liền có đại thay đổi. Mà nay ngày sáng sớm Úc Vi An đem hắn cận vệ an bài cho Vân Thư, nguyên bản cũng vẫn luôn là xem thường người nam nhân này, đối hắn kiềm giữ lý ý, nhưng ai tưởng tượng, nhân ra tuy rằng kia phương diện nhân phẩm có vấn đề, chính là phòng làm việc quản lý tình năng lực, lại là không đơn giản đâu. Trong chốc lát nếu là mệt mỏi liền hồi doanh trướng nghỉ tạm, bên này ta tới an bài người làm. Nhìn sở hữu bọn lính ngồi ở nơi xa, top 5 top 3 vây quanh nói chuyện thiếm, không khí thật náo nhiệt, trong lòng một trận cảm thán, này hết thảy đều là Vân Thư mang đến, liền tính đổi làm là hắn, cũng không có khả năng như vậy thuận lợi giải quyết nhiều chuyện như vậy. Cười gật gật đầu, theo sau trực tiếp tiến vào nhà bếp đi an bài mặt khác đồ vật đi. Muốn thịt nướng, này đó món ăn hoang dã cũng không thể trực tiếp như vậy giá đi lên liền khai nướng, chính yếu vẫn là phải trải qua giai đoạn trước xử lý. nếu không trong chốc lát nướng ra tới thịt cũng sẽ không hương. Vân công tử, ngươi làm chúng ta cấp mạt này đó đều là chút thứ gì a? Nhìn những cái đó hoàng cam cam tựa hồ là dầu cải, chính là so dầu cải càng hương, màu sắc càng lượng, cho nên này đó ngọn lửa binh nhóm đều hồ đồ. Cùng này đó đại lão gia giải thích, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi muốn nói bọn họ có thể hay không nấu cơm đồ ăn, kia đáp án khẳng định là sẽ, nhưng là mười có, bọn họ làm đồ ăn chỉ là phụ trách làm thuộc liền thành, hương vị này đó, bọn họ là sẽ không suy xét, cho nên ngươi nếu theo chân bọn họ giải thích này đó gia vị đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ kéo dài ra 10 vạn cái vì cái gì, quần quần không ngừng vấn đề liền sẽ sóng chiều hướng nàng đánh úp lại. Quản nhiều như vậy làm gì, hiện tại thời gian khẩn trương, chạy nhanh đều làm việc. Nhìn bên trong bận rộn gần 100 người, đã bài tới rồi nhà bếp bên ngoài, trường hợp quá đồ sộ, không có biện pháp, ăn người nhiều a. Nay vẫn là Vân Thư lần đầu tiên tự mình thao đao nhiều người như vậy đồ ăn, nói thật, áp lực không có, nhưng cảm giác thành tựu lại là bạo lều, cho nên làm khởi sự nhi tới, nàng cũng đặc biệt hăng hái nhi. Vân công tử, này đó đều đã toàn bộ dựa theo ngài ý tứ xử lý tốt, hiện tại liền dọn ra đi sao? Mấy cái ngọn lửa binh đi vào Vân Thư trước mặt, trong mắt tất cả đều là sáng lấp lánh, đối với Vân Thư chủ nghệ bọn họ đã bội phục sát đất, cho nên lúc này làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ đều làm thức mau, rõ ràng liền muốn tiếp tục nhấm nháp mỹ thực, nói thật, vừa rồi những cái đó đồ ăn tuy rằng đều ăn, nhưng muốn nói no, đó là khẳng định không có khả năng, 10 vạn đại quân, nếu là mỗi ngày còn no, chỉ sợ toàn bộ quốc gia đều đến làm cho bọn họ này đó thùng cơm cấp ăn suy sụp, cho nên hiện tại đại gia hỏa nhưng đều chờ mong này thì nướng. Nhìn người khác bận rộn động tác đã lục tục tiếp cận kết thúc, bên ngoài sân thể dục còn như vậy đại, đem mấy thứ này làm ra đi còn cần thời gian, bên ngoài đống lửa đã giá hảo, tính tính thời gian, toàn bộ dọn xong sau khai nướng, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Hảo, các ngươi đem ta nói này đó đều xử lý sau, liền lục tục đem này đó món ăn hoang dã đều nâng đi ra ngoài, còn có những cái đó gia vị liêu, nhớ rõ ta giao cho các ngươi chính tự, trong chốc lát căn cứ thời gian cùng hòa hậu, các ngươi mỗi người đều phụ trách các ngươi trước mặt sở hữu món ăn hoang dã, hẳn là không thành vấn đề đi. Bởi vì đánh tới món ăn hoang dã rất nhiều, lớn nhỏ không đồng nhất, Vân Thư đều phân một chút, nướng giá không đủ, cho nên muốn nhiều nướng vài lần. Không thành vấn đề Vân công tử. Đại gia khẩu kính nhất trí hồi phục đến, mỗi người trên mặt đều tràn ngập chờ mong. Cũng không hề kích thích bọn họ, biết bọn họ đã cấp khó giàn nổi, nhìn một đám người nhanh chóng buông trong tay gia vị công cụ, nhanh chóng nâng này đó món ăn hoang dã đi sân thể dục, trong lòng buồn cười, mà không trong chốc lát, liền nghe được sân thể dục thượng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, rõ ràng một đám tâm tình là cao hứng đến bạo lều. Đống lửa đương nhiên là bên ngoài chờ các binh lính giá lên, một đám tốc độ thực mau. Làm việc nhanh nhẹn, chờ đống lửa từng đống bậc lửa, bắt đầu nướng món ăn hoang dã thời điểm, sắc trời cũng đã đại đêm đen tới, từng đống đống lửa ở trong đêm tối có vẻ phá lệ thấy được sáng ngời, còn có một đám bọn lính trên mặt nồng đậm tươi cười, trêu ghẹo thanh tiếng hoan hô, còn thỉnh thoảng sẽ có một ít hoạt bát binh lính điều tiết không khí, miễn bản sân thể dục nội có bao nhiêu náo nhiệt. Đương tư tư thịt nướng thanh không ngừng vang lên, toàn bộ sân thể dục nội cũng không khỏi theo an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe. Nháy mắt này một mảnh khu vực tất cả đều là thịt nướng tư tư thành, hơn nữa những cái đó Vân Thư làm tốt gia vị liêu phụ tá, này đó món ăn hoang dã đều tản mát ra trí mạng dụ hoặc lực, mùi hương nhi làm một ít tự chủ nhược các binh lính trực tiếp đương trường để lại nước miếng. Không tiền đồ, ha ha. Thế nhưng chảy nước miếng, nhị đàn ngươi quả thực mất mặt. Lan mẹ ngươi. Sân thể dục thượng, treo gẻo thanh không dứt bên hai, Vân Thư nhưng vẫn đều an tĩnh ngồi ở Úc Vi An bên người. Hiện trường, liền thuộc hai người nhất bình tĩnh. Úc Vi An tuy rằng đối này đó mỹ vị cũng thực chờ mong, nhưng không có đại gia như vậy gấp không chờ nổi. Hắn ngày thường muốn ăn, Vân Thư cũng sẽ cho hắn làm. Chỉ là hôm nay không khí bất đồng, ăn lên khẳng định cảm giác bất đồng, cho nên hắn cũng chỉ là có nếm thử ý niệm, nhưng thật ra không có ăn nhiều ít ý niệm, cho nên cả người có vẻ thực bình tĩnh, nhưng thật ra làm cách hắn tương đối gần một ít phó tướng nhóm rất là cảm thán. Quả nhiên là phong độ đại tướng A, như vậy mỹ thực, đều có thể kinh được dụ hoặc. Đưa một đám binh lính ăn tới rồi bọn họ tha thiết ước mơ thịt nướng sau, đều là hận không thể đem đầu lưỡi cấp nuốt vào trong bụng, bởi vì hương vị quá mức hảo, những người này cuối cùng liền món ăn hoang dã xương cốt cũng chưa buông tha, toàn bộ hủy đi nhập trong bụng, cuối cùng mọi người tan cuộc thời điểm, nhìn dưới mặt đất sạch sẽ khi, Vân Thư trừng mắt, một chữ đều nói không nên lời. Xem ra, ngươi đây là tới dưỡng điêu bọn họ dạ dày. Úc Vi An khinh phiêu phiêu tới như vậy một câu. Rõ ràng là người nào đó ghen tị, có chút thời điểm Vân Thư đều bất đắc dĩ, càng ở bên nhau, liền sẽ phát hiện người nam nhân này rất nhiều địa phương đều rất hẹp hòi. Đương nhiên, cái này rất nhiều địa phương đều thể hiện ở nàng trên người, đáp ứng làm nàng lại đây hỗ trợ giải quyết vấn đề chính là hắn, hiện giờ hỗ trợ giải quyết vấn đề ghen lại là hắn, rốt cuộc muốn nàng như thế nào làm, mới là chính xác đâu. Vân công tử, đêm nay ngài vất vả, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Này đó các tướng sĩ đều thực tự giác, biết ngọn lửa binh nhóm ít người, buổi chiều đều có một ít bọn họ người đi giúp ngọn lửa binh vội, cho nên tan cuộc thời điểm, chung quanh nướng giá còn phát có phóng gia vị liêu từ từ một ít bàn nhỏ đều làm cho bọn họ thu thập, mặt đất đống lửa cặn cũng cùng nhau rửa sạch, tiến lên đây cấp Vân Thư chào hỏi ngọn lửa binh trên mặt mang theo hiền lành ý cười, hôm nay bọn họ không chỉ có làm 10 vạn đại quân khai trai ăn thượng tuyệt phẩm mỹ vị, cuối cùng bọn họ còn không thế nào mệt, cũng đi theo ăn rất nhiều, đoán Vân Thư thân phận khẳng định phú quý, hôm nay cũng mệt nhọc một ngày, hắn liền đại biểu đại gia đi vào Vân Thư trước mặt nói một câu, tỏ vẻ thăm hỏi. Cười nhìn này thẹn thùng ngọn lửa binh, tuổi bất quá 20 tuổi xuất đầu đi, lớn như vậy điểm nhi, ở hiện đại chỉ sợ còn ở đại học, đều là cha mẹ bên người bảo đâu. Đã biết, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi Vân Thư còn muốn nói gì, Úc Vi An liền có ý kiến, mang theo Vân Thư liền hướng doanh trướng mà đi. Chương 294 không gian, tưởng hài tử. Tiến vào doanh trướng, Vân Thư có chút mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền nhìn đến nam nhân thẳng lăng lăng nhìn chính mình, nơi nào khả năng không hiểu biết nam nhân tâm tư, trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta vào xem đi. Úc Vi An khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nhìn trước mắt nữ nhân, hắn đời này quả thực chính là được đến một khối tuyệt thế chân bảo, cái gì cũng biết. Còn có được như vậy nghịch thiên bảo bối, đối hắn càng là chưa từng giấu giếm, hắn đời trước rốt cuộc làm nhiều ít việc thiện, mới có thể làm hắn đời này gặp được nàng. Nhìn nam nhân kia chấp nhất bộ dáng, nghĩ hắn cũng xác thật đã lâu chưa tiến vào qua, không gian nội không khí đối luyện võ người vốn dĩ liền có rất lớn bổ ích, hảo đi, chúng ta vào xem. Hiện giờ nàng đối với không gian ngoại phạm vi mấy dặm nội tình huống đều phi thường mẫn cảm. Cho nên căn bản không sợ có người đột nhiên xông tới nhìn không tới bọn họ người, yên tâm lớn mật mang theo Úc Vi An liền đi vào. Úc Vi An xác thật đã lâu không có vào, nhìn bên trong nơi nơi đều là quả đồ ăn hương khí, xanh um tươi tốt núi xa rừng rậm, còn có kia một đại tòa Vân Tinh Sơn, lại nhoáng lên mắt, nhìn cách đó không xa lục trúc, tổng cảm giác cái này cây cột có chút cổ quái, trước vài lần hắn tiến vào quá, đều cảm giác cái này cây trúc có chút cổ quái. Nhưng mỗi một lần đều bởi vì có mặt khác tâm sự, cho nên không có đi chú ý quá. Hôm nay, nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn tiến lên đi xem. Nhìn nam nhân hai mắt thẳng tắp rừng ở nơi xa ngọc rừng trúc thượng, nhịn không được nhẹ nhàng câu môi, ngươi nhìn cái gì? Những cái đó lục trúc, ta nhìn rất kỳ quái, tổng cảm giác chúng nó hẳn là không phải bình thường lục trúc, kia màu xanh lục quá thấu một chút, màu sắc quá bất đồng. Thậm chí, Úc Vi An đều từng nói, ngươi này lục thẻ che thẳng liền cùng phỉ thúy giống nhau, nhưng nghĩ đây là không gian, bên trong đồ vật lại bình thường sinh trưởng ra tới đều là có điều bất đồng, cho nên tự nhiên liền cho rằng này đó hẳn là cây trúc, chỉ là không gian nội sinh lớn lên, cùng bên ngoài tự nhiên bất đồng, vô luận là vẻ ngoài vẫn là giá trị. Thấy nam nhân đối kia phiến ngọc rừng trúc cảm thấy hứng thú tới rồi cực hạn, cũng không chuẩn bị cùng hắn út út mở mở, trước vài lần cũng chưa làm hắn chú ý tới này phiến ngọc rừng trúc. Mà nàng trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn vội vàng sự tình các loại, hoàn toàn quên mất phải dùng ngọc trúc cho hắn làm thân khôi giáp sự tình. Này ngọc trúc đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, tuyệt đối là vật báo vô giá, dùng cho trên chiến trường, là tuyệt đối kỳ bảo. Tuy rằng Úc Vi An võ công cực cao, thậm chí hiện giờ tới rồi đỉnh cấp chi liệt, nhưng làm hắn thế tử, như cũ có chút không yên tâm, có lẽ, đây là đối nam nhân có cảm tình. Có vướng bận sở sinh ra kỳ quái ý tưởng đi. Một cái ý niệm, Vân Thư liền mang theo Úc Vi An đi tới ngọc rừng trúc trước, không trước nói hảo, chỉ là làm nam nhân trước xem. Này đó cây trúc màu sắc, thật là cực phẩm. Nhìn những cái đó lục trúc, còn có những cái đó lá xanh, hắn như thế nào liền cảm thấy một trương trương Trúc Diệp cực kỳ giống Phỉ Thúy đâu. Nghĩ, tay cũng nhịn không được trực tiếp vươn, đương chạm vào một cây ngọc trúc gậy trúc, đôi mắt đột nhiên trợn to, quay đầu, nhìn Vân Thư, liền hô hấp đều có chút không thông thuận, một hồi lâu, mới nghẹn ra một cái hỏi câu, này đó là Phỉ Thúy. Gật gật đầu, tươi cười nhàn nhạt, lúc trước ở Tịch Dương thôn liền phát hiện, cũng là này đó Ngọc Trúc Diệp thay ta cùng Ôn Nguyệt còn có bọn nhỏ giải quyết lúc ban đầu ấm no vấn đề. Trên mặt tươi cười hơi chút cương trong chốc lát, thực xin lỗi, cho các ngươi mẫu tử đều ăn như vậy nhiều khổ. Lắc lắc đầu, trong lòng có chút hối hận vừa rồi nói những lời này đó, rõ ràng đều đã qua đi hồi lâu, chỉ là có chút thời điểm theo bản năng liền nói ra tới, kỳ thật đối với phía trước ở Tịch Dương thôn sinh hoạt, nàng nhưng thật ra vẫn luôn thực vừa lòng, như vậy nhật tử. Thật sự thực hảo, cùng thế vô tranh, yên lặng đạm bạc, mỗi ngày mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tước, quả thực tiêu giao tựa thần tiên. Trước kia quá khứ liền qua đi đi, chúng ta cũng đừng lại đi hồi tưởng, cho chính mình một ngạn, chúng ta hẳn là về phía trước xem. Vân Thư giữ chặt Úc Vi An tay, ngữ điệu mềm nhẹ, mắt mang ý cười nói. Thở dài, duỗi tay ôm lấy Vân Thư vai, cảm thụ được trong lòng ngực hương mềm thân hình, tâm thần thả lỏng. Nhíu lại mày chậm rãi bung ra. Đúng rồi, ta hôm nay đi săn thú thời điểm gặp một ít dã thanh cây nho cùng anh đào thụ, ta đã đem chúng nó chuyển qua không gian nội, qua không bao lâu chúng ta là có thể ăn tới rồi mới mẻ trái cây. Nghĩ hôm nay đi trên núi săn thú gặp được cây ăn quả, Vân Thư liền rất vui vẻ cấp Úc Vi An chia sẻ lên. Nghe Vân Thư nói, Úc Vi An lại là nhíu lại mày, cái gì anh đào thụ? Ngươi còn nhận thức cây nho? Còn có cái gì? Là hắn nương tử không biết. Úc Vi An nói đổi lấy Vân Thư một cái đại đại xem thường, ta có cái gì không biết. Dã ngoại anh đào thời tiết này cũng là trùi lủi, cũng là mệnh kiếp chức phúc, nàng đặc biệt thích ăn anh đào, tuy rằng loại này trái cây đặc biệt yêu ớt, hơn nữa thiết đoạn, nhưng nàng chính là thích, một đạo cái này mùa liền tìm mọi cách đi ngắt lấy, vì cái gì là đi ngắt lấy mà phi đi mua đâu, kia cũng là nàng kiếp trước miệng quá trọn, nhất định phải ăn mới mẻ, cho nên... Đối anh đào thụ tự nhiên là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Chờ mấy ngày người sẽ biết. Nhìn nam nhân kia nghi hoặc ánh mắt, giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, không bằng chờ vật thật ra tới sau, lại cho hắn giải thích, như vậy càng có thể làm hắn lý giải. Gật gật đầu, biết Vân Thư có rất nhiều hắn không biết đồ vật, đơn giản cũng không ở dò hỏi tới cùng, dù sao hắn tin tưởng Vân Thư có việc nhi sẽ không gạt hắn, không nói cho hắn cũng là có nguyên nhân. Đúng rồi. Những cái đó cây mía, ta đều vẫn luôn chưa kịp xử lý, Ngọc Trúc lâu nội gửi quá nhiều, ta đã giảm bớt cây mía gieo trồng lượng, nhưng hôm nay một đống Ngọc Trúc lâu đại bộ phận vẫn là gửi cái này, không địa phương tiêu hao à. Phía trước ở Tịch Dương thôn liền bắt đầu gieo trồng, nhưng ăn thời gian đều không nhiều lắm, tới rồi kinh thành càng là không có lấy ra tới quá, rốt cuộc các trưởng bối răng không được tốt lắm, hơn nữa đại gia mỗi ngày ăn mỹ thực cùng mặt khác trái cây. Cây mía. Úc Vi An kỳ quái nhìn Vân Thư, trong mắt đã lộ ra hủy khuất, vì cái gì hắn thật nhiều đồ vật cũng không biết đâu. Đau đầu đỡ chán, nhưng cũng nhanh chóng mở miệng an ủi nam nhân, phía trước vẫn luôn không có ăn qua, cho nên không đã nói với ngươi, tới rồi kinh thành lúc sau cũng không có thời gian à, hơn nữa, chính ngươi cũng đến quá không gian, không biết chính mình xem sao. Hảo đi, thứ đồ kia ta xác thật không quen biết, cùng ta nói nói bái. Úc Vi An ánh mắt tinh lượng. Nơi nào còn có người ngoài trước mặt thiết huyết tướng quân danh hiệu, giờ phút này hắn hoàn toàn chính là một con vô hại trung quyển. Một cái ý niệm, trong tay đã nhiều một cây thâm tử sắc trường côn tử, lại thẳng lại đại còn rất dài, không giống bọn họ ngày thường sở hữu bất luận cái gì trường mâu cùng trường côn, mãn đầu góc Vân An liền kém không họa ra tới. Đây là ta nói cây mía. Vân Thư ha hả cười, sau đó đem một mảng lớn cây mía trực tiếp đưa tới Úc Vi An trước mặt. Này có thể ăn. Dù sao vừa rồi nghe Vân Thư kêu ý tứ, này đó cây mía hẳn là trái cây loại, có thể ăn. Đương nhiên có thể. Nhìn nam nhân kêu nghi hoặc bộ dáng, lại là một cái ý niệm, một trường tiệt cây mía liền chia làm ngũ đoạn. Khoe miệng hơi chịu, ánh mắt nguy hiểm nhìn Vân Thư, rõ ràng có thể nhanh chóng tách ra lúc sau mới đưa cho chính mình, nhưng nha đầu này thế nhưng không có, này rõ ràng là ở đầu chính mình. Khoe miệng hơi chịu, nhìn nam nhân kia nguy hiểm ánh mắt, biết khẳng định là chính mình tiểu hành động chọc tới hắn, nhún vai, hảo đi, sự thật chứng minh ngươi không có hài hước tế bào. Cái gì? Úc Vi An trong lòng cảm thán Vân Thư giảo hoạt, nhưng xác thật, hắn nguy hiểm hơi thở rõ ràng biến mất. Xem đi, như vậy ăn. Nói đã bắt đầu gặm nổi lên cây mía. Ngạch nửa ngày lúc sau, Úc Vi An cũng đi theo giống nhau cầm cây mía khai gặm. Nói thật, lần đầu tiên ăn loại này trái cây, thật đúng là có chút không thói quen. Hơn nữa, nữ tử ăn nói, có phải hay không quá thô lỗ một ít, hắn nhưng thật ra không cho rằng, nhưng là mặt khác nữ nhân đâu, không phải mỗi một nữ nhân đều có thể có hắn nương tử như vậy tiêu sái. Này hương vị ngọt lành thoải mái thanh tân, rất là ngon miệng, trên đời thế nhưng còn có vật như vậy. Thực mau một đoạn cây mía khiến cho Úc Vi An cấp ăn, lúc sau còn lại lập tức cầm lấy một cây, ăn phía trước không quên cấp một câu tán. Ngươi nếu là thích, lấy một ít đi ra ngoài. Dù sao không gian nội nhiều như vậy. Có bao nhiêu? Úc Vi An có như vậy cái ý tưởng, nhưng người nhiều như vậy, liền không biết hay không có nhiều như vậy cây mía. Minh Bạch Úc Vi An đối quân doanh cùng này đó bọn lính cảm tình, cười nói, còn có rất nhiều, không nói một người nhiều ít, một người một đoạn nếm thử mới mẻ, vẫn phải có. Mấy thứ này, đặt ở bên ngoài không nói giá trị thiên kim nhưng cũng tuyệt đối là có thể mạch thượng một cái khả quan giá đồ vật, đổi làm một ít kẻ có tiền mua, chỉ sợ giá cả càng là sẽ rất cao. Nhưng Vân Thư lại không có nói này đó, chỉ là bởi vì hắn còn không có xuất khẩu một cái ý tưởng, hắn liền thế chính mình cho đáp lại. Không biết như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm động, chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía địa phương khác cái kia. Hôm nay trải qua Vân Thư giới thiệu, hắn mới bắt đầu chú ý nổi lên không gian nội mặt khác đồ vật, thậm chí một ít rau dưa củ quả, hắn thế nhưng đều là không quen biết, hành quân đánh giặc hắn sẽ, việc nhà nông cũng hiểu biết một ít. Nhưng nhiều như vậy chủng loại, hắn thật đúng là rất nhiều không tiếp xúc quá, chưa thấy qua. Này đó là hồng tâm bưởi, hẳn là phía trước bình thường quả bưởi tiến hóa lúc sau mà đến. Nàng không có chuyên môn đi xử lý quá này đó quả bưởi, vừa rồi nàng nhìn này đó ra nhi cùng phía trước hình như có bất đồng, mỏng rất nhiều, cho nên nhịn không được mở ra một cái, quả nhiên bên trong đều là hồng tâm, một trận kích động. So với trước quả bưởi ăn ngon. Nhìn Vân Thư kích động bộ dáng liền biết này quả bưởi khẳng định lại là một cái thứ tốt, nếu không, có nhiều như vậy thứ tốt Vân Thư vì sao sẽ kích động. Gật gật đầu, tươi cười sán lạ, kia đương nhiên, hơn nữa dinh dưỡng giá trị càng cao. Ân, mang mấy cái đi ra ngoài, chúng ta nếm thử. Ha ha cười, hắn liền thích nhìn âu yếm nữ nhân trên mặt như vậy sán lạn tươi cười, đời này đều như vậy vui vui vẻ vẻ, chính là hắn lớn nhất nguyện vọng. Nhìn mấy cái hồng tâm lưỡi, còn có nơi xa dạ anh đào thụ, trong đầu không ngừng hiện ra mấy cái hài tử thân ảnh, ta tưởng mấy cái hài tử. Ta làm người đi tiếp bọn họ trở về. Úc Vi An lại làm sao không nghĩ, chỉ là nghĩ mấy cái hài tử bởi vì hắn cùng Vân Thư thành thân tâm tình không tốt, trong lòng lại rối rắm khó chịu vô cùng. Chỉ là, hiện giờ Vân Thư đều mở miệng nói muốn, hắn đương nhiên như vậy đề nghị. Chương 295 khoai tây, phân cây mía. Nơi nào không rõ nam nhân cũng là giống hài tử, huống chi trong nhà còn có một cái lao thái thái, cả ngày đều là một người, liền tính la cả cũng không thể mỗi ngày xuyến A, huống chi lão nhân đều thích tiểu hài nhi, không nói mỗi ngày nhạc nhạc bọn họ vẫn là Úc lao phu nhân thân tôn tử, như thế nào khả năng không nghiệm. Tính, thời gian cũng không sai biệt lắm, đại ca sẽ tính thời gian mang theo bọn nhỏ trở về. Lúc này đây đi ra ngoài, tuy rằng là đại ca mang theo mấy cái hài tử đi, nhưng lại cũng là bọn họ ý tứ, chính bọn họ đi tiếp mấy cái hài tử trở về không tốt, chi bằng làm cho bọn họ tự hành nghị thông suốt, đến lúc đó đại ca lại mang theo mấy cái hài tử trở về, kế tiếp đại gia ở chung chung, mới sẽ không có cái gì ngăn cách. Hai người ra không gian liêu hài tử cho tới hơn phân nửa đêm, thẳng đến sắc trời xám xịt thời điểm hai người mới dần dần đã ngủ, mỗi người trên mặt đều là nồng đậm tươi cười. Ngày kế Vân Thư tỉnh lại sau, đi đến bên ngoài, liền thấy được trên bàn nhỏ bày biện bữa sáng, biết khẳng định là nam nhân bút tích, trong lòng dòng nước gấm sẽ qua. Ăn qua bữa sáng, mới vừa đi ra lều trại, liền nhìn đến bên cạnh đứng một cái kính trang nam tử, nhìn đến Vân Thư ra tới sau, vội vàng không mình hành lễ. Sắc mặt có chút không tốt, cũng không thèm nhìn tới hắc y kính trang nam tử, không phải chê ta sao, như thế nào hôm nay chủ động tới. Là thuộc hạ có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng Vân công tử mạc trách móc. Rốt cuộc, tướng quân một thế hệ chiến thần, cùng ngài kia kính trang nam tử nói được cũng có chút thẹn thùng, nói chuyện kế tiếp đều ấp á ấp úng, liền xem Vân Thư dũng khí đều không có. Khoe miệng hơi chịu, Này thân giả dạng cho nàng trọc phiền toái rất lớn, nhưng lại không thể biểu lộ thân phận, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Được rồi, ta ở quân doanh nội có thể xảy ra chuyện gì nhi à, ngươi có việc nhi đi vội người, hoặc là đi Úc Vi An bên người, hắn cũng yêu cầu người bảo hộ. Nàng lại vô dụng còn có không gian đâu, trực tiếp trốn vào đi, ai có thể thương tổn được nàng. Nghe xong lời này sau, kia cận vệ lại vội vàng lắc đầu, tướng quân có lệnh, lúc này đây nếu là lại làm Vân công tử thu ủy khuất, thuộc hạ chỉ có thể lấy chết tạ tội. Bĩu môi, liền biết Úc Vi An có thể làm được, như thế nào cũng không thể như vậy khó xử nhân ra, hơn nữa nhìn ra được tới, cái này cận vệ đối Úc Vi An là thật sự trung thành và tận tâm, cho rằng chính mình là nam nhân, làm bẩn bọn họ cao cao tại thượng quân thần, như thế nào khả năng bình ổn được lửa giận, đối chính mình như vậy thái độ, cũng coi như là khách khí. Thở dài, vậy ngươi đi theo đừng tùy ý ra tiếng, không ngươi sự tốt nhất làm ẩn hình người. Biết Úc Vi An cũng là lo lắng cho mình, quân doanh tiện nội nhiều mắt tạp, ai biết lâm thời ra cái gì vấn đề. Biết Úc Vi An hiện tại còn ở vội, cho nên Vân Thư đi nhà bếp một chuyến, mọi người nhìn đến nàng đã đến, sôi nổi buông xuống bận rộn sống, cười tủm tỉm nhiệt tình hướng nàng chào hỏi. Vân Thư tự nhiên cũng là nhất nhiệt tình đáp lại, theo sau dò hỏi bọn họ một chút chung quanh đất trống. Nàng đã đi xem qua một ít địa phương đất trống, nhưng là địa phương trước sau không đủ, cho nên đến nhiều xem một ít địa phương, sau đó xác nhận gieo trồng thứ gì. Một cái ngọn lửa binh trực tiếp lẻn đến Vân Thư trước mặt, công tử, ta biết một chỗ, cách chúng ta quân doanh cũng liền non nửa một lát đường xá, nếu đi được mau liền cùng chúng ta nơi này đi đến tướng quân doanh trướng kia địa phương. Hành, vậy ngươi mang ta đi nhìn xem đi. Nhìn kia ngọn lửa binh, Vân Thư liền gật đầu đáp. Kia ngọn lửa binh cao hứng cực kỳ, vội vàng làm Vân Thư đi theo chính mình, nhanh chóng hướng phía trước mặt chạy tới. Theo tên kia ngọn lửa binh đi vào một mảnh to như vậy đất trống trước, chung quanh hình thành một cái vòng tròn lớn, chung quanh cây xanh hoàn ấm, mặt đất thổ chất cũng thực hảo. Hơn nữa, Vân Thư thấy được cách đó không xa có một cây tương đối thô tráng lục mầm, thoạt nhìn đặc biệt dẫn nhân chú mục. Cố nén trong lòng hiếu kỳ, đối với kia ngọn lửa binh hỏi, nơi này phương vẫn luôn là hoang phế sao? Mấy năm trước nơi này vẫn là có người trụ, nơi này trước kia là cái thôn trang nhỏ, nhưng là sau lại lọt vào địch quốc binh tập kích, trong một đêm toàn bộ thôn trang nhỏ nội thôn dân toàn bộ hủy diệt, liền hai tử cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi nói tới đây, cái kia ngọn lửa binh đột nhiên liền đỏ mắt, đi theo nước mắt hạt châu liền rớt xuống dưới. Cái này địa phương, đã từng là nhà của ngươi sao? Theo bản năng, nhìn như vậy ngọn lửa binh, Vân Thư hỏi một câu. Kia ngọn lửa binh nghe, tức khắc có chút không biết làm sao lên, ta không. Ha hả cười, vỗ vô vai hắn, ý bảo hắn thả lỏng một ít, nàng cũng không ác ý, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không có mặt khác ý tứ. Nói vội vàng cũng đi theo rời đi đề tài, đúng rồi, kia cây màu xanh lục thực vật, là cái gì? Nghe Vân Thư hỏi cái này, ngọn lửa binh thật cao hứng, hứng thú bừng bừng bắt đầu giải thích lên. Vân Thư cũng nghe đến rất hăng hái nhi, không nghĩ tới cái này địa phương. Đã từng cũng là một cái phong thủy bảo địa, càng quan trọng là, kia cây thực vật tựa hồ là một loại đồ ăn, nhưng cụ thể nàng muốn xác nhận mới có thể nói là cái gì. Đến gần, không nói hai lời trực tiếp liền đem kia thực vật xanh từ trong đất muốn cấp nhổ tận gốc, nhưng cả buổi sau phát giác căn bản không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể làm cận vệ xuất lực. Đưa người hốn bùn đất lại như cũ có thể nhìn ra được cây hồng bì khoai tây lộ ra một bộ phận sau, trong mắt tức khắc toát ra tinh lượng quang. Cái này địa phương không ai chăm sóc đều có thể trường ra tới khoai tây, vậy thuyết minh nơi này thổ chất tuyệt đối thích hợp gieo trồng khoai tây. Này đó là cây hồng bì đầu, trước kia là chúng ta trong thôn nhiều nhất một loại đồ ăn, gieo trồng tồn tại tỷ lệ đại, hơn nữa sản lượng cao, làm ra tới mỹ vị, quan trọng nhất chính là này cây hồng bì đầu thực có thể ai đói, người thường ăn một cái là đủ rồi, nhưng từ nơi này rách nát sau, liền không còn có gặp qua cây hồng bì đầu. Liền ta cùng quân doanh nội các huynh đệ hỏi thăm, đại gia cũng đều lắc đầu nói chưa từng nghe qua, không ăn qua. Nói tới đây, nay tuổi trẻ ngọn lửa binh trong mắt lộ ra một mặt thất vọng thần sắc. Rồi tay đem dính đầy bùn đất khoai tây niết ở trong tay, cái này địa phương kêu cây hồng bì đầu, ha ha, có chút ý tứ, nếu không có không gian, khả năng nàng sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng là có không gian, tự nhiên hết thể đều sẽ bất đồng, một ít đồ vật. Nàng có thể thay đổi, liền nhất định sẽ không từ bỏ. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Trong lòng đã có tính toán, mà nơi này rõ ràng cũng là phúc địa, trở về lúc sau đến tìm thời gian cùng Úc Vi An hảo hảo nói nói, cũng không thể bạch bạch lãng phí này phiến hảo địa phương, cần thiết đến vật tân kỳ dụng sao. Trở lại quân doanh, trong tay còn vẫn luôn nhéo cái kia khoai tây, Úc Vi An còn không có trở về, Vân Thư làm cái kia cận vệ canh giữ ở doanh trướng ngoại, chính mình tắc lắc mình tiến vào không gian nội, cái này khoai tây chính là cái bảo bối a, cần thiết đến hảo hảo lợi dụng lên. Hiện tại không gian nội hết thảy, đã không cần Vân Thư lại làm, tất cả đều an tâm giao cho tiểu tử, thứ này có thể thực mau giúp nàng xử lý tốt sở hữu sự tình, không thể không nói chính mình được một cái bảo a. Nam ở không gian nội Ngọc Trúc Lâu, cực kỳ hưởng thụ, chậm rãi nhắm mắt lại, liền như vậy hô hô đã ngủ, thẳng đến nghe được không gian ngoại vang lên tiếng bước chân, mới một cái lắc mình ra không gian, nằm ở trên giường, như cũ nhắm mắt dưỡng thần, thảnh thơi thảnh thơi. Đi vào trước giường, nhìn Vân Thư kia ngủ nhan, Úc Vi An cũng đi theo nằm xuống. Biết người đến là Úc Vi An, cũng không giả bộ ngủ, chậm rãi mở mắt ra, hôm nay lại vội đến bây giờ, làm cái gì đâu. Hiện giờ địch quân động tác không rõ, lại có chúng ta lương thực đã giải quyết, chúng ta cũng đến hảo hảo thương lượng một chút, cấp đối phương một cái đả kích, nếu không, chẳng phải là có tổn hại ta ta quân uy nghiêm. Úc Vi An là cái thiết huyết quân nhân. Quân doanh chính là hắn ra, ai dám thương tổn người nhà của hắn, hắn nhất định ăn miếng trả miếng, cấp đối phương một cái máu chảy đầm địa giáo huấn. Nghe được lời này, Vân Thư phối hợp gật đầu, tới gần hắn một ít, ân, đối, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, làm cho bọn họ biết, ngươi tuyệt đối không phải dễ trọng, chúng ta Thiên Vân Vương Triều, càng không phải dễ trọng. Làm Vân Thư tính trẻ con nói trọng cho vui vẻ, rõ ràng thực nghiêm túc một vấn đề. Chính là từ Vân Thư trong miệng nói ra, ngữ điệu lười biếng lại tùy ý, nhưng cố tình lại mang theo một cổ nồng đậm nghiêm túc kính nhi, thật làm hắn không thể nơi hà. Cùng ta nói một chút đi, hôm nay đều có cái gì thu hoạch ta? Hai người dựa vào cùng nhau, đã không có cái gì buồn ngủ, Úc Vi An vừa rồi cũng đã biết Vân Thư hôm nay đi làm cái gì, nhưng hiện tại vẫn là chủ động hỏi. Nghe thấy cái này, Vân Thư liền tới kính nhi, ngẩng đầu. Một đôi tinh lượng con ngươi thẳng tắp nhìn Úc Vi An, ngươi biết không, ta hôm nay thế nhưng nhìn đến khoai tây, ta cho rằng chúng ta cái này địa phương căn bản không có cái loại này đồ vật, nhưng ai biết thế nhưng có à, ha ha, thật sự có cái loại này đồ vật à. Cái gì cái loại này đồ vật à? Úc Vi An cũng làm Vân Thư cấp làm cho có chút hồ đồ, không rõ nàng như vậy hưng phân cái gì. Hắc hắc, ta chính là quá kích động, ngươi đừng khẩn trương a. Thấy Úc Vi An hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chính mình, cũng ý thức được chính mình cảm xúc có chút quá mức kích động, vội vàng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Theo sau, Vân Thư liền bắt đầu đem thấy thế nào tới rồi thứ này kế tiếp lại từ ngọn lửa bình trong miệng đã biết cái này cây hồng bì đậu tác dụng sự tình nói ra, hơn nữa thuyết minh cái này cây hồng bì đậu nàng cấp sửa tên, trực tiếp kêu khoai tây, trong đất trường ra tới đâu, nhiều thông tục dễ hiểu a. Đối với Vân Thư cái này lời nói, Úc Vi An an tĩnh nghe không có phản bác, hai tròng mắt vẫn luôn là sủng nịch ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người, phảng phất liền như vậy nghe người yêu nói chuyện, kia cũng là một loại hưởng thụ. Úc Vi An, ngươi nói nếu không gian nội đem cái này khoai tây cấp gieo trồng ra tới, ta là toàn bộ cho các ngươi mặt sau miếng đất kia đều trồng đầy khoai tây đâu, vẫn là loại một bộ phận A. Nếu tốt như vậy đồ vật, trồng đầy đi, quân doanh chung quanh địa phương khoan. Ngươi còn có thể nhìn xem này đó địa phương thích hợp loại thứ gì, đến lúc đó, quân doanh nội có thể tự cấp tự túc, kế tiếp càng thêm phương tiện. Úc Vi An cũng thực để ý quân doanh nội tình huống, đặc biệt là đã xảy ra lúc này đây sự tình, hắn đã có cẩn thận tâm. Vậy ngươi kế tiếp cần phải gấp bội coi trọng những cái đó vườn rau. Vân Thư có chút tiểu tâm đau, bởi vì nếu kế tiếp đánh giặc, địch binh xâm lấn, những cái đó mới vừa gieo trồng đổ vỡ. Liền khả năng toàn bộ bị hủy, đời này, nàng tựa hồ đối gạo thóc quả đồ ăn đều đặc thù cảm tình, ai đều chạm vào không được. Đương nhiên nhìn ra Vân Thư tâm tư, ôm Vân Thư eo, ngữ điệu mềm nhẹ an ủi, tỏ vẻ kế tiếp nhất định làm người hảo hảo nhìn vườn rau, thực sự có vấn đề trước tiên lui lại chúng nó, tận lực giảm bất thương tổn. Lại nơi nào bỏ được thật làm hắn làm như vậy à, mạng người mới là quan trọng nhất, tính, dù sao ta có không gian. Các ngươi thối lui đến chỗ nào, ta liền cho các ngươi loại đến chỗ nào. Nghe xong lời này, Úc Vi An chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm động, đời này cưới Vân Thư, hắn thật sự đã không biết cảm tạ bao nhiêu lần ông trời, đã từng, hắn đêm khuya tĩnh lặng còn có thể oán trách phụ thân đi được sớm, làm mẫu thân như vậy bờ vờ không nơi nương tựa, làm hắn sớm liền đến quân doanh nội sinh sống, nhìn một ít hài tử làm phụ thân ôm vào trong ngực, hắn lại như vậy nhỏ đến quân doanh, tuổi còn trẻ thượng chiến trường giết địch làm như vậy huyết tinh mà tàn nhẫn sự tình, nhưng hôm nay, hắn lại may mắn năm đó thân bị trọng thương, mà gặp hắn, thậm chí trong lòng cảm tạ, năm đó cái kia cho hắn hạ dược làm hắn trúng chiêu người, nếu có thể tìm được người kia, hắn nhất định hảo hảo cảm tạ hắn. Cũng là Vân Thư không biết, nếu biết nam nhân ý nghĩ như vậy, khẳng định sẽ hảo hảo giáo dục hắn một đốn, trong đầu tưởng chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cuối cùng Vân Thư không có mang Úc Vi An tiến không gian đi xem, bởi vì hiện tại đi vào xem cũng nhìn không tới, chi bằng quá một hai ngày, không gian nội thời gian thực mau, hai ngày thời gian cũng đủ đào tạo ra càng nhiều khoai tây loại. Kế tiếp, dựa theo ngày hôm qua đáp ứng rồi Úc Vi An sự tình, chống đưa tới gạo thóc sự tình, Vân Thư ở vài thứ kia nội lẫn vào rất nhiều cây nghĩa, kế tiếp thông chi ngọn lửa binh, làm cho bọn họ tới đêm này đó chém ra tới, phát ra đi, đại gia cùng nhau chia sẻ. Nhìn ngọn lửa binh nhóm đầy mặt mờ mịt chi sắc, nhưng không trong chốc lát vẫn là có người trước khởi sướng hào thanh, đại gia nhanh chóng bắt đầu chém nổi lên những cái đó chưa bao giờ gặp qua cây nghĩa, dù sao tướng quân cùng Vân công tử đều nói có thể ăn, bọn họ sợ hãi cái gì, chẳng lẽ mệnh so hai vị này còn quý giá không thành. Chương 296 thay đổi, hoảng sợ. Bên ngoài binh lính đều được đến một cây cây nghĩa, một đám giống như lúc ban đầu Úc Vi An giống nhau, đều là mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc cái. Vừa rồi phụ trách cho bọn hắn phân phát cây nghĩa ngọn lửa binh nhóm đều đã cho bọn hắn giải thích qua mấy thứ này gọi là gì như thế nào ăn, nhưng bọn họ giờ phút này như cũ có chút không dám hạ khẩu, cùng cây gậy giống nhau ngạnh hô hô, này hàm răng có thể chịu được sao, sẽ không trực tiếp đem nha đều cấp cắn rớt đi. So sánh ăn đồ vật, tựa hồ hàm răng muốn quan trọng một chút. Liên ở một ít binh lính cũng không dám bắt đầu ăn thời điểm, đã vội trăng xong rồi ngọn lửa binh nhóm liền đem dư lại cho nhau một người một cây, sau đó dựa theo Vân Thư dạy bọn họ ăn pháp, trực tiếp bắt đầu gặm lên. Nhìn những người này cái miệng nhỏ ăn mùi ngon bộ dáng, đại gia lại không phải ngốc tử, tựa hồ thật sự ăn rất ngon bộ dáng. Hơn nữa này vẫn là tướng quân phân phó phát xuống dưới, 10 vạn đại quân đều có, như thế nào khả năng sẽ có vấn đề. Cho nên liền bắt đầu có một cái hai cái, sau đó là vô số người bắt đầu gặm nổi lên cây nghĩa, khắp đều là tấm tắc thanh. Trong doanh trướng, Vân Thư nằm ở trên giường, bình phong chặn bên ngoài nam nhân nghiêm túc xử lý sự vụ phong tư, bất quá nàng lại không phải hoa si, cho nên nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào không gian nội. Nhìn khoai tây đã bắt đầu nảy mầm, nhưng Vân Thư lại có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc kế tiếp khẳng định yêu cầu đại lượng khoai tây hạt giống. Nếu như vậy chờ đợi không biết phải đợi mấy ngày đâu, thời gian không đợi người, quay đầu liền nhìn đến bên cạnh Linh Tuyền Thủy, cuối cùng cắn chặt răng, cấp này vài cọng khoai tây mầm sái một ít Linh Tuyền Thủy. Tiểu tử, này đó yêu cầu bao lâu mới có thể trường hảo a? Nhìn tiểu tử đã tung tăng nhảy nhót đi tới chính mình bên người, Vân Thư ngồi ở mặt đất, tùy ý dò hỏi. Tiểu tử nghe, cũng nhìn ra chủ nhân đối này vài cọng tiểu miêu chờ mong, vội vàng giải thích. Chỉ cần có không gian Linh Tuyền Thủy, bên ngoài thế giới một ngày, bên trong là có thể kéo dài ra ít nhất 100 cây khoai tây miêu. Được đến tiểu tử hồi phục, Vân Thư tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới, cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ tiểu tử không tồi, rất thông minh, cho chính mình giải quyết phiền toái nhiều như vậy. Chủ nhân, ngươi đi trích chút trái cây đi ra ngoài cấp nam chủ nhân ăn đi, thượng một lần ngài nổ trồng tiến vào cây ăn quả đều đã trường đi lên, bên kia anh đào. Còn có quả nho đều đã kết quả. Tiểu tử cười tủm tỉm nhìn chủ nhân nhà mình, muốn làm hắn chạy nhanh khôi phục hảo tâm tình. Quả nhiên, nghe được lời này liền tới rồi hứng thú, vội vàng cười gật đầu tỏ vẻ mau chân đến xem. Ngừng là nhổ trồng này đó cây ăn quả tiến vào không gian thời điểm, thanh quả nho nàng là biết đến, xác thật là dài quá một ít quả, nhưng anh đảo còn là trùi lùi. Tiểu tử cũng không biết ta. Bởi vì kia hai cây cây ăn quả gieo trồng ở Vân Tinh Sơn bên cạnh, không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này. Tiểu tử cũng rất kỳ quái chu miệng nhỏ, một hồi lâu đột nhiên ánh mắt sáng lên, giải thích nói. Vân Thư nghe xong cũng cho rằng có cái này khả năng, cùng tiểu tử cùng nhau hưng thú bừng bừng chạy tới Vân Tinh dưới chân núi mặt, nhìn phía dưới gieo trồng cây ăn quả, còn có bên cạnh dắt lan quả nho, trong mắt tất cả đều là lộng lẫy quang mang. Một cái ý niệm, kia cao cao anh đào trên cây một viên anh đào liền xuất hiện ở chính mình trong tay, trong mắt mang cười, trực tiếp để vào trong miệng, kia cổ thơm ngọt cam liệt tư vị nhi nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng, làm nàng một đôi mắt đều thoải mái hơi hơi nheo lại, toàn bộ trên người tản mát ra cực độ sung sướng cảm xúc. Bao lâu không ăn đến quá anh đào, huống chi vẫn là như vậy mỹ vị anh đào, theo sau lại ăn một ít quả nho, hương vị cũng đều không tồi, từng viên thanh quả nho viên viên lộng lẫy, tinh ánh dịch thấu, giống như viên viên là lộng lây thủy tinh, làm người hận không thể một ngụm nuốt rớt, nhưng lại luyến tiếc như vậy mỹ lệ đồ vật đột nhiên biến mất. Đêm này đó trái cây đều cho ta trích một ít, ta qua bên kia nhìn xem mặt khác trái cây. Vân Thư nghĩ bên kia còn có hồng tâm bưởi từ từ, nghĩ nam nhân hẳn là xong xuôi đưa ra giải quyết chung, đơn giản liền mang một ít đi ra ngoài. Hái được hai cái hồng tâm bưởi sau, liền nhìn đến tiểu tử xách theo một cái tiểu rổ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này đó tiểu rổ đều là dùng kia phiến ngọc trúc chế tạo, thập phần không bình thường, lấy ra đi làm người đã nhìn ra còn không hảo giải thích, bởi vì quá xa hoa, nơi này là biên quan, nàng lại có bạc cũng không thể như vậy hoa, cũng sẽ cấp Úc Vi An rước lấy phiền toái. Cho nên, không có mang ngọc lam đi ra ngoài, một cái ý niệm, này đó trái cây liền đi theo Vân Thư ra không gian, mở to mắt, trái cây đều bình yên nằm ở mép giường. Xuống giường nhanh chóng tìm một ít cái hộp nhỏ, đêm này đó trái cây đều trang hảo. Từ không gian nội xuất phẩm trái cây đều không phải bình thường đồ vật, cho nên đương này đó trái cây lấy ra tới sau. Bên ngoài làm công Úc Vi An căn bản không đợi Vân Thư nói, liền trực tiếp buông xuống công vụ đi đến, nhìn Vân Thư không người ở sửa sang lại một ít trái cây, tức khắc lộ ra tươi cười. Mấy thứ này nhanh như vậy liền thành thục. Nghĩ hắn cũng bất quá là hôm qua mới đi vào xem qua. Như thế nào ngày này thời gian là có thể ăn, có chút thời điểm, hắn thật sự không thể lý giải như vậy thần kỳ không gian, nếu không phải đã đi vào rất nhiều lần, bên trong một ít đồ vật hắn cũng tận mắt nhìn thấy, hiện tại bảo không chuẩn như thế nào nghe người ta nói, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Gật gật đầu, sau đó cầm mấy viên anh đào liền như vậy nhét vào Úc Vi An trong miệng, ha ha đi, ta yêu nhất ăn cái này trái cây, trước kia ở nông thôn thời điểm ta liền thường xuyên ăn. Nhưng sau lại xuất thân công tác xã hội, mấy thứ này tiết đoạn phóng không dài, ta công tác vội liền rất ăn ít đến qua. Cái gì? Úc Vi An nghe có chút như lọt vào trong sương mù, ban đầu hắn còn có thể lý giải là Vân Thư ở tịch Dương Thôn, nhưng cái gì sau lại xuất thân công tác xã hội, như thế nào nghe được mặt sau liền có loại quái quái cảm giác đâu. Cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng rời đi đề tài, chạy nhanh ăn à, ăn qua lúc sau cấp đánh giá. Không gian nội có thể chứa đựng này đó trái cây, mấy cái hài tử khẳng định thực thích, đến lúc đó bọn họ trở về, cũng cho bọn hắn ăn chút, còn có thể làm thành các vị hương vị điểm tâm. Nghe Vân Thư nhắc tới mấy cái hài tử, Úc Vi An trên mặt cũng lộ ra một mạt tưởng niệm, hắn là nam nhân không thể tùy thời tùy chỗ đem những lời này quải bên miệng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng là khó chịu, nhi tử là bởi vì hắn cùng Vân Thư thành thân mới khó chịu rời nhà, nghĩ, hắn liền cảm thấy thẹn làm cha. Xem Úc Vi An không nói, liền ngắm hắn vài lần, theo sau duỗi tay cầm hắn tay, đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ còn nhỏ, chờ lớn hơn một chút có thể phân biệt thị phi đúng sai, tự nhiên sẽ không lại như vậy từ ngươi. Ân, về sau ta nhất định hảo hảo bồi thường bọn họ. Úc Vi An duỗi tay phản nắm lấy Vân Thư tay, ánh mắt sùng địch. Ngay kế, Vân Thư liền mang theo thượng trăm cái binh lính đến sau núi, tuy rằng một đám rất kỳ quái vì cái gì muốn trồng trọt. Nhưng này dù sao cũng là tướng quân phát ra mệnh lệnh, phía dưới phó tướng đều chấp hành. Hơn nữa, vị này hôm nay dẫn đầu Vân công tử càng là bọn họ áo cơm cha mẹ. Nếu không có hắn, bọn họ những người này, khẳng định đã đói bụng, thậm chí khả năng liền như vậy đói chết ở biên quan. Bọn họ xảy ra chuyện sau, bọn họ quốc gia cũng nhất định sẽ dâng lên chiến sự. Đến lúc đó, khổ vẫn là dân chúng. Vân Thư cũng không biết, trong lúc bất giác, nàng đã trở thành những người này trong lòng áo cơm cha mẹ, chúa cứu thế. Đối với này đó binh lính nghe lời quật thổ bận rộn, Vân Thư đứng ở bên cạnh cũng là nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Úc Vi An cho nàng an bài cận vệ vẫn luôn đều đi theo bên người nàng, hai ngày này nàng cũng biết tên của hắn, Tiêu Vệ Phong, tên nghe cũng không tệ lắm, chính là tính cách lạnh điểm nhi, nhưng đối nàng thái độ, tuy rằng không nói lời nào, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa. Thời gian không còn sớm, đại gia tiếp tục vội, ta trở về nhìn xem hôm nay nhà bếp cho đại gia an bài cái gì thức ăn. Vân Thư cũng thật cao hứng, trung khí 10 phần đối với bận rộn mọi người giống lên một tiếng. Lúc ban đầu đại gia còn cảm thấy giống Vân công tử như vậy nhà giàu công tử, như vậy mảnh khảnh dáng người, tiểu thân thể nhi khẳng định không đủ bọn họ lan lộn, nhưng ai biết mấy ngày nay xuống dưới, tất cả mọi người đã hiểu biết tới rồi cái này nhà giàu công tử chân nhân không lộ tướng, thậm chí sức chiến đấu hoặc là nói là thể lực so với bọn hắn đều còn muốn hảo, này không, giống ra tới nói đều có thể làm mọi người nghe được, mà cố tình mọi người đều biết cái này Vân công tử không có võ công, càng không có nội lực. Vân Thư cũng thực may mắn, đi vào thế giới này có như vậy một cái tiểu không gian xuất hiện, đổi lấy nàng một đời an ổn, tuy rằng không có luyện qua võ công, không có tu tập quá nội lực, nhưng nàng bởi vì không gian linh tuyển thủy thay đổi thể chất, thân thể nhẹ nếu lông chim, cho dù không có nội lực cũng được đến một thân xuất thần nhập hóa khinh công, trên đời không người có thể cập. Hảo, chúng ta liền chờ Vân công tử tin tức tốt, các huynh đệ vội một cái buổi sáng đều có khẩu phục. Một người tuổi trẻ điểm nhi binh lính thẳng khởi eo, cười hì hì nhìn Vân Thư phương hướng, lớn tiếng vuốt mông ngựa. Bất quá còn đừng nói, sở hữu binh lính nghe xong đều đi theo gật đầu, một ít người còn vang lên phụ hòa thanh, chính là, Vân công tử đi giám sát nhà bếp, thoạt nhìn hôm nay giữa trưa bọn họ huynh đệ đều có thể ăn đến mỹ vị. Đúng vậy, đối, các huynh đệ chạy nhanh làm việc nhi, muốn giữa trưa ăn ngon, vậy muốn toàn bộ buổi sáng siêu giá trị sức lao động đi đổi lấy. Một đám người hi hi tiếu tiếu, không khí thật náo nhiệt. Đi vào nhà bếp, nhìn bên trong cũng vội đến khí thế ngất trời, có những cái đó gạo thóc rau dưa, căn bản không lo ăn. Mấy ngày này nhà bếp nội lần thứ hai khôi phục thông thường náo nhiệt trường hợp, thậm chí so dị vãng càng náo nhiệt một ít, bởi vì, này một đám Vân công tử quên tặng gạo thóc rau dưa, làm mọi người cảm thấy dị thường mỹ vị, một đám ăn qua lúc sau càng là thần thanh khí sảng, thể lực tăng nhiều. Một ít võ công cao cường phó con nhóm, càng ồn ào nói mấy thứ này ăn lúc sau có. Linh khí nhi, bọn họ đều có thể cảm giác được võ công lại muốn đột phá tân độ cao. Vân công tử, ngài đã tới. Nhà bếp ngọn lửa binh nhóm bởi vì Vân Thư xuất hiện địa vị vô cơ tăng vọt, hiện giờ đi ra ngoài đều là thẳng thắn sống lưng, ai đều sẽ không bởi vì bọn họ là ngọn lửa binh mà nhẹ nhìn bọn họ thậm chí khi dễ bọn họ. Cho nên một đám đối Vân Thư thái độ tự nhiên là cung kính đến không được. Nghe cái này ngọn lửa binh nói, gật gật đầu, các ngươi vội, ta chính là đến xem giữa trưa đồ ăn. Đều dựa theo ngài nói, thịt loại này đó đưa lại đây, mới mẻ đều mấy ngày này ăn trước, bằng không lưu trữ mặt sau xú hương vị cũng không tốt. Dựa theo dĩ vãng bọn họ thói quen, mới mẻ thịt biên quan cũng không đúng thấy, bởi vì không có dư thừa chính xác chứa đựng chỗ ngồi. Những cái đó chứa đựng tốt đều là cho tướng quân cùng phó tướng nhóm ăn, bọn họ này đó binh lính đều chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một đốn thịt, kia đều là xú thịt, nếu không chính là thịt khô bọn. Nhưng hôm nay, Vân công tử tới, không chỉ có làm cho bọn họ ăn tới rồi mỹ vị đồ ăn, càng có thể ăn đến tảng lớn ăn thịt. Gật gật đầu, cười ha hả tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau lại đi nhìn một chút chứa đựng rau dưa địa phương, nhìn những cái đó mới mẻ thịt. Nghị biên quan bọn họ khẳng định hàng năm đều ăn không đến thứ tốt, mới mẻ thịt đưa tới trước hết cần ăn xong nếu không liền xú. Đơn giản tự hỏi kế tiếp đi phía trước cho bọn hắn ướp một ít các loại chủng loại thịt, liền nói hong gió thỏ còn có lợn rừng thịt khô từ từ ta, hương vị cũng đều là cực mỹ. Một ít người khả năng cũng biết như vậy ướp, chỉ là không có nàng độc môn bí phương, hương vị như thế nào khả năng sẽ hảo. Nghĩ thông suốt này đó, Vân Thư cũng bắt đầu tính toán kế tiếp muốn tìm bao nhiêu người vào núi đi săn thú. Vân công tử tới, ha ha. Chờ Vân Thư một lần nữa trở lại nhà bếp thời điểm lại đột nhiên nhìn đến một cái phó tướng tiến vào nhà bếp, trong tay xách theo một cái đại thùng, có vẻ hứng thú bừng bừng. La phó tướng đây là lộng tới cái gì thứ tốt, cười đến như vậy sán lạ. Tiến vào chính là người là Úc Vi An thủ hạ một viên đại tướng, tuổi 30 có hơn, tính cách hào sảng đại khí. Người lớn lên tương đối đoan chính, xem người ánh mắt thanh triệt sáng ngời, coi như là một cái lòng dạ chính trực người, cho nên, Vân Thư đối hắn ấn tượng muốn thâm một ít, nhìn hắn tiến vào liền lập tức nhận ra tới hơn nữa chủ động chào hỏi. Lúc ban đầu La Phó Tướng đối Vân Thư cũng là không thế nào bị cảm, nhưng mấy ngày nay hắn đã đến cấp quân doanh nội mang đến biến hóa, hắn cũng xem ở trong mắt, hiện giờ nhân gia càng chủ động cho hắn chào hỏi lại không thể không để ý tới. Cho nên, cười ha hả chỉ thùng nội, ý bảo nàng lại đây nhìn xem. Vân Thư thấy hắn thần thần bí bí, cũng có chút muốn dò xét một vài, đơn giản đến gần một ít hướng tới thùng nội nhìn lại, không xem không biết, vừa thấy, lại là sợ tới mức Vân Thư chân cẳng nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám, trong mắt trên mặt hoảng sợ chi sắc, chút nào che giấu không được. Chương 297 Long Phượng Canh, Tà Khí Nam Tử. Muốn nói nàng đời này sợ nhất chính là cái gì, đương nhiên xà đứng núi chịu sào, kia mềm vật đen như mực xúc thành một đoàn không có xương động vật máu lạnh, nghĩ, nàng liền cảm thấy toàn thân run rẩy, xử không thượng một chút sức lực. La phó tướng cũng không nghĩ tới, như vậy một thùng xà liền đem Vân Thư cấp dọa thành như vậy, vội vàng huy nhàn dỗi cái tay kia, hướng tới Vân Thư giải thích, đừng sợ, còn không phải là mấy cái xà sao, dùng đến như vậy sợ sao. Trong lòng lại là không thế nào nhịn đau, làm một người nam nhân, lá gan lại như vậy tiểu, quả thực làm hắn khinh thường. Vân Thư nơi nào còn lo lắng cùng La phó tướng nói này đó, bị kia một thùng đen như mực bàn ở bên nhau đổ vật dọa cái chết khiếp, hiện tại cả người thẳng run run, liền nói chuyện sức lực đều không có, quả muốn làm La phó tướng xách theo này thùng tránh xa một chút nhi, người đi xa điểm nhi, đừng cách ta như vậy gần. Kia La phó tướng nhìn Vân Thư quản chi muốn chết bộ dáng, biết khả năng nàng là thật sự rất sợ ngoạn ý nhi này, tuy rằng khinh thường, nhưng vẫn là xách theo thùng tới rồi trong một góc. Hiện tại thời gian còn có một lát ăn cơm, La phó tướng nếu cùng nhàn tâm đi lộng mấy thứ này, kia lại đi chảo một con gà rừng hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Thu thập hảo tự mình cảm xúc, nghĩ vừa rồi thất thố cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tuy rằng nàng sợ, nhưng là có người không sợ a. Hơn nữa thứ này nghe nói ăn còn rất bổ, này đó biên quan các nam nhân thường xuyên ăn không đến thứ tốt, nếu nàng ở, biết mấy thứ này có thể làm thành cái gì, đương nhiên liền sẽ không buồn xịn, nói thẳng nói. Thực khinh thường một đại nam nhân lại sợ mấy thứ này, nhưng đối với Vân Thư có thể làm ra rất nhiều ăn ngon mỹ vị tới, nhưng thật ra rất tán đồng, cho nên vội vàng, cười gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề, trong chốc lát muốn làm cái gì ăn ngon. Nhìn La phó tướng khi thân thượng tiền, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, theo bản năng lui một bước, không phải ghét bỏ hắn, chỉ là vừa rồi kia đồ vật làm nàng đến nay lòng còn sợ hãi, cho nên, không nghĩ khoảng cách hắn thân cận quá, phảng phất trên người hắn đều còn có kia đồ vật tồn tại, cảm giác rất kém cỏi. Người trước đừng hỏi ta, đem gà rừng mang về tới rồi nói sau. Nơi này ly đi săn trên núi còn có chút khoảng cách, nếu hắn có thể đem đồ vật mang về tới, lại nói như thế nào làm sự tình. Thấy Vân Thư kéo chính mình, cũng không tức giận, cười cười nhanh chóng liền ra nhà bếp, để lại Vân Thư còn đứng ở, mặt khác ngọn lửa binh nhóm vừa rồi không dám làm cản, rốt cuộc La phó tướng tính cách, bọn họ cũng đều biết, nếu náo nhiệt La phó tướng bọn họ một đám chỉ sợ cũng sẽ tổn thương thảm trọng, cho nên chờ La phó tướng đi rồi, một đám mới dám tiến lên đây quan tâm Vân Thư. Vân công tử ngài không có việc gì đi, La phó tướng tính cách liền như vậy, khá lớn đĩnh đạc, nhưng không có ý xấu. Hơn nữa hắn cũng không biết ngài sợ kia đổ vật. Một cái tuổi tương đối tiểu, diện mạo tương đối thanh tú ngọn lửa binh đi vào Vân Thư trước mặt, nói chuyện thời điểm ngữ điệu cũng rất nhỏ thanh, mang theo thật cẩn thận, ánh mắt thường thường nhìn một cái chung quanh, sợ náo nhiệt Vân Thư. Tuy rằng cùng La phó tướng cái này thẳng quản đầu đầu so sánh với, Vân Thư địa vị có vẻ thấp rất nhiều, nhưng người ta là bọn họ áo cơm cha mẹ, càng là tướng quân bên kia mang đến bằng hữu, hơi làm hắn không hài lòng, cũng có thể sẽ tìm bọn họ phiền thoái. Một cái khác ngọn lửa binh cũng nói tiếp, đúng vậy, chủ yếu là chúng ta hàng năm đều ở biên quan, cũng không biết mấy thứ này còn có người sợ, nhất thời cấp xem nhẹ. Nghe đại gia mồm năm miệng 10 giải thích cùng khuyên giải an ủi, Vân Thư cũng không có nhiều sợ hãi, chuyện vừa rồi xác thật là cho dọa, nhưng cũng không có sinh khí. Không có việc gì, chỉ là ta trời sinh đối thứ đồ kia tương đối mẫn cảm, vừa rồi nhất thời không tra mới cho dọa. Khôi phục lại đây, nhìn mọi người đều không có ác ý, điểm này nàng biết, cho nên nói một câu nói, xem như trấn an đại gia tâm. Bởi vì bị này xả sự tình cấp dọa, này phòng bếp nội mang theo cũng có chút mẫn cảm, không đứng được, đơn giản đem Long Phượng canh cách làm cho bọn hắn ngọn lửa binh nói một chút, bởi vì thứ đồ kia không nhiều lắm, hôm nay có thể trước làm một nồi làm Úc Vi An cùng phó tướng nhóm còn có ngọn lửa binh nhóm trước chút ít nếm thử, nếu hương vị thượng giai. Ngoạn ý nhi này dù sao biên quan rất nhiều địa phương đều là, đại gia một người bắt được một cái đều là không thành vấn đề. Ngọn lửa binh nó nghe, đều có chút túng, rốt cuộc các tướng quân ăn đó là hẳn là, rốt cuộc bọn họ thân phận bất đồng, nhưng bọn họ chỉ là ngọn lửa binh, địa vị thấp nhất, có thể tăng cường bọn họ ăn sao. Nếu là làm mặt khác các binh lính đã biết, xác định vững chắc không bọn họ hảo trái cây ăn. Nhìn ra bọn họ kiêng kỵ, Vân Thư trực tiếp thả lời nói, làm cho bọn họ yên tâm ăn, có việc nhi nàng cấp chịu trách nhiệm, huống chi hôm nay chỉ là thử nghiệm, đó là la phó tướng nhất thời hứng thú cấp làm ra, số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, bọn họ muốn ăn, chính mình đi bắt được, buổi tối là có thể làm ngọn lửa binh nhóm cho bọn hắn lộ. Cũng đã không có tâm tình lại đi sau núi xem bọn họ khai hoang, trực tiếp trở về doanh trướng, trở lại doanh trướng sau liền cảm giác đầu vượng vượng hồ hồ, đơn giản không hề quản mặt khác sự tình, nằm xuống liền đã ngủ. Chờ Vân Thư lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, nhìn chung quanh bài trí cùng trang trí, tức khắc cảnh giác tâm tăng nhiều, cái này địa phương là nơi nào, vì cái gì như vậy xa lạ, cũng không phải nàng doanh trướng A. Ngươi nhưng xem như tỉnh. Một đạo âm nhu nam âm, bí mật mang theo một cổ tử tà khí tiến vào Vân Thư lỗ thai. Đông nhiên ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là một cái người mặc màu lam cẩm y hề nam nhân, một trương anh tuấn trên mặt mang theo ba phần mị hoặc ý cười. Một đôi con ngươi thế nhưng là màu tím đen, càng xem càng làm nhân tâm kinh, bởi vì, nàng cảm giác nam nhân cặp mắt kia tựa hồ thật sự có thể mị hoặc nhân tâm. Ngươi là mời ta tới ngươi nơi này làm khách sao? Ngẩng đầu nhìn nam tử, Vân Thư nói thẳng không cố kỵ, đối với chính mình vị trí xa lạ hoàn cảnh, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nhanh chóng chấn định xuống dưới, bắt đầu tùy ý cùng tà khí nam tử hàn huyên lên. Khép lại con mắt, gần một bước nhìn Vân Thư. Thấy nàng gợn sóng bất kinh, mặt không đổi sắc, đơn giản trực tiếp ngồi ở bên người nàng vị trí, trong mắt mang theo nhợt nhạt thăm dò thần sắc, ngươi biết ta là ai sao? Lắc lắc đầu, sắc mặt chấn định, đạm nhiên đáp lại, không quen biết, hôm nay chúng ta xem như lần đầu tiên gặp mặt đi, đúng rồi, nếu đệ nhất gặp mặt, ngươi này đây cái gì lấy cớ mời ta tới đâu? Bình tĩnh nhìn Vân Thư, một hồi lâu sau, đột nhiên cất tiếng cười to, từ trên giường đứng lên. Đi ra vài mẹ xa vị trí, đột nhiên xoay người, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Vân Thư, ngươi không tồi, nếu ngươi nguyện ý, không bằng liền lưu lại, ta An Phong Quốc tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại, tất cả đãi ngộ, tuyệt đối so với ngươi ở Thiên Vân đều hảo. Hơi hơi câu môi nhìn tà khí nam nhân, xem ra chính mình là nữ tử thân phận còn chưa bại lộ, trước cảm tạ, bất quá ngươi biết ta ở Thiên Vân là làm gì đó sao, ngươi có thể cho ta cái gì? Địa vị vẫn là danh dự vẫn là tài phú. Ha ha, chỉ cần ở ta có thể cho ngươi trong phạm vi, cũng không có vấn đề gì. Nam nhân điểm này vẫn là rất ngay thẳng, trực tiếp lên tiếng. Nhưng Vân Thư nghe lại là bĩu môi, ngươi có thể có cái gì, trừ bỏ hoàng đế bên ngoài, những người khác bảo đảm không đáng kể chút nào, rốt cuộc ngươi phía trên còn có một người đè nặng, ta trước đáp ứng rồi ngươi, đến lúc đó ta nói bất luận cái gì sự tình. Ngươi đều có thể lấy hoàng thượng không đồng ý minh nghĩa đệ nặng ta, đến lúc đó Thiên Vân bên kia ta cũng phản bội, như thế nào khả năng còn hồi đến đi. Ha ha, tiểu tử không tồi, rất có can đảm sao. Đổi cá nhân, đứng ở trước mặt hắn liền lời nói đều nói không nên lời, nhưng cái này thành tú tiểu tử khen ngược, tuy rằng cảm giác nữ hề hề, nhưng này lá gan tính tình lại còn giống cái thiết huyết hán tử. An Phong Quốc còn có Thiên Vân Vương Triều cùng với Tề Quốc ba chân thế chân vạc. Coi như là một phương đại quốc, mấy năm gần đây tới, An Phong Quốc nhất không an phận, nhiều lần xâm chiếm Thiên Vân Vương Triều biên cảnh, mấy năm trước Úc Vi An thương thế, chính là An Phong người trong nước việc làm, mà Úc Vi An ở nàng trước mặt đã từng nhắc tới quá An Phong Quốc đã từng xuất hiện quá một cái dụng binh kỳ tài, như thế xem ra, hẳn là chính là trước mắt người nam nhân này. Trong mắt tức khắc lộ ra nguy hiểm quang mang nhìn tà khí nam tử, đã có lá gan thương tổn hắn nam nhân. Vậy phải có lá gan thừa nhận nàng lửa giận. Thấy Vân Thư đột nhiên biến hóa, kia nam nhân cũng kỳ quái trong chốc lát, nhưng thực mau liền khôi phục lại, nhìn Vân Thư, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta, không biết người còn tưởng rằng chúng ta có bao nhiêu đại cừu hận đâu. Chúng ta đương nhiên là có thù, các ngươi An Phong Quốc nhiều lần cùng chúng ta Thiên Vân làm đối, giết hại chúng ta quốc gia người, ngươi cho rằng, chúng ta hai nước như vậy quan hệ, làm Thiên Vân người. Ta như thế nào khả năng thay đổi đầu thương giúp huyết cửu? Vân Thư thẳng tắp nhìn tà khí nam tử, nàng không có võ công nhưng có khinh công, đến lúc đó mượn khinh công lặng yên tiến vào không gian nội, cho dù người nam nhân này có thiên đại bản lĩnh, cũng căn bản không làm gì được nàng, cho nên cũng không sợ đem hắn cấp chọc giận. Ta vì cái gì không thể xác định, thương nhân trọng lợi, ai có thể cho các ngươi lớn nhất thích lợi, các ngươi không phải sẽ giúp ai sao? Tà khí nam tử thực tự tin nhìn Vân Thư, ở chào hắn tới phía trước hắn cũng đã tra qua, người nam nhân này thân phận thần bí, nhưng là Thiên Vân Vương triều người vô sai, tựa hồ cùng gần nhất hứng khởi tới mấy cái đại hình gạo thóc cửa hàng đều có chút quan hệ, nhưng cụ thể, lại là còn không có điều tra ra tới, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không nhịn xuống trước đem người cấp trói tới, dù sao, người đều ở trong tay hắn, có chuyện gì, chậm rãi tra là được. Ngươi như vậy đem ta trộm tới, chẳng lẽ sẽ không sợ rút dây động rừng sao? Nhìn nam nhân, Vân Thư đột nhiên hỏi một câu. Nam nhân cũng lộ ra tự tin cười, chút nào không bởi vì Vân Thư hỏi chuyện mà sinh ra cái gì lo âu, này đó ta đều có an bài, đến nỗi người, vẫn luôn là ở Thiên Vân quân đội trong doanh trướng. Khiếp lại con mắt nhìn tà khí nam tử, Vân Thư cuối cùng là minh bạch vì cái gì người nam nhân này thế nhưng có thể như thế khí định thần nhàn, nhưng hắn lại xem nhẹ một vấn đề, đó chính là nàng thân phận thật sự, liền tính hắn an bài một cái lại giống như nàng người, liền tính là đã biết nàng là nữ tử thân phận, đối phương ở Úc Vi An trước mặt, cũng có thể không chỗ nào che giấu. Nhìn Vân Thư trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, tà khí nam tử tựa hồ cũng ý thức được có chỗ nào không thích hợp nhì. Ánh mắt trở nên hung ác thị huyết, tiến lên một bước liền méo Vân Thư bả vai, tàn nhẫn thanh nói, ngươi còn có cái gì quỷ kế ám mà thực thi. Hiện tại biết sợ. Câu môi, một chút không bị như vậy tà khí nam tử dọa đến. Nếu lưu trữ ngươi là cái tai họa, chi bằng nhanh chóng chấm dứt. Nói xong, cả người tà khí toàn bộ hóa thành lệ khí cùng giết chóc, nhàn rỗi tay tia chớp hướng tới Vân Thư ra tay. Chương 298 nhược điểm. Ở chung một phòng, nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào khả năng làm nam nhân thực hiện được, chợt lóe thân, liền trực tiếp lóe ly nam nhân trước mặt, chính là, vừa mới chuẩn bị mở cửa muốn hướng bên ngoài lúc đi, trước mắt tình huống làm nàng nháy mắt một lần nữa đóng cửa lại. Ánh mắt lạnh băng quay đầu, nhìn trước mặt tà mị nam nhân, cả người tản mát ra âm lệ hơi thở. Tà khí nam tử cũng thực ngoài ý muốn, bởi vì hắn đoạt được đến tin tức, người nam nhân này hẳn là tay trói gà không chặt. Càng quan trọng là, nàng thế nhưng lấy sợ vài thứ kia, cho nên, hắn cũng tin phía dưới cấp tuyên báo, nhưng hôm nay xem ra, lại là không thực tế, người nam nhân này, thế nhưng vẫn là cái thâm tàng bất lộ chủ nhân, nếu không phải hắn nhiều cái nội tâm, giờ phút này chỉ sợ làm hắn cấp chạy thoát, đến lúc đó cũng sẽ quay rầy hắn bị đánh toàn bộ kế hoạch. Vân Thư cố nén trong lòng không mau, ánh mắt lạnh băng như đao nhìn về phía tà khí nam tử, ngươi nói sự tình. Ta tưởng chúng ta không cần thiết tiếp tục nói đi xuống. Ra vẻ chấn định, kỳ thật nàng giờ phút này hai chân nhũn ra, toàn bộ thân thể đều dựa ở cửa ven tường, căn bản di động không được. Thực xin lỗi dùng như vậy phương thức đối với ngươi, nhưng sự thật cũng chứng minh, ta làm như vậy là chính xác. Nam nhân chọn mi, toàn bộ trên mặt tà tứ ý cười, có làm Vân Thư bạo tẩu trực tiếp tiến lên cấp xé nát hắn ngụy trang xúc động. Vừa rồi nói sự tình, ta cho ngươi thời gian tự hỏi. Tin tưởng Vân công tử là thức thời. Cười ha hả nhìn thoáng qua Vân Thư, theo sau trực tiếp mở ra đại môn, Vân Thư liền nhìn nam nhân chân trực tiếp dừng ở mặt đất, mà mặt đất rậm rạp bao gồm cửa tất cả đều là vài thứ kia, nhưng ở.